Ba người bay lượn đi đường, đang đuổi đường đồng thời, Vân Thiên Long cũng đã nói hiện tại Tây Minh vực tình thế. Trước mắt huyền cơ giới tại Tây Minh vực chỉ là kinh doanh vài tòa đại thành, thành nhỏ liền không có đi quản, liền nhân mã đều không có đóng quân, chủ yếu là mấy lần trước bị Dạ Vô Ưu đám người cho giết thúc thủ vô sách, liền vô phương phòng ngự. Dạ Vô Ưu ba người mỗi lần qua vực giới hải, đều là không trung bay lượn, theo vực giới hải quy tắc cùng trên không quy tắc chi lực kẽ hở khu vực bay lượn, tăng thêm huyền cơ giới phòng ngự trận đường không có xây dựng hoàn tất, cho nên hai lần đều không có người phát hiện ba người tiến vào Tây Minh vực. Lần sau liền không dễ dàng như vậy, ta vừa rồi tới, dò xét đến vực giới hải rìa có không ít huyền cơ giới nhân mã, một khi bị dây dưa kéo lại, cái kia cao thủ của bọn hắn liền sẽ chạy tới. Dạ Thương mở miệng nói ra, tại Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng dẫn đầu dưới, ba người hết tốc độ tiến về phía trước 6 ngày, chạy tới Minh Sơn Mạch, đến không gian thông đạo khẩu khu vực phụ cận. Không đúng vậy, lần trước chúng ta tới thời điểm, tuần tra nhân viên rất nhiều đều là tôn giả, thậm chí còn có vô địch tôn giả mang la đội, lần này làm sao đều là ngũ giai tuần tra nhân viên. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Ha ha, cái này là hố to, bọn hắn sợ dùng cao cấp đội tuần tra, chúng ta vào không được, đem chúng ta dọa chạy, không dùng người tuần tra, lại sợ chúng ta cảnh giác, cho nên liền dùng ngũ giai nhân mã tuần tra. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Là đạo lý này, vậy kế tiếp, chúng ta đối phó thế nào thủ đoạn của bọn hắn, ta nghĩ đây cũng là một cái hết sức đáng sợ sát cục. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Tới gần lại tới gần một chút, bọn hắn đội tuần tra không phát hiện được chúng ta, không sai biệt lắm tình huống dưới, ta tiến vào không gian loạn lưu, vọt thẳng đi qua, không cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Dạ Thương nói ra quyết định của mình. Sau đó Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng tiến nhập thời không bảo tháp, bởi vì tiếp xuống sông không gian thông đạo mai phục là Dạ Thương sự tình, bọn hắn giúp không được gì. Dạ Thương dẫn theo Luân Hồi Thương, lặng lẽ hướng phía không gian thông đạo khẩu tiếp cận, dựa vào lực lượng linh hồn dò xét, Dạ Thương tránh thoát ngũ giai người tu luyện tạo thành đội tuần tra rất dễ dàng, cách không gian thông đạo còn có 30 dặm, Dạ Thương dừng bước. Dạ Thương thấy được trận pháp dấu vết, phía trước khu vực không gian cùng năng lượng không phải tự nhiên lưu động, cũng chính là có người làm quá nhiều dấu hiệu. Cười cười sau Dạ Thương thi triển ra không gian liệt, lặng yên không tiếng động liền tiến vào vết nứt không gian, tiến nhập không gian loạn lưu. Có quy tắc chi lực hộ thể, trong cái khe không gian phong bạo vô phương tới gần cùng uy hiếp Dạ Thương, Dạ Thương liền tại không gian loạn lưu bên trong đi xuyên, tốc độ đi theo cựu vực thế giới không kém là bao nhiêu. Theo tiến lên, Dạ Thương con mắt híp híp, hắn cảm giác được không gian bích lũy co biến hóa, trở nên dày nặng cùng cứng cỏi, cái này khiến hắn hiểu được không gian được gia trì qua. Nói đúng là mặc kệ là tại không gian loạn lưu bên trong, vẫn là tại cựu vực thế giới, muốn phá vỡ không gian cũng khó khăn, cái này là châm đối với hắn và Dạ Vô Ưu thủ đoạn. Dạ Thương tại không gian loạn lưu bên trong mặc đi, rất nhanh liền tiếp cận không gian thông đạo khẩu, này khu vực liền so sánh phức tạp, này bằng với là cựu vực thế giới, không gian thông đạo cùng không gian loạn lưu giáp giới điểm. Bất quá lúc này Dạ Thương cũng qua đối phương thiết trí mai phục khu vực, Dạ Thương không gian liệt thi triển ra, cắt ra không gian bích lũy. Tiếp lấy đối không gian thông đạo bên trong không gian lại cắt một thoáng, chẳng khác gì là liên tục thi triển hai thứ không gian nước. Thi triển xong không gian liệt, Dạ Thương thân thể lóe lên ra cựu vực thế giới không gian loạn lưu, tiếp lấy tiến nhập không gian thông đạo khu vực vết nước không gian, cuối cùng san bằng không gian ba động, tất cả những thứ này liền là trong nháy mắt. Dạ Thương động tác nhanh, nhưng năng lượng ba động vẫn là đưa tới có ít người quan tâm, 5-6 cái vô địch tôn giả đồng thời xuất hiện tại không gian thông đạo khẩu phụ cận. Do xét một vòng, không có phát hiện cái gì. Mấy người liền hết sức buồn bực. Yên tâm đi, dùng không gian thông đạo làm trung tâm, bản tọa thành hình tròn bố trí trận pháp, chung quanh ba trong vòng 10 dặm đều tại phá diệt đại trận bao phủ xuống, chỉ cần có người đến, chúng ta liền sẽ phát hiện. Cắt Thiên Vũ hết sức tự tin nói. Thông qua lực lượng linh hồn dò xét một thoáng bên ngoài, Dạ Thương liền tại không gian loạn lưu bên trong hướng phía trước đi xuyên, hướng phía huyền cơ giới hướng đi xuyên qua. Canh thứ 7 đến đa tạ Thanh Thu Thần 2000 máy xúc, đây là làm Thanh Thu Thần tăng thêm đứng đẩy quan lại 6 cung hắc khói mạng tiếng Trung. Chương 840, cho ta đổ. Một lát sau Dạ Thương liền xông qua không gian thông đạo, bất quá trước mặt hắn lại xuất hiện không gian bích lũy, cái kia chính là huyền cơ giới không gian bích lũy. Dạ Thương lần nữa thi triển không gian liệt, tiếp lấy tiến nhập huyền cơ giới không gian loạn lưu bên trong. Thông qua dò xét, Dạ Thương phát hiện huyền cơ giới sắc thực đủ hung ác, tại không gian thông đạo khẩu hai phía đều bố trí trận pháp. Đều có vô địch tôn giả trấn giữ. Thiên phú huyết mạch lực lượng có chút tiêu hao, nhưng Dạ Thương có hư vô quy tắc cùng hư vô hộ thân lồng khí hộ thể, tại không gian loạn lưu bên trong đi xuyên không có bất cứ vấn đề gì. Tại không gian loạn lưu bên trong đi xuyên 200 dặm, Dạ Thương mới thi triển không gian liệt, theo không gian loạn lưu bên trong đi ra. Theo không gian loạn lưu bên trong sau khi ra ngoài, Dạ Thương thân thể lóe lên, liền tiến vào thời không bảo tháp 60 tầng khôi phục. Đến huyền cơ giới, này là đối thủ địa bàn, Dạ Thương biết thời khắc bảo trì đỉnh phong chiến lực rất trọng yếu, gần hắn khác không có cái gì tiêu hao, nhưng thiên phú huyết mạch lực lượng tiêu hao hơn một nửa. Sau nửa canh giờ, Dạ Thương khôi phục được trạng thái đỉnh phong, uống một ngụm rượu Dạ Thương ra thời không bảo tháp, đem Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng theo thời không bảo tháp bên trong xoay chuyển đi ra. Dạ Thương muốn nghe một chút Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng kiến nghị, dù sao hai người kinh nghiệm giang hồ không phải hắn có thể so sánh. Chúng ta cần tình báo, muốn đối huyền cơ giới hiểu kỹ càng một chút, mặt khác chính là muốn lấy địa đồ, dạng này chúng ta muốn làm sao động đều có thể. Suy tư một chút, Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Vậy chúng ta trước hết tìm một thành trì đặt chân, cũng may chúng ta cùng huyền cơ giới nhân loại một dạng, không cần cân nhắc để lộ vấn đề. Dạ Thương gật gật đầu. Dùng hai ngày thời gian, Dạ Thương ba người chạy tới huyền cơ giới cách không gian thông đạo khẩu gần nhất thành trì Tam Dương Thành. Tiến vào trong thành, Dạ Thương ba người nhẹ nhõm liền mua đến huyền cơ giới thế giới địa đồ, cũng mua một chút tạp văn chuyện địa thư, sau đó ba người tiến vào một nhà quán trà. Một vừa uống trà một bên nghiên cứu địa đồ, nghiên cứu tốt địa đồ về sau, Dạ Thương ba người liền bắt đầu xem tạp văn thư. Theo quan sát, Dạ Thương ba người đối huyền cơ giới cũng là hiểu rõ một chút. Huyền cơ giới, thực lực mạnh mẽ nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất tông môn là huyền cơ các. Huyền cơ các tại huyền cơ giới địa vị hết sức siêu nhiên, xưa nay không quá yếu nhiều gia tộc, tông môn thế lực đấu tranh, nhưng thống lĩnh tất cả thế lực, nếu có thế lực nào không nghe theo huyền cơ các căn bài, vậy liền sẽ bị gạt bỏ, đem tại huyền cơ giới không còn tồn tại. Huyền cơ các người cầm quyền là thánh tử hoặc là thánh nữ. Nghĩ không ra là loại mô thức này, nghĩ đến cái kia gọi quân huyền cơ nữ tử, hẳn là huyền cơ các thánh nữ, cho nên nàng có thể làm được thống soái huyền cơ giới quân hùng. Tuyết Vô Lăng mở miệng nói ra, hẳn là dạng này, huyền cơ các thực lực mạnh mẽ, có thể hiệu lệnh hết thể thế lực, cho nên bọn hắn có thể đem huyền cơ giới hết thể người tu luyện bệnh thành một sợi dây thừng. Dạ Thương một vừa uống trà vừa nói, huyền cơ hoàng thành là đệ nhất thành, huyền cơ các tổng bộ tại huyền cơ sơn đó là nơi ở của bọn hắn, không qua cao thủ nhất định rất nhiều, chúng ta chưa chắc có thể đặt xuống tới. Vân Thiên Long mở miệng nói ra, không sao, thánh giả không có thể tham chiến. Vô địch tôn giả đại bộ phận đều bị điều đi cựu vực thế giới, chúng ta không có gì có thể lo lắng, liền đi công kích huyền cơ sơn, đem huyền cơ các hang ổ hủy đi lại nói. Dạ Thương mở miệng nói ra, nghe ngươi, bây giờ còn chưa bắt đầu giết, liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tuyết Vô Lăng vừa cười vừa nói, có thể đánh thì đánh, có tiêu hao chúng ta liền chạy, độ khó không phải rất lớn, mặt khác chỉ có địa phương trọng yếu bị hủy diệt, bọn hắn mới biết được đau, mới có đả kích hiệu quả. Dạ Thương nói xong ý nghĩ của mình. Tiếp lấy Dạ Thương cùng Vân Thiên Long, Tuyết Vô Lăng đã đến Tam Dương Thành truyền tống trận bắt đầu truyền tống. Vĩnh Dê Lâu Miệng E Giờ Phí Xem, 9 tiểu thuyết. Truyền tống mấy lần về sau, ba người tới huyền cơ giới khu vực trung tâm huyền cơ Hoàng Thành. Tìm một cái khách sạn ở lại về sau, Dạ Thương tiến nhập thời không bảo tháp, đem Tuyết Vô Lăng cùng Vân Thiên Long cũng xoay chuyển đi vào, hắn muốn làm một chút an bài chiến thuật. Người nói đánh như thế nào, liền đánh như thế nào tốt. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Hắn tin tưởng Dạ Thương kế hoạch cùng chiến thuật, đó là đi qua chiến tranh khảo nghiệm. Dấu hỏa, độc dược mỗi người đều có đi lúc khai chiến, đại gia trực tiếp bắt đầu đốt, bắt đầu giết nhớ chưa tu vi người đừng đi đụng, đặc biệt là tiểu hài tử, chiến tranh cùng hài tử không quan hệ. Dạ Thương nhìn xem thí thần tiểu đội một đám người nói nói. Đám người đều gật đầu về sau, Dạ Thương nhìn về phía Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng, bọn hắn vô địch tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả đại khái đều tại chúng ta cựu vực thế giới Tây Minh vực, cho nên mặc kệ thế lực nào đều không có ba cái trở lên cường thủ, chiến đấu khai hỏa về sau ba người chúng ta kiềm chế cùng đánh giết đối phương cao thủ, không thể để cho cao thủ đối thí thần tiểu đội hình người thành uy hiếp. Tốt, bọn hắn thánh giả không dám ra tay, ba người chúng ta đứng vững bọn hắn đỉnh cấp chiến lực, không có bất cứ vấn đề gì. Tuyết Vô Lăng gật gật đầu. Thí thần tiểu đội liền phụ trách phá hư, phụ trách đem bọn hắn người tu luyện chém giết, mặt khác liền là tài nguyên, bọn hắn dám cướp chúng ta cựu vực thế giới tài nguyên, vậy chúng ta liền đem bọn hắn huyền cơ giới tài nguyên đều chuyển về cựu vực thế giới đi. Dạ Thương đối thí thần tiểu đội thành viên nói ra. Được đáp lại Dạ Thương chính là thí thần tiểu đội thành viên đánh giáp ngực thanh âm. Đêm nay chúng ta liền diệt huyền cơ các hang ổ huyền cơ sơn, thiêu hủy bọn hắn sơn môn, đoạt bọn hắn tài nguyên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi đến tối, Dạ Thương mặc vào Dạ Nguyệt Vương giả chiến y, đem Thiên Vũ chuyển ra thời không bảo tháp, khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía huyền cơ sơn phóng đi. Huyền cơ hoàng thành cùng huyền cơ sơn khoảng cách không phải rất xa, mấy ngàn dặm lộ trình. Đến huyền cơ sơn sơn môn, Dạ Thương một thương liền đem mang theo huyền cơ các ba chữ bảng số phòng đánh cho nát bấy. Tiếp lấy Dạ Thương luân hồi thương vung lên, mấy đạo mũi thương liền đem xem thủ sơn môn huyền cơ các đệ tử đánh giết. Thiên Vũ tầng trời thấp bay lượn, một đôi lợi chảo cùng hai cánh vung ra lưới dao, đem chặn đường cùng cảnh báo Huyền Cơ các đệ tử đều đánh chết. Huyền Cơ Sơn rất lớn, chiếm diện tích cực lớn, Thiên Vũ bay thật nhanh, một khắc đồng hồ mới đến Huyền Cơ các đại điện. Theo cảnh báo địch tập âm thanh, Huyền Cơ các đại điện quảng trường tràn đầy lít nha lít nhít Huyền Cơ các đệ tử, bất quá cầm đầu chỉ là một cái đỉnh phong tuấn giả, còn một người khác Dạ Thương nhìn không thấu tu vi tóc sợi râu tuyết trắng lão giả. Dạ Thương biết đó là thánh giả, nhưng hắn không thèm để ý. Ngươi là người phương nào, dám đến Huyền Cơ các thánh địa gây rối? Lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn đứng ở Thiên Vũ phía sau lưng lên Dạ Thương uống hỏi một câu. Cựu vực thế giới, Dạ Thương cựu vực thế giới cùng Huyền Cơ giới chiến tranh, ngươi dám làm dự sao? Dạ Thương túi xuống luân hồi thương giống lên một câu. Này lão giả râu tóc bạc trắng nhìn Dạ Thương liếc mắt, lại nhìn một chút Huyền Cơ các nhân mã, không nói chuyện. Huyền Cơ các hiện tại là chiến tranh khu vực, chỉ cần ngươi dám ảnh hưởng chiến tranh, kết quả ngươi biết, mặt khác nơi này hết thảy tài nguyên, ngươi cũng không thể mang đi, bằng không cũng đã làm dự chiến tranh. Dạ Thương hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt, này lão giả râu tóc bạc trắng rút lui. Hai ngày trước có cao cấp thánh giả can thiệp chiến tranh bị thế giới quy tắc gạt bỏ, hắn không muốn trở thành cái thứ hai, cho nên chỉ có thể rời đi chiến tranh khu vực. Tại Huyền Cơ các đệ tử vọt tới trước thời điểm, Dạ Thương tay trái túi xuống đem chính mình mang tới nhân mã đều phóng ra, dựa theo kế hoạch giết nơi này tất cả đều là Huyền Cơ các hoạch tâm thành viên, bọn hắn không phải muốn phát động chiến tranh sao, vậy liền cho ta đổ. Giống lên một tiếng, Dạ Thương thân thể lăng không mà lên, hướng thẳng đến cái kia đỉnh phong tôn giả phóng đi. Bây giờ có thể uy hiếp được thí thần tiểu đội thành viên an nguy đối thủ liền ba cái, Dạ Thương giải quyết một cái, Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng cũng sẽ nhẹ nhõm bãi bình đối thủ. Chương 841, tình thế nghịch chuyển. Dạ Thương mục tiêu là đỉnh phong tôn giả, này đỉnh phong tôn giả là Huyền Cơ các phó các chủ, ngọn núi Hằng. Huyền Cơ các không có các chủ, chỉ có thánh nữ cùng thánh tử, trước mắt Huyền Cơ các ngoại trừ cầm quyền thánh nữ quân Huyền Cơ cùng thánh cấp thái thượng trưởng lão, ngọn núi Hằng thân phận và địa vị là cao nhất. Cho nên hắn lưu tại nơi này trấn thủ Huyền Cơ các. Dạ Thương Luân Hồi Thương đâm giết tới, ngọn núi Hằng phất tay một đao liền hướng phía Dạ Thương Luân Hồi Thương chém tới. Tại ngọn núi Hằng trong mắt, Dạ Thương cùng tu vi của hắn một dạng đều là cấp 9 tuấn giả, Dạ Thương là mới vừa vào cấp 9 tuấn giả, mà hắn là cấp 9 đỉnh phong, ngạnh bính hắn là không thiệt thòi. Phanh theo một tiếng nổ vang, ngọn núi Hằng bị Dạ Thương một thương đánh bay, hai cước trên mặt đất vẽ ra hai đường rãnh thật sâu khe. Dạ Thương chân phải mãnh lực đạp mạnh, theo hắn một cước này cứng rắn quảng trường mặt đất dạn nứt ra, một chút hướng phía Dạ Thương vọt tới Huyền Cơ các đệ tử đều bị đánh bay. Lúc này Dạ Thương thân thể lăng không mà lên, lóe lên một cái liền đuổi kịp ngọn núi Hằng, luân hồi thương lần nữa hướng phía ngọn núi Hằng trước người đâm ra. Một thương này Dạ Thương thả ra hư vô quy tắc lực lượng, cũng thi triển hư vô chân khí cực điểm giết. Sắc mặt đại biến ngọn núi Hằng, không tránh kịp, chỉ có thể vung đao lần nữa chẳng bổ. Vô thanh vô tức, Dạ Thương luân hồi thương cùng ngọn núi Hằng chiến đao giao tiếp. Không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, ngọn núi Hằng chiến đao bị Dạ Thương luân hồi thương đánh gãy, luân hồi thương mũi thương trực tiếp đâm vào ngọn núi Hằng ngực. Ngọn núi Hằng miệng phun máu tươi lui nhanh, trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương quá mạnh, hắn căn bản là không có cách chống lại. Dạ Thương nơi nào sẽ cho ngọn núi Hằng chạy trối chết cơ hội, hộ thân lồng khí một cái cắt chém tiến lên, luân hồi thương liền đâm vào ngọn núi Hằng ngực, tiếp lấy chân khí bạo động, đánh gãy ngọn núi Hằng toàn thân gân mạch cùng đan điền. Đưa tay nắm lấy Dạ Thương luân hồi thương báng thương, ngọn núi Hằng trong hai mắt tràn đầy không hiểu, tràn đầy không rõ, hắn là cấp 9 đỉnh phong tôn giả a, có thể bị Dạ Thương này cấp 9 tôn giả sơ kỳ đối thủ ba phát đánh giết. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Thu ngọn núi Hằng chữ vật giới chỉ, Dạ Thương luân hồi thương vung lên, đối mặt khác trung cấp tôn giả phía trên Huyền Cơ các đối thủ bắt đầu truy sát. Chiến đấu khuyết tán diện tích càng lúc càng lớn, chủ yếu là Huyền Cơ các đệ tử có chạy, thí thần tiểu đội thành viên liền tiến hành truy sát. Nửa canh giờ chiến đấu kết thúc, Nam Ly Nguyệt cùng Vân Hoàng mang theo người bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm, Lương Càn, Linh Lung cùng Hầu Kiếm đám người cầm lấy bó đuốc liền muốn phóng hỏa. Sự tình không muốn làm Tuyệt Dâu tóc bạc trắng thánh giả xuất hiện lần nữa tại Huyền Cơ các quảng trường bên trên, một mặt sát khí nhìn xem Dạ Thương. Làm Tuyệt là các ngươi muốn tiến công cựu vực thế giới, hiện tại nói với ta đừng làm Tuyệt các huynh đệ đốt đi nơi này, chúng ta còn muốn đi quét rất Huyền Cơ các từng cái phân bộ. Dạ Thương liền không thèm để ý cái này thánh giả. Lão giả râu tóc bạc trắng giận đến thân thể thẳng run, nhưng không dám ra tay, bởi vì ra tay liền là can thiệp chiến tranh, chớ nhìn hắn là Huyền Cơ giới người, không vâng lời thiên đạo thệ ước, Huyền Cơ giới bản nguyên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Huyền Cơ các đại điện, truyền thừa này vô số thời đại đại điện bị thí thần tiểu đội ăn cướp không còn về sau biến thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Ngôi kỵ tướng này Huyền Cơ các hết thệ cung điện đều quét rớt. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, nhảy lên tới đón hắn Thiên Vũ phía sau lưng. Liền hướng phía Huyền Cơ các mặt khác mỏm núi bay đi. Dược cốc ngoại trừ chủ phòng, còn có 11 phòng, huyền cơ các cũng giống như vậy, còn có rất nhiều điểm các đại điện. Thời gian trôi qua, huyền cơ các tại vô địch tôn giả không tại, thánh giả không dám ra tay tình huống dưới, bị phá hủy, có chỉ là còn đang thiêu đốt tàn lương đoạn ngói. Dạ Thương đám người, cướp bóc hàng loạt tài nguyên sau rời đi. Dạ Thương hết sức cẩn thận, sau khi rời đi một khoảng cách, liền đem tất cả mọi người thu vào thời không bảo tháp, sau đó tiến vào không gian loạn lưu, đi xuyên mấy trăm dặm, xác định không người có thể theo dõi về sau, mới ra vết nứt không gian, tiếp lấy chính mình cũng tiến nhập thời không bảo tháp. Mọi người chú ý khôi phục, chúng ta muốn tại huyền cơ giới bên kia kịp phản ứng trước đó, liền đem bọn hắn huyền cơ hoàng thành hủy đi, cho bọn hắn lớn nhất trọng thương. Dạ Thương nhìn xem một đám một mặt hưng phấn thí thần tiểu đội thành viên nói ra. Đội trưởng, lần này là thế giới cuộc chiến, tài nguyên ta bảo quản không thích hợp, này ba cái trong chữ vật giới chỉ là chúng ta lần này chiến đấu thu hoạch, huyền cơ các thật đúng là giàu có. Nam Ly Nguyệt lấy ra ba cái chữ vật giới chỉ cho Dạ Thương. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết lần này chiến tranh tài nguyên là thuộc về cựu vực thế giới, thí thần tiểu đội cầm lấy cũng không thích hợp, liền nhìn về phía Vân Thiên Long. Ngươi đừng nhìn bản tọa. Bản tọa đi ra liền là cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu, chuyện khác mặc kệ. Vân Thiên Long thẳng lắc đầu. Ngươi cũng đừng xem bản tọa cùng các ngươi đi ra, liền là giết giết giết ha ha. Tuyết Vô Lăng vừa cười vừa nói. Cái kia liền lúc trở về lại nói, hiện tại thế nào đại gia nắm chặt khôi phục, chúng ta muốn cướp thời gian, phải mau sớm, đối bọn hắn lớn nhất hoạch tâm thành trì huyền cơ hoàng thành tiến hành đả kích, sau đó lại đối những tông môn khác cùng sơn môn công kích. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tất cả mọi người gật đầu. Dạ Thương là thương nghị, là trưng cầu đại gia ý kiến, nhưng lúc này tất cả mọi người là tương Dạ Thương thoại làm mệnh lệnh chấp hành. Chờ tin tức truyền ra ngoài về sau, tại Tây Minh vực đóng quân huyền cơ giới nhân mã liền muốn hồi viên, ba chúng ta nguyên vực tuyến phòng ngự áp lực liền sẽ giảm bớt. Tuyết Vô Lăng mở miệng nói ra, hắn biết diệt đi huyền cơ các sơn môn, liền là lần này thế giới cuộc chiến bước ngoặt. Hiện tại cục diện là huyền cơ giới bị động, cựu vực thế giới tại Tam Nguyên vực có khả năng ngăn cản huyền cơ giới nhân mã xâm lấn, có thể huyền cơ giới không được. Đem phải đối mặt lấy cựu vực thế giới nhân mã công kích. Chủ yếu nhất một điểm là thánh giả phía dưới, huyền cơ giới không ai có thể chống lại Dạ Thương, đây cũng là cựu vực thế giới có được thánh giả phía dưới vô địch giả ưu thế, cái này ưu thế là huyền cơ giới vô phương san bằng. Nghỉ ngơi một canh giờ, tất cả mọi người đến trạng thái đỉnh phong về sau, Dạ Thương nói một lần tiếp xuống chiến thuật, cái kia chính là trước khống chế huyền cơ hoàng thành truyền tống trận, không thể để cho huyền cơ giới các nơi người tu luyện đuổi tới cứu viện. Dạ Thương, lần này độ khó không nhỏ, huyền cơ hoàng thành chúng ta cũng nhìn thấy, so với chúng ta chín vực bất kỳ một cái nào vương thành đều lớn hơn, người tu luyện số lượng cũng là hết sức lớn, nếu như diễn biến thành tiêu hao chiến, vậy liền không dễ chơi. Tuyết Vô Lăng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết mình cùng Vân Thiên Long, Tuyết Vô Lăng an toàn không có vấn đề, thế nhưng thí thần tiểu đội không được, một khi tiêu hao lớn, liền sẽ bị chém giết, tình huống thương vong Dạ Thương là không nguyện ý thấy. Làm ra quyết định về sau. Dạ Thương liền ra thời không bảo tháp, sau đó hướng phía huyền cơ hoàng thành bay đi. Đến huyền cơ hoàng thành, Dạ Thương thấy chính là khủng hoảng chẳng diện, huyền cơ các bị diệt tin tức đã truyền ra, đây đối với huyền cơ giới trùng kích là cực lớn, huyền cơ các có thể nói là huyền cơ giới hết thể người tu luyện tín ngưỡng bị hủy, là nghiêm trọng như thế nào. Dạ Thương chạy tới truyền tống trận phụ cận, luân hồi thương vung lên trực tiếp đem trông coi truyền tống trận hai trung cấp tôn giả đánh giết. Dạ Thương trưởng không quy tắc chi lực. Đánh giết trung cấp tôn giả dễ dàng. Tiếp lấy Dạ Thương đem trên truyền tống trận truyền tống thủy tinh phân thể đẩy xuống dưới, sau đó đem thời không bảo tháp bên trong nhân mã đều xoay chuyển đi ra. Nơi này không trông coi, ngược lại không ai có thể truyền tống, hiện tại liền bắt đầu giết. Dạ Thương vung lên luân hồi thương nói ra. Chương 842, Hoàng Thành Thành Chủ. Dạ Thương, Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng mang theo thí thần tiểu đội, liền hướng phía huyền cơ Hoàng Thành Phủ Thành Chủ bay đi, bọn hắn muốn trước hủy đi Hoàng Thành Phủ Thành Chủ. Đó là có ý nghĩa tượng trưng. Ngay tại Dạ Thương đám người hướng phía huyền cơ hoàng thành phủ thành chủ bay lượn thời điểm, cựu vực thế giới Tây Minh vực Đông Vân thành trong phủ thành chủ, một người nam tử đang ở hồi báo huyền cơ các bị diệt sự tình. Tại sao có thể như vậy bọn hắn lúc nào đi, không gian thông đạo khẩu không phải có phá diệt đại trận sao hai mặt không đều là có trông coi tuyên văn tu đưa tay nắm lấy nam tử này cái cổ giống giận. Thái thượng trưởng lão, thuộc hạ không rõ ràng lắm này chút, ngọn núi phó các chủ bị giết, huyền cơ đại điện cùng 7 cái phân điện. Toàn bộ bị tiêu hủy. Nam tử này nói rõ tiếp lấy tình huống. Hiện tại nhất định phải toàn lực hồi viên, thánh giả không thể xen vào chiến tranh, chúng ta vô địch tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả đều ở nơi này, huyền cơ giới không có bao nhiêu cường thủ, liền vô phương ngăn trở bọn hắn công kích. Thương Lạc có chút nóng nảy nói. Chúng ta thánh giả vô phương can thiệp chiến tranh, khai vân thánh giả ngã xuống liền là can thiệp chiến tranh kết quả, thánh nữ làm nhanh lên ra quyết định. Tuyên Văn Tu cắn răng nghiến lợi nói xong, hắn là huyền cơ các thái thượng trưởng lão, huyền cơ các bị diệt, hắn muốn gánh chịu tuyệt đại một bộ phận trách nhiệm. Quân huyền cơ sắc mặt tái xanh, tại sao có thể như vậy, chúng ta tại không gian thông đạo khẩu rõ ràng bố trí xuống sát cục, có thể trọng thương bọn hắn sát cục, hiện tại làm sao mất hiệu lực. Trước không nói cái này, trước mắt là giải quyết mối nguy. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Quân huyền cơ bất đắc dĩ gật đầu, nàng biết tiến công là dương không mở, bởi vì mặc kệ là Tuyên Văn Tu vẫn là Thương Lạc, đều coi trọng huyền cơ giới căn cơ người, liền sẽ không cho phép nàng mặc kệ huyền cơ giới, cùng cựu vực thế giới đối bính. Cao cấp chiến lược hồi trở lại đi cứu viện, cấp thấp chiến lược lưu tại nơi này cái kia chính là bị giết, cho nên muốn rút đi, liền nhất định phải toàn bộ rút đi, quân huyền cơ hạ lệnh rút lui. Đến không gian thông đạo khẩu, quân huyền cơ an bài chiến lược đã khôi phục Nhậm Thiên Chi trông coi, tiếp lấy mang theo đội ngũ khác liền hướng phía huyền cơ hoàng thành truyền tống. Kém một lần truyền tống, là có thể truyền tống đến huyền cấp hoàng thành thời điểm, quân huyền cơ đám người vô phương truyền tống, bởi vì huyền cơ hoàng thành trên truyền tống trận tất cả truyền tống thủy tinh phân thể đều bị dạ thương lấy đi. Bay lượn mấy chục vạn dặm, bay lượn cần thời gian thật lâu, căn bản là không kịp. Đáng chết, huyền cơ hoàng thành cũng bị công kích. Vô phương truyền tống, liền chứng minh truyền tống trận xảy ra vấn đề, Tuyên Văn Tu làm sao có thể phân tích không ra huyền cơ hoàng thành xảy ra vấn đề. Dạ thương đoàn người, đi một đường giết một đường, một mực giết tới huyền cơ phủ thành chủ. Lúc này trong phủ thành chủ đi ra không ít người, cầm đầu là một cẩm bào lão giả, trên người lão giả chiến ý rất đậm. Bản tọa nguyên bản không muốn tham dự đến cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới chiến tranh bên trong, nhưng các ngươi đánh tới, bản tọa liền phải chiến, đây là huyền cơ hoàng thành là quân gia, các ngươi động huyền cơ hoàng thành, cùng ta quân gia liền là không chết không thôi. Lão giả lấy ra một thanh dài bốn thước kiếm nhìn xem dạ thương chờ nói ra. Tại huyền cơ giới có sức ảnh hưởng nhất thế lực là huyền cơ các, nhất đại tông môn là huyền thiên kiếm phái, nổi danh nhất nhìn cùng thực lực gia tộc liền là quân gia. Quân huyền cơ liền là xuất thân huyền cơ hoàng thành phủ thành chủ quân gia. Nay cầm bào lão giả liền là quân gia gia chủ, cũng là huyền cơ hoàng thành thành chủ, quân thiên ngai. Hiện tại là hai thế giới chiến tranh, các ngươi huyền cơ giới đánh tới, vậy chúng ta đánh trở về như người bình thường, không có người nào vô tội, chỉ có thắng bại dạ thương túi xuống luân hồi thương mở miệng nói ra. Vậy thì tới đi, quân thiên ngai trường kiếm trong tay vung lên, liền hướng phía dạ thương chém giết tới. Thấy quân thiên ngai xuất kiếm, dạ thương thúc giục quy tắc chi lực hộ thể, tiếp lấy luân hồi thương cũng là bạo lực xuất kích. Bình thường trong chiến đấu, dạ thương là không cần quy tắc chi lực hộ thể, nhưng này quân thiên ngai rất mạnh, có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Đỉnh phong tôn giả cùng vô địch tôn giả, tại không có thời điểm chiến đấu không cách nào phân biệt, đều là cấp 9 tôn giả đỉnh phong tu vi, khác nhau là chiến lực, mà chiến lực chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới có thể hiện hiện. Quân thiên ngai vung lên trường kiếm, phát ra kiếm khí bên trên có 3 loại quy tắc chi lực quấn quanh, mặt khác dạ thương cũng nhận quy tắc áp chế, lúc này mới dùng quy tắc chi lực phản kích, hắn biết này quân thiên ngai không phải đỉnh phong tôn giả, là bản thánh. Thúc dục quy tắc chi lực hộ thể dạ thương, liền không lại chịu quân thiên nhai áp chế, luân hồi thương lên hư vô chân khí cùng quân thiên hạ ba thuộc tính năng lượng đánh vào cùng một chỗ. Luận đối thuộc tính lực lượng nghiên cứu thành tiểu quân thiên nhai mạnh, có thể mặc khác thuộc tính lực lượng nghiên cứu hỏa hầu lại sâu, đụng phải hư vô thuộc tính chân khí cũng không hề có tác dụng, trực tiếp toàn bộ bị triệt tiêu. Theo một tiếng nổ vang, dạ thương lui lại 2 bước, nhưng quân thiên nhai lui lại càng xa, cái này là dạ thương thân thể mạnh, lực lượng đủ bá đạo. Quân gia rất mạnh, ngoại trừ quân thiên ngai còn có một vị đỉnh phong tôn giả, bất quá bị Vân Thiên Long chặn. Tuyết Vô Lăng tốc độ kinh người, trực tiếp ngăn cản 2 vị cao cấp tôn giả, bởi vì không ngăn cản không được, cao cấp tôn giả đối thí thần tiểu đội là có thương tổn. Chiến đấu tiến hành hết sức kịch liệt, đỉnh phong tôn giả cùng cao cấp tôn giả có người cản trở, thí thần tiểu đội liền là vô địch trạng thái, lại bắt đầu điên cuồng giết chóc. Đọc truyện tại IHTTP, dạ thương đem quân thiên ngai ngăn chặn, nhưng nghĩ phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu cũng là không thể nào. Vân Thiên Long công kích hung tàn, nhưng thực lực đối phương cũng rất mạnh sức lực. Tình huống này liền để dạ thương có chút nóng nảy, nơi này chiến đấu động tĩnh rất lớn, huyền cơ hoàng thành bên trong tu luyện người rất nhiều, nếu như không thể tốc độ cao kết thúc chiến đấu, cái kia chính là chuyện phiền toái. Tại dạ thương lấy lúc gấp, Tuyết Vô Lăng có thành tích, đem một vị cao cấp tôn giả đánh giết, sau đó đè ép cái cuối cùng cao cấp tôn giả công kích, chiến thắng liền là một lát sự tình. Cục diện như vậy dạ thương an tâm, chỉ cần thêm ra một cái vô địch tôn giả, cái kia cục diện ngay tại có khống chế bên trong. Ổn quyết tâm thần dạ thương liền cùng quân thiên nhai bắt đầu sống mái với nhau, vì mau sớm kết thúc chiến đấu, dạ thương thi triển hư vô quy tắc đối quân thiên nhai áp chế, luân hồi thương mỗi một súng bạo lực oanh kích, đồng thời diệt hồn trảm cũng chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoảng thời gian này dạ thương tu vi tốc độ cao tăng lên, mặc dù không có tận lực đi tu luyện, nhưng theo linh hồn tu vi tăng lên, Dạ Thương thần hải bên trong Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận cũng là càng ngày càng ngưng luyện, hiện tại Dạ Thương liền là tìm cơ hội, tìm một cái có khả năng một thoáng đánh giết Quân Thiên Nhai cơ hội. Vân Thiên Long hết sức nổi nóng, đối thủ của hắn tu vi rõ ràng không bằng hắn, nhưng cùng cái cá trạch một dạng, liền là không cùng hắn ngạnh chiến. Tại Vân Thiên Long nổi trận lôi đỉnh, dự định trực tiếp thi triển lớn phạm vi công kích thời điểm, một đạo kiếm quang lóe lên, Vân Thiên Long đối thủ hộ thân lồng khí bị xé nứt, thân thể bị kiếm khí mở ra một cái miệng máu. Đây là Tuyết Vô Lăng truy sát đối thủ thời điểm, thuận tiện cho cái này đỉnh phong tôn giả một kiếm. Ngươi đi cái kia, cái này giao cho ta. Tuyết Vô Lăng hô một tiếng, liền thay Vân Thiên Long. Vân Thiên Long gật gật đầu, liền đuổi theo giết Tuyết Vô Lăng đối thủ kia. Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng là hai thái cực, Vân Thiên Long là công kích bạo mãnh liệt cường lực, nhưng tốc độ không phải cường hạng, mà Tuyết Vô Lăng là tốc độ vô địch, nhưng cường độ công kích, hiện tại đổi đối thủ một cái, cục diện liền sẽ đổi mới. Một lát sau Tuyết Vô Lăng đem thân pháp linh hoạt đỉnh phong tôn giả đánh giết, Vân Thiên Long cũng đem cái kia cấp 8 tôn giả tiêu diệt, không có đối thủ hai người, một người đi nên chiến chạy đến viện trợ huyền cơ giới người tu luyện, một cái giúp đỡ thí thần tiểu đội chiến đấu. Chương 843, linh hồn cắn giết. Quân Thiên Nhai rất mạnh, nếu như Dạ Thương không tại, hắn chiến Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng bất kỳ người nào cũng không có vấn đề gì, bởi vì hắn lĩnh ngộ ba loại thuộc tính quy tắc chi lực, chỉ là Dạ Thương hư vô quy tắc quá bá đạo, đem ưu thế của hắn hoàn toàn áp chế, mà hắn lại không cách nào chống lại Dạ Thương lực lượng cùng hư vô chân khí bá đạo, bị áp chế liên tục bại lui. Lại một lần nữa đem Quân Thiên Nhai đánh lui, Dạ Thương thi triển Diệt Hồn Trảm, bởi vì lúc này chính là Quân Thiên Nhai chân khí không ổn định, phòng ngự yếu kém thời điểm. Theo Dạ Thương Diệt Hồn Trảm phóng thích, màu tím sầm nguyệt nha nhận xét qua không gian xuyên qua Quân Thiên Nhai hộ thân lồng khí, hướng phía Quân Thiên Nhai thần hải cắt tới. Quân Thiên Nhai vẻ mặt biến, lực lượng linh hồn phun trào, ngăn cản Dạ Thương Diệt Hồn Trảm công kích. Mà lúc này thi triển ra hư vô cực điểm giết Dạ Thương vọt tới Quân Thiên Nhai trước người, luân hồi thương phá không hướng phía Quân Thiên Nhai ngực đâm ra. Toàn lực phòng ngự thần hải không bị công phá Quân Thiên Nhai, chỉ có thể huy kiếm ngăn cản Dạ Thương một thương này. Theo hai người vũ khí va chạm, Dạ Thương luân hồi thương mũi thương bạo phát màu tím vầng sáng. Vầng sáng trực tiếp tiên diệt Quân Thiên Nhai trường kiếm cùng Dạ Thương luân hồi thương giao tiếp bộ phận. Chặt đứt Quân Thiên Nhai vũ khí, Dạ Thương tay phải chấn động, mũi thương phun trào trực tiếp phá vỡ Quân Thiên Nhai hộ thân lồng khí, xông vào Quân Thiên Nhai thân thể đem đánh bay. Thân thể nhận công kích, lực lượng linh hồn tự nhiên chịu ảnh hưởng, Dạ Thương Diệt Hồn Trảm đã đột phá Quân Thiên Nhai thần hải phòng ngự, trực tiếp chém vào hắn thần hải. Thần hải linh hồn bị công kích, Quân Thiên Nhai liền cùng người gỗ một dạng, ngây ngốc đứng ở nơi đó, bị Dạ Thương một thương đâm vào đan điền. Tiếp lấy đem đan điền chấn vỡ. Dạ Thương tiếp lấy lại là một thương, đâm xuyên Quân Thiên Nhai thần hải đem triệt để diệt sát. Thu Quân Thiên Nhai chữ vật giới chỉ cùng đoạn kiếm, Dạ Thương gia nhập mặt khác chiến đoàn, đồng thời hạ đạt đốt phủ thành chủ, an cấp phủ thành chủ mệnh lệnh. Có Dạ Thương, Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng ba vị này thánh giả phía dưới cường giả chịu lấy, thí thần tiểu đội chiến đấu không áp lực, trực tiếp cứ dựa theo Dạ Thương mệnh lệnh làm việc. Dạ Thương, vấn đề không lớn, người tới là nhiều, nhưng cao cấp tôn giả không nhiều. Vân Thiên Long mở miệng nói ra, lần này chúng ta là xuất kỳ bất ý, sau này chiến tranh không dễ dàng như vậy, chúng ta tốc độ được nhanh điểm, mặc dù truyền tống trận bị ta lấy xuống phân thể thủy tinh, nhưng này huyền cơ hoàng thành phụ cận có được truyền tống trận tông môn nhất định có, bọn hắn vẫn là hội truyền tống về tới. Dạ Thương mở miệng nói ra, 2 phút đồng hồ về sau, thí thần tiểu đội đem huyền cơ hoàng thành phụ thành chủ càn quét hoàn tất, Nam Ly Nguyệt đem mấy cái chữ vật giới chỉ đều giao cho Dạ Thương. Rút lui một bên rút lui. Một bên phóng hỏa đốt thành, không thể ham chiến Dạ Thương ra lệnh. Tiếp lấy Dạ Thương phía trước một bên mở đường, Vân Thiên Long, Tuyết Vô Lăng hai người vừa đứt về sau, một phối hợp tác chiến, liền hướng phía ngoài thành sông. Thí thần tiểu đội thành viên cũng không có nhàn rỗi, bó đuốc, độc cùng nước độc không ngừng ném ra bên ngoài. Đoàn người phía sau là cháy hừng hực kiến trúc. Sau nửa canh giờ, đoàn người rời đi huyền cấp hoàng thành, Dạ Thương đem thí thần tiểu đội thành viên thu vào thời không bảo tháp, mang theo Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng tốc độ cao bay lượn. Lúc này quân huyền cơ mang đám người xuất hiện tại huyền cơ hoàng thành, nhìn xem khắp nơi bừa bộn, ánh lửa ngút trời huyền cơ hoàng thành, một đám người khắp khuôn mặt là lửa giận. Vẫn là đã về trễ rồi. Lửa giận công tâm tuyên văn tu phun ra một ngụm máu, áo bào màu trắng đều nhuộm đỏ. Huyền cơ hoàng thành truyền tống trận vô phương sử dụng, biết huyền cơ hoàng thành bị công kích quân huyền cơ mang đám người liền truyền đưa đến chạy Vân Kiếm Tông, tiếp lấy hướng phía huyền cơ hoàng thành bay lượn, nhưng vẫn là không có bắt kịp. Quân huyền cơ đến Quân Thiên Nhai trước thi thể. Nhìn xem Quân Thiên Nhai phần bụng cùng đầu vết thương, Dạ Thương, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Quân Thiên Nhai trên thân là vết thương đạn bắn, cựu vực thế giới thánh giả phía dưới dùng thương người mạnh nhất liền là Dạ Thương. Mặc kệ quân huyền cơ cỡ nào phẫn nộ, trước mắt nàng có thể làm liền là giải quyết tốt hậu quả, chỉ có thể trước ổn định cục diện. Rời đi Huyền Cơ Hoàng Thành mấy ngàn dặm khoảng cách, Dạ Thương đem thí thần tiểu đội nhân mã đều phóng ra, nhường đại gia cắm trại sau đó làm ăn. Dạ Thương, này hai trận chiến xinh đẹp, có thể nói đặt vững chúng ta cựu vực thế giới thắng cục, tiếp xuống bọn hắn cũng không dám đi cựu vực thế giới đánh. Tuyết Vô Lăng vừa cười vừa nói, chúng ta người quá ít, bị bao vây chặn đánh sẽ rất phiền phức, trước mắt chúng ta muốn làm chính là hồi trở lại cựu vực thế giới, mang theo người đem không gian thông đạo khẩu nắm bắt, sau đó đem nhân mã kéo đến Huyền Cơ giới tới. Dạ Thương nói xong tính toán của mình. Ngươi quyết định như vậy tốt nhất, bản tọa còn thật lo lắng, ngươi liền mang theo chúng ta những người này tại đây bên trong giết, chúng ta đánh lén đi, chân chính cứng đối cứng tác chiến, còn không phải người ta đối thủ. Vân Thiên Long vừa cười vừa nói. Vân Quốc Chủ, Tuyết Tiền Bối các ngươi có ý nghĩ gì, đều có thể nói với ta, chúng ta mục đích đúng là đánh thắng chiến tranh. Dạ Thương lấy ra hai vỏ rượu phân biệt ném cho Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng nói ra. Ngươi an bài rất khá. Tính toán không bỏ sót liền là lúc trở về, đi ngang qua không gian thông đạo khẩu thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Tuyết Vô Lăng uống một ngụm rượu nói ra. Đa tạ Tuyết Tiền Bối nhắc nhở. Dạ Thương gật gật đầu. Nghỉ ngơi một thoáng về sau, Dạ Thương đem tất cả mọi người thu vào thời không bảo tháp, nhìn địa đồ liền bắt đầu bay lượn, hắn muốn tìm gần nhất thành trì, hướng phía Tam Dương thành truyền tống. Một ngày sau Dạ Thương tiến nhập một tòa gọi Thiên Sách thành thành trì, một thân áo bào trắng Dạ Thương cùng công tử ca một dạng. Liền không có người sẽ đem hắn cùng sát thần, cùng chín vực thống soái liên hệ đến cùng một chỗ. Thiên Sách nội thành hiện tại cũng lưu truyền chiến tranh sự kiện, Huyền Cơ các bị diệt, Huyền Cơ Hoàng Thành bị hủy một nửa, đây đối với Huyền Cơ giới trùng kích quá lớn. Truyền đưa đến Tam Dương thành, Dạ Thương hướng thẳng đến không gian thông đạo khẩu bay lượn, hắn muốn mau trở về tổ chức chiến đấu. Đến không gian thông đạo khẩu phụ cận, Dạ Thương vẫn là biện pháp cũ, trực tiếp xé rách không gian, liền tại không gian loạn lưu bên trong tiến lên. Cắt Thiên Vũ trận pháp hết sức bá đạo, có thể vậy thì thế nào Dạ Thương hành tẩu không gian loạn lưu cùng hắn bố trí mai phục liền là hai cái không gian, Thiên La Địa Vong căn bản là vô dụng. Tại không gian loạn lưu bên trong, Dạ Thương lực lượng linh hồn xuyên thấu qua không gian bích lũy dò xét một thoáng, phát hiện không gian thông đạo khẩu mai phục thực lực xác thực không bằng trước kia, điều này nói rõ Huyền Cơ giới nhân mã đã rút lui. Xuyên qua tuyến phong tỏa về sau, Dạ Thương đem Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng chuyển ra thời không bảo tháp, cùng hai người nói một lần. Vì xác nhận Tây Minh vực tình huống, đi trước Tây Minh thành cùng Đông Vân thành dò xét tra một chút ổn thỏa nhất. Tuyết Vô Lăng cùng Vân Thiên Long tự nhiên đồng ý, hai người bọn họ đối Dạ Thương hiện tại cũng là tuyệt đối tin phục. Dò xét qua về sau, ba người phát hiện liền là Tây Minh thành cùng Đông Vân thành liền là hai tòa bị đánh cướp không còn thành không, không có có Huyền Cơ giới nhân mã. Xuất ra trên không thuyền hướng phía Tam Nguyên vực bay lượn, Dạ Thương đem thí thần tiểu đội nhân mã cũng chuyển ra thời không bảo tháp, mọi người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Ha ha, diệt bọn hắn nhất đại tông môn cùng lớn nhất thành trì, này có thể nói là đại khoái nhân tâm. A Vân Thiên Long vừa cười vừa nói. Chủ yếu là lấy được tiên cơ, nữ nhân kia tinh thông tính toán, không thật là tốt đối phó. Dạ Thương không có xem thường quân Huyền Cơ, hắn biết quân Huyền Cơ mưu lược không thấp, lần thất bại này là đủ loại nguyên nhân tích lũy đến cùng một chỗ nguyên nhân. Chương 844, toàn diện để lên. Giữa trời bên trong thuyền xuất hiện tại Tam Nguyên vực vực giới hải vùng trời, cựu vực thế giới bên này kèn lệnh vang lên. Là không hiểu được tuần tra, Kình Thiên vực vô địch tôn giả Vô Lệ trực tiếp thổi kèn lệnh. Ngươi cái đầu góc heo a, đó là Dạ Thương thuyền. Nhìn xem Vô Lệ, Thái Thúc trực tiếp mở miệng mắng một câu. Vô Lệ sờ mũi một cái không có lên tiếng âm thanh, trước kia cùng Đông Huyền vực, Bắc Hải vực chiến đấu qua, hắn bây giờ còn có chút xấu hổ. Khống chế trên không thuyền hạ xuống, Dạ Thương đoàn người từ không trung thuyền bên trong đi ra. Tình huống như thế nào, Long Huyền Thánh mang theo 9 vực thánh giả cùng 9 vực tôn giả cao tầng đều nghênh đón tiếp lấy. Còn tốt Dạ Thương thu trên không thuyền sau vừa cười vừa nói. Ha ha, hắn qua khiêm nhường, chúng ta khai chiến hai lần đại thắng, hiện tại Huyền Cơ giới đã rút đi, chúng ta tùy thời có thể dùng thu hồi Tây Minh vực. Vân Thiên Long vừa cười vừa nói. Có khả năng thu hồi Tây Minh vực, Thiên Minh Thánh có chút xúc động mà hỏi. Tây Minh Thành, Đông Vân Thành các vùng đã không có Huyền Cơ giới nhân mã, chủ yếu là chúng ta đi theo Dạ Thương đến Huyền Cơ các sơn môn, giết bọn hắn phó các chủ, đem bọn hắn sơn môn tiêu hủy. Đem bọn hắn lớn nhất thành trì Huyền Cơ Hoàng Thành cũng công kích đến rối tinh rối mù, bọn hắn không thể không lui. Tuyết Vô Lăng mở miệng nói ra, nói lên này hai trận chiến hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Chiến tranh, thời gian cùng cơ hội rất trọng yếu, chúng ta trước thương nghị một chút, bước kế tiếp kế hoạch. Dạ Thương đối một đám người gật gật đầu, liền hướng phía ở giữa lều lớn đi đến. Thiên Minh Thánh ngồi xuống về sau trực tiếp mở miệng, chúng ta thánh giả không tham dự, những người khác đầu óc cùng chiến lực không bằng ngươi, ngươi muốn làm sao đánh? Liền an bài thế nào? Đúng vậy, ngươi nhìn xem an bài là được. Long Huyền Thánh cũng gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta trước tiên nói một chút ý kiến của ta, đại gia cảm thấy không ổn, hoặc là khiếm khuyết liền bổ sung một thoáng. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương liền làm ra chính mình dự đoán an bài, đầu tiên là Dạ Vô Ưu mang theo một phần nhỏ người, tiếp tục trấn thủ nơi này. Nay còn có cần phải như vậy Hổ Khiếu mở miệng dò hỏi. Có cần phải, nếu như huyền cơ giới tại Tây Minh vực giấu có nhân mã, thừa dịp chúng ta nơi này phòng ngự trống rỗng, đột phá phòng tuyến đến cựu vực thế giới bên trong khai chiến, chúng ta liền bị động, tích lũy ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Dạ Thương nói xong chính mình an bài như vậy lý do. Đúng là dạng này, ta mới vừa rồi là nói nhảm, thỉnh tiếp tục an bài. Hổ Khiếu chắp tay một cái ngồi xuống. Điểm thứ 2 triệu tập trận pháp sư tới, ngồi trên không thuyền, bắc truyền tống trận, chiến tranh cần tốc độ, chúng ta tiến công cùng lui giữ con đường, nhất định phải mau lẹ thuận tiện, truyền tống trận nhất định phải toàn diện bắc, toàn diện vùi đầu vào sử dụng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhiệm vụ này giao cho bản tọa lập tức sẽ đi an bài. Thiên Cực Huyết trưởng lão Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Điểm thứ 3, triệu tập một bán nhân mã còn có trận pháp tông sư, đi với ta nắm bắt không gian thông đạo ra vào trưởng không quyền. Dạ Thương đối Thái Thúc cùng Lâu Thâm nói ra. Triệu tập một bán nhân mã cái kia còn lại nhân mã an bài thế nào? Thái Thúc mở miệng hỏi. Thỉnh Thiên Cực Huyết trưởng lão cùng Dạ Nguyệt Vô Địch Tôn giả dẫn đội, quét sạch Tây Minh vực bên trong đối địch nhân mã. Dạ Thương đối Thái Thúc nói ra. Nghe Dạ Thương mấy đạo mệnh lệnh, tất cả mọi người gật đầu, bởi vì an bài như vậy cơ hồ là hoàn mỹ chiến thuật. Nửa cái thời điểm về sau, Thái Thúc liền điểm tốt nhân mã. Vậy liền xuất phát, nơi này phòng tuyến, liền vất vả phụ thân cùng mẹ dẫn người xem một hồi. Dạ Thương đối Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình gật gật đầu. Sau đó đoàn người ngồi trên không thuyền liền xuất phát. Lúc này cựu vực thế giới điều tập là 7 chiếc trên không thuyền, Thánh giả cùng 9 vực tôn giả cao tầng cùng Dạ Thương ngồi tại một chiếc bên trong. Thái Thúc thành chủ, Lâu thành chủ, lần này chúng ta thu hoạch rất lớn, tại huyền cơ các càn quét tài nguyên tại đây 3 cái trong chữ vật giới chỉ, huyền cơ hoàng thành càn quét tài nguyên tại đây 5 cái trong chữ vật giới chỉ bên trong, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không thấy. Dạ Thương lấy ra 8 cái chữ vật giới chỉ giao cho Thái Thúc thành chủ cùng Lâu Thấm. Ngươi mang theo người đi chinh chiến, này tài nguyên là các ngươi đánh trở về, tự nhiên là các ngươi thu. Thái Thúc mở miệng nói ra. Cầm lấy đi chiến tranh thắng lợi là đại gia tề tâm hợp lực kết quả, ngươi cùng Lâu Thấm thành chủ, còn có những người khác thương nghị dưới, nhìn một chút chỗ nào cần bổ sung, chỗ nào cần sử dụng, mặt khác Tây Minh vực cần trùng kiến, cũng là cần tài nguyên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng tốt, muộn một chút đại gia thương nghị một chút tài nguyên sử dụng. Thái Thúc suy nghĩ một chút gật gật đầu. Cái này là huyền cơ các phó các chủ chữ vật giới chỉ, cái này là cái kia hoàng thành thành chủ quân thiên nhai chữ vật giới chỉ. Dạ Thương lại lấy ra 2 cái chữ vật giới chỉ. Chiến tranh bên trong, càn quét nhà kho, phủ đệ này chút xem như chiến tranh tài nguyên, ngươi đánh giết đối phương thủ lĩnh, cái kia thủ lĩnh cá nhân có tự nhiên ngươi, ngươi cũng đừng lấy ra, chúng ta không có người ra mặt giày đến, có thể đưa tay tiếp cái này tài nguyên. Lâu Thấm mở miệng nói ra. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương liền đem 2 cái chữ vật giới chỉ thu vào, không có tiếp tục kiên trì, lại tiếp tục kiên trì cái kia chính là làm kiêu, không có ý nghĩa. Có cơ hội, nhất định phải nắm lấy thủ lĩnh giết, vốn liếng thâm hậu. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Người cái danh con im miệng, thủ lĩnh đó là nói giết liền giết người lão gia tử ta gặp được, cũng phải đi trốn. Vân Thiên Long quay người liền mắng một câu. Vân Hoàng rụt cổ lại không lên tiếng, lại nói tiếp vẫn phải bị chửi. Một đám tiểu tử, nếu như không phải có cái tốt đội trưởng, các ngươi hiện tại cũng đến tại hang ổ nằm sấp, bất quá các ngươi cũng là không tệ. Tuyết Vô Lăng quay người vừa cười vừa nói. Vân Hoàng bọn người gật gật đầu, bọn hắn cũng hiểu rõ. Nếu như không phải Dạ Thương lôi kéo bọn hắn không tới trung cấp tôn giả tu vi, thật liên chiến chẳng đều lên không được. Vượt qua vực giới hải, Thái Thúc đám người liền từng bước bắt đầu an bài, có bác truyền tống trận, có dẫn đầu nhân mã đi quét sạch đối thủ. Dạ Thương đám này chủ lực không có dừng lại, một mực hướng phía không gian thông đạo trước mồm tiến vào. Đến không gian thông đạo khẩu phụ cận, tất cả mọi người liền đều thu không gian thuyền. Trận pháp tông sư chú ý an toàn, chúng ta trước gáp chế đối phương, sau đó phá trận, chiếm lĩnh nơi này. Dạ Thương mang đám người liền bắt đầu tiến lên. Đi tới một đoạn đường, Thương liền hô một tiếng, nhường mọi người chú ý, hắn phát hiện trận pháp dấu vết. Tới 2 cái vô địch tôn giả, bảo hộ Thương tông sư. Dạ Thương đối sau lưng hô một tiếng. Dạ Thương mệnh lệnh vừa ra, liền có người bắt kịp bảo hộ Thương, Thương liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp, theo hắn thỉnh thoảng đem linh thạch đánh vào trong trận, đối phương trận pháp liền mất đi hiệu lực, không có tác dụng. Lúc này không gian thông đạo khẩu huyền cơ giới nhân mã cảnh giác. Diệp Huyền Thiên kéo lại phải chiến nhậm thiên tri, không thể tùy tiện xuất chiến, đối phương hiện tại là dốc toàn bộ lực lượng, nếu như trận pháp không thể có tác dụng, vậy chúng ta chỉ có rút lui. Diệp Phó thông soái, vậy chúng ta liền đem nơi này chắp tay nhường cho người sao? Một cái huyền cơ giới vô địch tôn giả mở miệng hỏi. Các đại sư kích phát trận pháp, nếu như trận pháp ngăn cản không nổi, chúng ta huyết chiến cũng là cho người ta đưa chiến quả, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hiện tại phái người đi thông chi thánh nữ. Diệp Huyền Thiên lạnh mặt nói, hắn không nghĩ tới cựu vực thế giới tiến lên nhanh như vậy, huyền cơ giới chủ lực mới rút đi không đến một ngày mà thôi, cựu vực thế giới liền toàn diện để lên. Chương 845, đặt vững thắng cục. Đẩy vào vài dặm, Thương dừng bước. Thế nào, không phá được? Thái Thúc mở miệng hỏi. Phó Tổng Khuyết Chủ, không phải không phá được, là thuộc hạ không có linh thạch. Thương ngượng ngùng nói. Thái Thúc có chút im lặng lắc đầu, đưa cho Thương một cái chữ vật giới chỉ, tùy ý dùng, nhất định phải phá mất đại trận. Cái này gọi ra diệt đại trận, mặt khác gia nhập không gian giam cầm trận pháp, không làm khó được thuộc hạ. Sau đó Thương mang theo mặt khác hai cái trận pháp đại sư, tiếp tục tiến lên. Diệp Phó thông soái, thuộc hạ bố trí phá diệt đại trận bọn hắn có người hiểu, trận pháp chịu không được, hiện đang bố trí khác trận pháp cũng không kịp. Cắt Thiên Vũ đến Diệp Huyền Thiên bên người nói ra. Đáng chết, tốc độ ngươi đến không gian thông đạo khẩu bên kia đi bố trí trận pháp. Diệp Huyền Thiên đối Cắt Thiên Vũ phất phất tay, tiếp lấy nhường không gian thông đạo khẩu phụ cận nhân mã đều rút lui đến huyền cơ giới cái kia phương, bởi vì hắn biết bên này thủ không được. Xuyên thấu qua trận pháp, Diệp Huyền trời biết cựu vực thế giới người tới ngựa thực lực hùng hậu đến mức nào. Nếu như huyền cơ giới cao cấp chiến lực đều tại vẫn được, hiện tại nơi này chỉ có một bộ phận, nếu như ngạnh chiến liền là chịu chết. Thương bên này chính mình phá trận đồng thời, cũng chỉ huy này mặt khác trận pháp đại sư ra tay, phá giải tiến độ hết sức nhanh. Khi tất cả trận pháp đều phá mất về sau, nơi này đã không có huyền cơ giới người. Bọn hắn vừa mới rút lui, chúng ta truy vào đi. Thái Thúc nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta suy nghĩ hạ, Dạ Thương nhắm mắt lại tự hỏi. Lưu lại một bán nhân mã chắn ở nơi này, Thái Thúc thành chủ phụ trách. Những người khác còn có thương hộ pháp tiến vào ta không gian pháp bảo, thánh giả tiền bối không cần nói, không muốn can thiệp chiến tranh, ngay ở chỗ này xem kịch tốt. Dạ Thương lấy ra thời không bảo tháp, trực tiếp phóng to. Lúc này không có người lo lắng tiến vào Dạ Thương không gian pháp bảo có phải hay không an toàn, trực tiếp đều tiến nhập thời không bảo tháp. Sau đó Dạ Thương trực tiếp thi triển không gian liệt, xé rách không gian thông đạo không gian bích lũy, tiến vào không gian loạn lưu. Thông qua được không gian thông đạo về sau, Dạ Thương tại Diệp Huyền Thiên đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, phá vỡ không gian thông đạo cùng huyền cơ giới không gian bích lũy, tiến nhập huyền cơ giới trong cái khe không gian. Diệp Tông Chủ, chúng ta trận pháp không ngăn cản được loại tình huống này. Cắt Thiên Vũ vẻ mặt hết sức khó coi, bởi vì làm không gian thông đạo cùng huyền cơ giới không gian chỗ va chạm, bố trí trận pháp, ngăn không được Dạ Thương sẽ rách không gian cùng xuyên qua. Cái này cũng không trách ngươi, đây là thủ đoạn của bọn hắn quá sắc bén. Bất quá bọn hắn cũng không dám theo trong cái khe không gian lao ra, đi ra trận pháp liền sẽ kích phát. Diệp Huyền Thiên mở miệng nói ra. Dạ Thương tại không gian loạn lưu bên trong mặc đi hơn 30 dặm, cảm giác không gian bích lũy khôi phục như người bình thường, liền sẽ rách không gian về tới huyền cơ giới thế giới. Đại gia tản ra phòng ngự, trông thấy lao ra liền giết. Dạ Thương ra lệnh, đồng thời mang theo Lâu Thấm cùng Tuyết Vô Ngân bảo hộ lấy Thương. Dạ Thương cũng tại Thương chỉ huy hạ phá trận, hắn cũng là trận pháp đại sư. Chỉ là gần nhất không có nghiên tập trận pháp. Chúng ta bị bao vây. Xuyên thấu qua trận pháp, chú ý tới bên ngoài tình huống, Diệp Huyền Thiên thở dài. Vậy liền đánh lén giết chết cái kia phá trận trận pháp tông sư, như thế trận pháp còn có thể kiên trì. Cắt Thiên Vũ mở miệng nói ra. Diệp Huyền Thiên gật gật đầu, liền phái một đỉnh phong tôn giả đi theo Cắt Thiên Vũ đi giết Thương. Làm sao Dạ Thương sớm liền nghĩ đến điểm ấy, trực tiếp đem Cắt Thiên Vũ đánh cho trọng thương. Đỉnh phong tôn giả bị Lâu Thấm cùng Tuyết Vô Ngân hợp lại sau khi áp chế đánh giết. Các đại sư dẫn đường, tìm tới bọn hắn phong tỏa yếu kém nhất điểm, tà quân chúng ta dẫn người phá vây Diệp Huyền trời biết nếu ngươi không đi, sẽ không đi được. Cắt Thiên Vũ mang theo huyền cơ giới nhân mã rút đi con đường, là cựu vực thế giới Vân Thiên Long mang theo người trông coi phương hướng. Diệp Huyền Thiên cấp người vừa xuất hiện, Vân Thiên Long liền thét dài một tiếng. Nghe thấy Vân Thiên Long tiếng thét dài, Dạ Thương mang theo người liền giết đi qua, đây là một cái trọng thương huyền cơ giới cơ hội, có thể nhiều đánh giết một cao thủ. Vậy kế tiếp trong chiến tranh liền có thiếu một cái đối thủ. Dạ Thương đám người đến thời điểm chiến đấu đang hỗn loạn, Nhậm Thiên Chi cùng Diệp Huyền Thiên hai người giáp công Vân Thiên Long, cũng may Vân Thiên Long không phải tử chiến, liền là kéo dài thời gian, đến không phải nhiều nguy hiểm, bất quá sau lưng cũng trúng một đao. Phát hiện Dạ Thương đám người đến, Nhậm Thiên Chi thân thể lóe lên vạch ra một đạo huyết sắc dây dài liền thoát ly chiến trường, Diệp Huyền Thiên liền không có tốt số như vậy, bị Vân Thiên Long gắt gao cuốn lấy. Dạ Thương không có truy Nhậm Thiên Chi, không có tiến vào trong chiến đấu ưu khuyết thế ảnh hưởng, Nhậm Thiên Chi muốn chạy là rất khó đuổi kịp, đến cái cuối cùng chiến ý thôi động năng lượng liên tục không ngừng, Dạ Thương cũng tiêu hao bất quá hắn. Quay người lại về sau, Dạ Thương cũng không có gia nhập chiến đấu, bởi vì không có ý nghĩa, cựu vực thế giới vô địch tôn giả là đè xuống huyền cơ giới nhân mã giết, liền không có người có khả năng lại chạy đi khả năng. 2 phút đồng hồ sau chiến đấu kết thúc, chỉ có Nhậm Thiên Chi chạy mất, những người khác đều bị đánh giết. Sau đó là Thương tiếp tục phá trận, đem không gian thông đạo khẩu phụ cận đại trận triệt để phá mất. Chiến đấu cục diện chúng ta là nắm trong tay. Thái Thúc mở miệng nói ra. Hẳn là dạng này, Thương hộ pháp cực khổ nữa một thoáng, đem nơi này bố trí lên đại sát trận, về sau liền không cho bọn hắn tiến vào chúng ta cựu vực thế giới cơ hội, trận pháp muốn dùng hợp lại trận pháp làm chủ, không nên bị tùy tiện phá mất. Dạ Thương đối Thương mở miệng nói ra. Thiếu khuyết chủ khách khí, đây không phải vấn đề gì, thuộc hạ sẽ không phạm bọn hắn một dạng sai lầm, sẽ làm một chút trước kia chưa từng xuất hiện trận pháp. Thương đối Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó cựu vực thế giới nhân mã liền bắt đầu cắm trại, cũng có người thông qua không gian thông đạo khẩu, cùng 9 vực thánh giả nói tình thế. Biết toàn cục đã bình định, 9 vực thánh giả tới thông qua cửa thông đạo, đi tới Dạ Thương bên này vừa chuẩn bị xong chỉ huy lều lớn. Dạ Thương, bản tọa thay Tây Minh vực muôn vàn sinh linh cảm tạ ngươi. Nhìn thấy Dạ Thương về sau, Thiên Minh Thánh đối Dạ Thương chắp tay một cái. Thiên Minh Thánh tiền bối không cần dạng này, cựu vực thế giới chiến tranh, chỉ cần là cựu vực thế giới sinh mệnh đều có trách nhiệm, Dạ Thương tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Dạ Thương chắp tay đáp lễ. Ngươi là đúng, nhưng bởi vì bản tọa vội vàng sao động, dẫn đến Tây Minh vực trực tiếp đình trệ, bản tọa là có trách nhiệm, cũng may ngươi ra tay, đem những vấn đề này đều giải quyết. Thiên Minh Thánh vừa cười vừa nói. Dạ Thương, kế tiếp còn có kế hoạch gì? Tạ Lam Quân mở miệng hỏi, đại gia hiện tại cũng là phá lệ hưng phấn cùng cao hứng. Chúng ta bàn hồi liệt thế, ưu thế nơi tay, như vậy thì không cần cuống cuồng, trước tiên đem Tây Minh vực bên trong quét sạch, ngược lại hiện tại chiến tranh quyền tại chúng ta tay, chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, nghĩ lúc nào đánh, liền lúc nào đánh. Dạ Thương trước mở miệng nói ra, liền theo ý nghĩ của ngươi đến, Tây Minh vực quét sạch về sau, vậy đối cựu vực thế giới tới nói, liền không có không ổn định nhân tố. Long Huyền Thánh cũng là gật gật đầu. Thương cùng trận pháp đại sư nhóm bận rộn, Dạ Thương đi theo bố trí trận pháp, mặc dù không hiểu phá diệt trận pháp, nhưng trận pháp Dạ Thương còn cũng có thể, theo trận pháp bố trí, Dạ Thương trận pháp tạo nghệ cũng tại tăng lên. Toàn tài, đại tài lâu thấm nhìn xem Dạ Thương cùng Thương chờ trận pháp sư bận rộn thân ảnh hơi xúc động nói. Năm đó, bản tọa lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn còn nhỏ mà lúc này mới mấy năm a loạn thế xuất anh hào, lời này thực sự không sai. Thái Thúc mở miệng nói ra. Phong Hào bất hủ, nghe Phong Hào liền hiểu. Tạ Lam Quân xuất hiện tại Thái Thúc cùng Lâu Thấm sau lưng. Chương 846, người tin hay không? Cái này Phong Hào bá khí a, Lâu Thấm mở miệng nói ra. Người cái tiểu nha đầu, chỉ biết là Phong Hào bá khí, không đi nghĩ ẩn chứa trong đó ý nghĩa, người tu luyện thân thể tu luyện tới cảnh giới nhất định có khả năng thân thể bất tử, linh hồn tu luyện tới trình độ nhất định có khả năng linh hồn bất diệt, bất tử bất diệt là hết thể người tu luyện theo đuổi, nhưng bất tử bất diệt cũng không dám xưng bất hủ, hiểu không? Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Lâu Thấm mặt đỏ hồng, người khác gọi nàng nha đầu, đó là tìm đánh, nhưng Long Huyền Thánh xưng hô nàng tiểu nha đầu tuyệt không qua. Long Huyền Thánh tiền bối, cái kia chính là nói, bất hủ là một cảnh giới? Thái Thúc mở miệng hỏi. Bản tọa không biết, có thể là cảnh giới, cũng có thể là thành tựu, tu luyện không bờ bến, là không có cực hạn, các ngươi kiến thức đến Dạ Thương thân thể, đỉnh phong tôn giả cũng chỉ là có thể tạo thành bị thương nhẹ, nếu như lúc trước có người nói với các ngươi, tại tôn giả cảnh có khả năng đem thân thể tu luyện tới cảnh giới này, các ngươi tin sao? Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua, này tự nhiên là vô phương tin. Lâu Thấm gật gật đầu. Theo tu luyện, theo tu vi tăng lên, thân thể của hắn hội càng ngày càng bá đạo. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Thương trở về. Các tiền bối đều ở đây lại có 2 ngày, nơi này chính là vững như thành đồng, đương nhiên. Nếu như đối phương tôn giả cũng có thể tùy ý xé rách xuyên qua không gian, chúng ta cũng không phòng được. Mặt khác tại đại trận bên ngoài phát hiện bọn hắn truyền tống trận, đã phá mất. Nếu như truyền tống trận tại không gian thông đạo khẩu, chúng ta giết không được đến người, đã sớm chạy mất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ủng có thuộc tính không gian người tu luyện ít đến thương cảm, có thể tùy ý xé rách không gian cái kia khó hơn. Đây cũng chính là các ngươi Dạ thị tộc nhân thiên phú khủng bố. Tạ Lam Quân vừa cười vừa nói. Nơi này vững chắc về sau. Lưu lại một số người, những người còn lại đều đi Tây Minh vực kéo lưới tìm tòi huyền cơ giới còn sót lại nhân mã. Dạ Thương nhận lấy Dương Lôi bưng tới nước trà uống một ngụm nói ra. Long Huyền Thánh bọn người gật gật đầu, đều đồng ý Dạ Thương ý kiến. Uống một hớp nước, Dạ Thương tiếp tục đi làm việc lấy làm trận pháp, này với hắn mà nói cũng là một cái tôi luyện. Thánh giả nhóm tại trong lều lớn uống trà. An tâm đây mới gọi là một cái an tâm. Long Thánh mở miệng nói ra. Lúc mới bắt đầu, bản tọa tin tưởng năng lực của hắn. Tin tưởng hắn mưu lược cùng trí tuệ, nhưng trong lòng có chút bận tâm hắn tuổi trẻ không đủ trầm ổn, có thể sự thật xem ra, hắn này trầm ổn chưa nói. Chân Hải Thánh mở miệng nói ra, xác thực tính toán không bỏ sót không nói, còn hết sức lão đạo, đây là chúng ta cựu vực thế giới chuyện may mắn. Nam Càn Thánh cũng gật gật đầu. Vũ vực chủ, các ngươi Đông Huyền vực tuyệt đối đừng làm cái gì vực chiến, chúng ta thật chống không nổi, về sau có chuyện gì nói thẳng là được rồi. Phi Hổ Thánh vừa cười vừa nói, sẽ không, chúng ta Đông Huyền vực chỉ cầu chính mình phát triển, không nguyện ý ngoại chiến, bất quá cũng không sợ ngoại chiến. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, các ngươi là không sợ ngoại chiến, chúng ta sợ Thiên Minh Thánh nói ra. Chúng ta cựu vực thế giới bệnh thành một sợi dây thừng mới là thật, hy vọng chín vực vĩnh viễn không nội chiến. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Mặt khác thánh giả cũng đều gật gật đầu, có thể nói đây là một cái hoành nguyện. Trận pháp bố trí xong về sau, Thương mang theo trận pháp sư qua không gian thông đạo, lại đi cựu vực thế giới bên kia bố trí trận pháp. Cựu vực thế giới trận doanh lưu lại một chút cần thiết nhân viên, những người khác đi Tây Minh vực bên trong điều tra huyền cơ giới còn sót lại nhân mã. Dạ Thương thanh nhàn, mỗi ngày liền là ngồi xuống tu luyện lắng động tu vi, củng cố tu vi. Trải qua mấy lần chiến đấu, Dạ Thương vững tin mình tại thánh giả phía dưới là không có địch thủ, theo tu vi tăng lên, này vô địch trình độ còn biết gia tăng. Thí thần tiểu đội thành viên, tại không gian thông đạo khẩu cắm trại tu luyện, cũng có thánh giả nguyện ý mở miệng chỉ bảo. Tu luyện một thứ không gian nước, tiến vào thời không bảo tháp khôi phục về sau, Dạ Thương đem tại huyền cơ giới đạt được thu hoạch đem ra. Ngọn núi hàng trong chữ vật giới chỉ tài nguyên hết sức phong phú, thượng phẩm linh thạch có lên ngàn khối, cực phẩm linh thạch có 5-60, mặt khác luyện đan cùng vật liệu luyện khí cũng rất nhiều, này cho không có bao nhiêu thượng phẩm linh thạch tài nguyên Dạ Thương tiến hành một thoáng bổ sung. Làm mở ra quân thiên nhai chữ vật giới chỉ thời điểm, Dạ Thương có chút mắt trợn tròn. Ngươi sao thế? Tuyết Tịch ngâm một bình trà đến Dạ Thương bên cạnh hỏi. Lão gia hỏa kia vốn liếng làm sao lại thâm hậu như vậy? Dạ Thương phần phật một thoáng đem quân thiên nhai trong chữ vật giới chỉ đồ vật đều đổ ra. Đây là cái gì tình huống? Tuyết Tịch cũng có chút trợn tròn mắt, bởi vì Dạ Thương lấy ra tài nguyên số lượng quá kinh khủng. Thượng phẩm linh thạch liền không nói, cực phẩm linh thạch có 300-400 khối, thậm chí còn có 20 mấy khối thánh linh thạch, đủ loại thuộc tính tinh thạch đều có, ở giữa còn có 2 khối hư đạo thạch. Làm người khác chú ý nhất là có 10 mấy thanh linh khí. Liên là cái thành chủ kia chữ vật giới chỉ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, vậy liền nói thông, hắn là huyền cơ hoàng thành thành chủ, quân gia gia chủ, một chút cao đẳng tư nguyên hắn giữ, cũng là bình thường. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, bởi vì thánh giả khế ước nàng không có thể tham dự chiến đấu, cho nên liền không có theo thời không bảo tháp bên trong đi ra qua, nhưng một chút tình huống nàng đều biết. Ha ha, lần trước đi Hạo Thiên Thành, ta bù trừ lẫn nhau hao tổn hết sức đau lòng, lần này bù lại không nói, còn có thừa thải ra rất nhiều, ta làm sao sử dụng cũng không có vấn đề gì. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tuyết Tịch cũng mừng thay cho Dạ Thương, tài nguyên nhiều chẳng khác nào là vì Dạ Thương trải bằng con đường. Tuyết Tịch, vẫn còn có chút không đúng, như người bình thường tới nói hắn sẽ không có thánh linh thạch, huyền cơ giới cùng cựu vực thế giới không sai biệt lắm, liền không có sinh ra thánh linh thạch khả năng. Dạ Thương nói xong trong lòng mình không hiểu. Này có rất nhiều loại khả năng, chúng ta cựu vực thế giới kết nối dị độ không gian, có người tu luyện đi dị độ không gian sông sáo, người ta huyền cơ giới người tu luyện cũng là có thể. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Chuyển trái tim đen đú ám xê. Ưa tui đốt nét, ta biết rồi, có loại khả năng này. Dạ Thương gật gật đầu, hắn là không nguyện ý huyền cơ giới cùng cao cấp thế giới dính líu quan hệ. Đem tài nguyên sửa sang lại một chút, Dạ Thương liền thu vào. Tài nguyên hùng hậu, cảm giác liền là thoải mái. Dạ Thương sửa sang lại một chút áo bào, đi tới lui hai bước nói ra. Ngươi đây không phải tài nguyên hùng hậu, đơn giản liền là di chuyển bảo khố, người nào đem ngươi đánh cướp, có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái tông môn một số thời đại. Tuyết Tịch vừa cười vừa nói, nàng có thể là biết Dạ Thương tài nguyên tích lũy đến trình độ nào. Ăn cướp ta vẫn luôn là ta ăn cướp người khác được chứ, duy nhất buông tha liền là ngươi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Lúc đó Tuyết Tịch tình huống hết sức thảm, Dạ Thương liền không có nhẫn tâm lại đi động Tuyết Tịch chữ vật giới chỉ. Ừm, cái này ta phải cảm ơn ngươi. Tuyết Tịch vừa cười vừa nói. Cùng Tuyết Tịch trong chốc lát, Dạ Thương ra thời không bảo tháp, đến thí thần tiểu đội đất cắm trại, đem đại gia tập hợp đến cùng một chỗ. Nam Ly Nguyệt, mấy cái này chữ vật giới chỉ phát hạ đi, không có phân đến, cũng không nên gấp gáp, hết thể cũng sẽ có. Mặt khác mà ta lần này đạt được một chút vũ khí, cũng phân phát, nhóm này vũ khí nguyên tắc là tiến vào tôn giả trước phải, thuộc tính khế hợp người trước phải. Dạ Thương đem mười mấy thanh linh khí đều lấy ra, đưa cho Nam Ly Nguyệt. Đội trưởng, đây đều là linh khí. Nam Ly Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Đúng vậy, cho nên phân phối nguyên tắc là tiến vào tôn giả cảnh lấy trước, bất quá đại gia sớm muộn đều có, điểm ấy các ngươi tin hay không? Dạ Thương hô lớn một tiếng. Đáp lại dạ thương chính là nộ gõ giáp ngực thanh âm, cái này khiến nguyên bản tĩnh tọa thánh giả đều theo trong trướng đồng đi ra, ra đến xem xảy ra chuyện gì. Chương 847, tự sát chiến thuật. Nhiều linh khí như vậy, đây là cho huynh đệ ngươi nhóm xứng linh khí mà Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này chiến đấu, có chỗ thu hoạch, liền cho các huynh đệ phân phối một thoáng, mặt khác các vị tiền bối có cấp thấp vũ khí, không cần đều lấy ra, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Chúng ta những huynh đệ này là chân chính giết địch mà dạ thương nhìn xem một đám người thánh giả nói ra. Được a, ngươi thắng chân hải thánh lấy ra hai cái chiến đao đưa cho dạ thương, những người khác cũng đều lấy ra một chút vũ khí, ít nhất cũng là một thanh linh khí. Các huynh đệ, tạ ơn các vị tiền bối. Dạ thương hô một tiếng. Đáp lại dạ thương, thí thần tiểu đội thành viên đều sói chu một tiếng. Về sau náo nhiệt không thể tùy tiện xem xét rất thị thiên minh thánh nhìn dạ thương liếc mắt nói ra. Nghe thiên minh thánh. Tất cả mọi người cười. Bất quá nhìn xem thực lực các ngươi tăng lên, có thể vì chín vực tốt hơn chiến đấu, thịt này đi, cũng không đau, thật không có cảm giác đau lòng. Thiên minh thánh sở lấy sợi dâu nói ra. Nhường thí thần tiểu đội thành viên chính mình đi an bài, dạ thương liền ngâm một bình trà cùng chín vực thánh giả cùng một chỗ trò chuyện. Cựu vực thế giới ổn lại, nhưng huyền cơ giới loạn, quân huyền cơ tại Tam Dương thành Tam Dương dãy núi phụ cận kéo phòng tuyến. Huyền cơ giới cùng cựu vực thế giới không giống nhau, không có vực giới hải dạng này la chắn. Chỉ có thể kéo cứng nhắc tuyến phòng ngự. Quân huyền cơ chỉ huy trong lều lớn một mảnh bầu không khí ngột ngạt, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, huyền cơ giới nhận đả kích quá nghiêm trọng, thực lực tổn thất tiếp gần một nửa, này còn không có chân chính ngành chiến. Thái thượng, chúng ta như thế thủ là thủ không được, chỉ có thể ngành chiến. Quân huyền cơ ăn mặc một thân trắng thuần váy lụa, bởi vì gia tộc bên trong chết quá nhiều người, quân thiên nhai liền là tổ phụ của nàng. Chúng ta địa hình, xác thực không thích hợp phòng thủ, có thể nói người ta muốn vào đến liền có thể đi vào. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Cái kia thái thượng, ta liền trực tiếp an bài quân huyền cơ nhìn xem Tuyên Văn Tu. Như là đã đến mức độ này, ngươi liền buông tay tới đi, Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Thương Lạc cũng gật gật đầu, Huyền Thiên kiếm phái sơn môn là vẫn còn, nhưng tông chủ chết trận, đỉnh phong tôn giả toàn bộ chết trận, cũng xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Sau đó quân huyền cơ hạ đạt chiến lệnh, vậy liền đem không gian thông đạo khẩu bao vây, liền không cho cựu vực thế giới người tu luyện tiến vào huyền cơ giới. Cái kia còn tại chúng ta huyền cơ giới thủ phủ đội ngũ xử lý như thế nào, một người nam tử mở miệng hỏi, hắn là Lưu Vân kiếm phái tông chủ Dụ Phong. Giết bản tọa có tử chiến quyết tâm, đại gia có sao gặp phải cái kia giả thường, trực tiếp ra thánh giả chém giết hắn. Tuyên thái thượng an bài một chút vừa vặn rất tốt, quân huyền cơ gương mặt sát cơ nhìn về phía Tuyên Văn Tu. Quân huyền cơ, nhường chỉ huy trong lều lớn người đều sửng sốt một chút, bởi vì đây là ngoan thủ, không chỉ là đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình người cũng tàn nhẫn. Có khả năng bản tọa an bài, cổ nam thánh ngươi nơi đó có vấn đề hay không, Tuyên Văn Tu nhìn về phía một cái thánh giả. Không có vấn đề, chỉ cần có tin tức, thông chi bản tọa liền sẽ ra tay. Bị Tuyên Văn Tu gọi đến tên một cái lao giả gật gật đầu. Bọn hắn bên kia vô phương khắc chế tôn giả, cũng liền một hai người, chúng ta liền theo tu vi thấp nhất thánh giả phái ra, liều đi bọn hắn hai người kia, chiến cuộc liền sẽ cải biến, nhớ kỹ thánh giả ra tay chắc chắn phải chết, vậy sẽ phải tốc chiến tốc thắng. Tại thế giới quy tắc chi lực buông xuống trước đó tuyệt sát đối thủ, cho dù là tự bạo, Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Được. Cổ Nam Thánh gật gật đầu. Cổ Nam Thánh, chỉ cần bản tọa sống sót, liền không có người có khả năng đụng gia tộc của ngươi cùng tông môn. Tuyên Văn Tu nhìn xem Cổ Nam Thánh nói ra. Đa tạ Tuyên Thánh giả, Cổ Nam cảm ơn, này hoặc là chính là ta làm huyền cơ giới trả giá thời điểm. Cổ Nam Thánh đối Tuyên Văn Tu chắp tay một cái. Sau đó quân huyền cơ hạ lệnh chỗ có huyền cơ giới chiến sĩ hướng phía không gian thông đạo khẩu xuất phát, nàng muốn tiến hành cường lực nạnh chiến, liền là sớm quyết chiến. Tại dạ thương ngồi xuống lúc tu luyện, liền có người tới thông chi dạ thương, huyền cơ giới người lập tức tới đây. Ra lều lớn dạ thương phát hiện đại trận đã kích phát, không gian thông đạo trùng quanh hơn 10 dặm đều là xoay tròn không gian loạn lưu năng lượng, dám tùy ý tiến vào, cái kia chính là bị cắn giết xuống chẳng. Dạ thương dẫn theo luân hồi thương ra đại trận, đứng tại đại trận rìa nhìn xem huyền cơ giới nhân mã. Quân huyền cơ mang đám người đem chung quanh toàn bộ phong tỏa. Làm sao đỡ không nổi, dự định sớm quyết chiến dạ thương nhìn xem mang mạng che mặt quân huyền cơ hỏi. Dám sao, quân huyền cơ phun ra hai chữ. Dĩ nhiên dám, nhưng ta không nguyện ý, các ngươi nói làm sao chiến liền làm sao chiến, ta đây nhiều thật mất mặt, ngươi nhớ kỹ, hiện tại là ta nói làm sao chiến liền làm sao chiến, ta muốn đánh đi vào liền đánh vào đi, ta nghĩ ổn lấy tiến lên, liền ổn lấy tiến lên, ngươi có thể làm khó dễ được ta, dạ thương nhìn xem quân huyền cơ, trực tiếp huyền cơ giới bị động tràng diện điểm ra. Ngươi nhớ kỹ. Trận pháp này không phải vạn năng, chờ san bằng đại trận này, giết tiến vào cựu vực thế giới, liền đem chó gà không tha Quân Huyền Cơ cắn răng nghiến lợi nói ra. Chó gà không tha, tốt ngươi nghĩ chó gà không tha, ta đây liền chó gà không tha, ta lại đồ thành thời điểm, liền là ngươi nói ra bốn chữ này đại giới. Dạ Thương Luân Hồi Thương Nhất chỉ Huyền Cơ giới hướng đi nói ra. Lần trước chúng ta chỉ giết người tu luyện, xem ra hoàn toàn không cần thiết, bọn hắn liền là mét danh giới cuối cùng người. Vân Thiên Long đứng ở Dạ Thương bên cạnh người. Trận pháp sư, phá trận Quân Huyền Cơ vung nhúc nhích một chút cánh tay nói ra. Huyền Cơ giới hướng đi ra mấy cái trận pháp sư, liền muốn phá trận. Dạ Thương hộ thân lồng khí trèo trống, chỉ cần trận pháp sư gần phía trước, hắn liền sẽ ra tay, tại đại trận địa chiến đấu, hắn có này ưu thế tuyệt đối. Tuyên Thái Thượng, sắp xếp người Quân Huyền Cơ nhìn thoáng qua sau lưng thánh giả đám người nói ra. Lạnh lùng thánh giả, bắt lấy hắn Tuyên Văn Tu nhìn về phía sau lưng một cái thánh giả, cổ nam thánh người tại Huyền Cơ giới bên trong chờ lấy Dạ Thương tin tức, liền không có tại đây bên trong, chỉ có thể lại tuyển một người. Đây là một cái vóc người cao gầy thánh giả, bị Tuyên Văn Tu có một chút tên sau sửng sốt một chút, trong hai mắt tràn đầy ảm đạm, hắn biết mình là phá hôi, là Huyền Cơ giới dùng tới liều đi tôn giả phá hôi. Lạnh lùng thân thể lóe lên liền hướng phía Dạ Thương vọt tới. Lui Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, lúc này hắn biết tình huống không đúng. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cũ. NGHTTP, choe nụ ạ toại vốn cho là muốn chiến chính mình, không phải Quân Huyền Cơ liền là Nhậm Tiên Tri. Thật không nghĩ đến trực tiếp ra tới một cái liền là thánh giả. Theo Dạ Thương tiếng giống, Vân Thiên Long cùng Thái Thúc đám người trực tiếp lui trả lời đại trận bên trong. Dạ Thương giống song sau hộ thân lồng khí một cái nghiêng cắt chém, hướng phía mặt bên né tránh, hắn không thể lui, phía sau hắn còn có 9 vực người, hắn không nghĩ cho 9 vực người mang đến nguy hiểm. Dạ Thương thân thể chấp động tốc độ cực nhanh, nhưng này gọi lạnh lùng thánh giả tốc độ càng nhanh, hướng thẳng đến Dạ Thương đánh giết. Lúc này trên không xuất hiện mây, mây tốc độ cao hạ xuống. Dạ Thương biết đây là thế giới quy tắc chi lực trừng phạt buông xuống, hắn muốn tại thế giới quy tắc chi lực đem đối phương thánh giả cắn giết trước đó mạng sống, cái này đối phương liền là dùng tự mình hại mình chiến thuật muốn liều đi hắn. Không gian liệt. Dạ Thương thi triển không gian liệt, tiếp lấy liền hướng phía vết nứt không gian bên trong xuyên. Lạnh lùng chỗ nào có thể làm cho Dạ Thương chạy, trực tiếp hai tay hợp lại, phong. Tại thánh giả quy tắc gáp chế xuống, vết nứt không gian trong nháy mắt khép lại, không cho Dạ Thương cơ hội tiến vào. Chương 848. Ngẫm lại liền thoải mái. Không thể tiến vào vết nứt không gian, Dạ Thương hộ thân lồng khí một cái chuyển đổi, đổi thành tốc độ càng nhanh thiên phú huyết mạch hộ thân lồng khí, tiếp lấy một cái chuyển hướng cắt chém, tránh qua, tránh né lạnh lùng phủ kín con đường tránh né. Hôm nay ngươi phải chết lạnh lùng tiếp tục hướng phía Dạ Thương truy kích, hắn biết mình thời gian không nhiều lắm, thế giới quy tắc chi lực diệt sát sau đó liền đến. Lạnh lùng là thánh giả, đối thực lực bản thân tự tin, thế nhưng hắn biết đối mặt thế giới quy tắc chi lực diệt sát là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khai Vân thánh giả là cao cấp thánh giả đều không được, hắn một cái tam tinh thánh giả càng không được. Dạ Thương không cùng lấy lạnh lùng thánh giả đối chiến ý tứ, hai bên thực lực sai biệt lớn không nói, Quân Huyền Cơ bên kia cũng trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ cần mình bị dây dưa kéo lại, liền là bị hợp lại giáp công chẳng diện. Tại Dạ Thương dự định lui tiến vào đại trận thời điểm, phát hiện lạnh lùng thân thể bắt đầu bành trướng, Dạ Thương thậm chí đều nhìn thấy lạnh lùng trong thân thể điên cuồng vận chuyển năng lượng. Tự bạo. Tình huống như vậy Dạ Thương như thế nào phân tích không ra. Khẽ cắn môi hắn liền hướng phía Huyền Cơ giới trận doanh phóng đi, muốn tự bạo tới đi các ngươi lại đến thánh giả chặn đường ta thử xem. Trông thấy Dạ Thương hướng phía phe mình trận doanh vọt tới, Tuyên Văn Tu ngây ngẩn cả người, Quân Huyền Cơ cũng ngây ngẩn cả người, không biết làm sao khắc chế. Lại phái thánh giả ra tay cái kia cũng vô dụng, đó là trắng mắt không. Không được qua đây Quân Huyền Cơ xuất kiếm đối Dạ Thương chặn đường, đồng thời đối lạnh lùng hô một tiếng. Tuyên Văn Tu rất muốn nói một tiếng, đến đại trận bên trong đi tự bạo, nhưng hắn không dám la. Bởi vì một làm ra can thiệp chiến tranh hướng đi sự tình, liền là vi phạm thánh giả khế ước. Không dám vọt tới trước, không thể lôi kéo Dạ Thương cùng chết lạnh lùng trận tròn mắt, chỉ có thể mặc cho khống chế không nổi năng lượng xông phá thân thể của mình. Dạ Thương không có cùng Quân Huyền Cơ dây dưa, hộ thân lồng khí hai cái cắt chém, xoay chuyển một cái phương hướng rơi xuống lạnh lùng nơi ngã xuống, trái tay khẽ vây đem lạnh lùng chữ vật giới chỉ cùng thánh tinh trộm trong tay, sau đó tiến vào đại trận. Quân Huyền Cơ đuổi mấy bước, lại thối lui đến khu vực an toàn. Nàng không dám tới gần trận pháp khu vực, sẽ bị trận pháp công kích không nói, còn biết bị trong trận pháp người công kích. Không có người công kích, Dạ Thương liền đi ra đại trận, cười nhìn lấy Quân Huyền Cơ đám người, rất ác độc, thánh giả liều tôn giả, các ngươi có khả năng a này thánh tinh cùng chữ vật giới chỉ liền cảm ơn. Ngươi nhất định sẽ chết. Quân Huyền Cơ hiện tại cũng muốn giận điên lên, lạnh lùng thánh giả không có liều đi Dạ Thương không nói, còn không công đưa cho Dạ Thương một khỏa thánh tinh cùng chữ vật giới chỉ, nàng biết không chuẩn bị lạnh lùng thánh giả. Trong chữ vật giới chỉ có giá trị không nhỏ tài nguyên. Miệng túi lại bắt đầu rong rạc, có biện pháp nào các ngươi thì tới đi ta xem trước một chút các ngươi chơi như thế nào, ta rồi quyết định chơi như thế nào, trên bản đồ này nhiều như vậy thành trì cùng tông môn, ta là muốn công kích chỗ nào liền công kích chỗ nào. Dạ Thương lấy ra huyền cơ giới địa đồ run lên. U, không chỉ là quân huyền cơ, tất cả huyền cơ giới người tu luyện đều bị Dạ Thương tức xỉu, bởi vì cái này là khiêu khích, cái này là uy hiếp, kỳ thật cũng không phải uy hiếp, là rõ ràng uy hiếp. Phát động chiến tranh, cái kia tiếp nhận quả đắng đi truyền ta lệnh, có trận pháp sư tới gần, không tiếc đại giới đánh giết Dạ Thương đối trong trận pháp ẩn giấu chín vực người tu luyện dặn dò một tiếng, thân thể lóe lên liền lui trong trận. Quân huyền cơ suy tư một chút, vung lên tay áo, bày trận bất kể tài nguyên, dùng đại trận đem bọn hắn trận pháp bao bọc, đem nơi này toàn bộ bao bọc. Tuyên Văn Tu quay người về tới trong trứng đồng, hắn biết quân huyền cơ quyết sách đều là đúng, chỉ là có chút thời điểm, không có thu đến hiệu quả mà thôi. Dạ Thương lui trở về cựu vực thế giới bên này trong trứng đồng, lấy qua ấm trà rót một chén trà, uống một ngụm, này huyền cơ giới không vững vàng. Dạ Thương, đây là chúng ta sai lầm, vừa mới chưa kịp trợ giúp ngươi. Thiên Minh Thánh có chút ấy này nói. Chúng ta thánh giả đừng xuất thủ, vừa rồi thế giới quy tắc kém một chút liền buông xuống, vi phạm thiên đạo thể ước không có kết quả tốt. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Chúng ta thánh giả ra tay chặn đường bọn hắn thánh giả, đây không tính là can thiệp chiến tranh, là xem như ngăn lại. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Thánh giả ra tay, nhất định phải cẩn thận nữa, bọn hắn hiện tại là không có người nào tính, thánh giả nói làm bia đỡ đạn liền làm bia đỡ đạn. Dạ Thương biết huyền cơ giới cũng là nảy sinh ác độc. Thánh giả không ra tay, liền không có người nào có thể chống đỡ ngươi, bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ là này có chút quá không từ thủ đoạn. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Chiến tranh là tàn khốc, đối với địch nhân tàn nhẫn như người bình thường, đối với mình người cũng tàn nhẫn đây mới là tuyệt, bất quá không sao, về sau ta cẩn thận đề phòng, ta không tin bọn hắn có nhiều ít thánh giả dùng tới liều. Dạ Thương hừ lạnh một tiếng, hắn rất vô sỉ huyền cơ giới này loại đối với mình người tàn nhẫn chiến thuật. Dạ Thương, ngươi về sau liền làm an bài chiến thuật tốt, chém chém giết giết sự tình, chúng ta những người khác tới làm. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Dạ Thương lắc đầu, đối phương tại thánh giả phía dưới có quân huyền cơ cùng Nhậm Thiên Chi hai kẻ hung hãn, trừ mình ra có thể khắc chế, Dạ Vô Ưu có thể chống đỡ, những người khác đụng thấy chỉ có bị chém giết phần. Này quá không biết xấu hổ, Tuyết Vô Lăng mở miệng mắng một câu. Chiến tranh, liền là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dạ Thương cũng là hết sức ổn. Sau đó Lâu Thấm tới hồi báo, đối phương đang xây dựng phòng ngự đại trận, chín vực nhân mã có phải hay không hiện tại đánh tới. Không được, chính diện quyết chiến, như thế hội sinh ra rất lớn tổn thương. Dạ Thương phủ định Lâu Thấm xuất chiến kiến nghị. Chiến tranh nào có không chết người, Dạ Thương, chúng ta đầy hứa hẹn cựu vực thế giới chết trận quyết tâm. Thái Thúc mở miệng nói ra. Chúng ta phải dùng xảo lực chiến đấu, huyền cơ giới người là sinh mệnh như cỏ rác, nhưng chín vực người sinh mệnh trong mắt ta là quý giá. Thái Thúc sư thúc, sắp xếp người ngựa tại trong trận pháp ẩn nút, chỉ cần bọn hắn trận pháp sư đi lên, liền ám khí, độc chiêu hồ, hiện đang thông chi Tam Nguyên vực phòng tuyến cùng Tây Minh vực bên trong nhân mã đều tới đi. Dạ Thương mở miệng ra lệnh. Thái Thúc chắp tay một cái, liền đi an bài. Vân Quốc chủ, Tuyết tiền bối, ta một hồi xuất chiến coi ta công kích quân huyền cơ cùng Nhậm Thiên Chi thời điểm, các ngươi mang theo mặt khác vô địch tôn giả ra tay mở giết, nhớ kỹ, ta nói lui liền nhất định phải lui. Dạ Thương đối Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng nói ra. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng đều gật gật đầu. Hai người các ngươi đừng áp sát quá gần, cũng đừng cùng đối phương vô địch tôn giả dây dưa, liền đối trung cấp tôn giả cùng sơ cấp tôn giả ra tay, bọn hắn thánh giả hẳn là sẽ không ra tay với các ngươi, sau đó độc dược, liền hướng phía trong đám người của bọn họ ném. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Ha ha, ngẫm lại liền thoải mái. Tuyết Vô Lăng vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta xuất phát. Dạ Thương dẫn theo luân hồi thương gia liều trại, liền tiến vào trận pháp khu vực, hướng phía huyền cơ giới trận doanh tiếp cận. Trái tim đen đú ám HTTP. Long Huyền Thánh cùng Thiên Minh Thánh cũng đi theo phía sau, bọn hắn sợ Dạ Thương bị thánh giả hố, như thế liền là bọn hắn thánh giả không có năng lực. Đến trận pháp địa, Dạ Thương trèo chống thuộc tính không gian vòng bảo hộ, cắt liền hướng huyền cơ giới trận doanh giết đi qua. Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng cũng chia hai cái hướng đi ra tay tiến công. Chương 849, giám chiến thiên hạ. Dạ Thương tay phải luân hồi thương hướng phía quân huyền cơ giết ra một thương, tại quân huyền cơ xuất kiếm phong cản thời điểm, Dạ Thương thân thể một cái đường vòng cung di chuyển, một thương này mục tiêu liền biến thành Nhậm Thiên Chi. Dám ra đây vậy ngươi liền đi chết. Quân huyền cơ kiểu giống một tiếng, vung trường kiếm liền hướng phía Dạ Thương đánh tới. Quân Thiên Ngai bị giết, quân gia bị diệt, nhường quân huyền cơ vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức giết chết Dạ Thương. Cái này là Dạ Thương muốn hiệu quả, chính là muốn kiểm chế quân huyền cơ cùng Nhậm Thiên Chi. Sau đó nhường Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng đám người đối những người khác tiến hành đả kích, tiến hành giết chóc. Lúc này Long Huyền Thánh cùng Thiên Minh Thánh liền đứng tại trận pháp rìa nhìn xem huyền cơ giới thánh giả, chỉ cần huyền cơ giới thánh giả dám ra tay, bọn hắn liền sẽ ra tay chặn đường, cái kia tại thiên khiển đến trước, cựu vực thế giới tôn giả đều là an toàn. Dạ Thương một cây luân hồi thương tung hành, cùng Nhậm Thiên Chi cùng Quân Huyền Cơ hai người bắt đầu chém giết. Nhậm Thiên Chi mặc dù không có tiến vào giết chóc chi ý mê thất từ tình trạng của ta, nhưng cũng là sát ý thuốc dục đao, chiến lực vượt xa vô địch tôn giả. Quân Huyền Cơ tại xuất kiếm đồng thời, cũng triển khai tứ cực hợp giết, đối Dạ Thương áp chế, nhường Nhậm Thiên Chi áp dụng sát thủ. Dạ Thương thét dài một tiếng, hư vô quy tắc hướng phía tứ phía dập dờn, đem Quân Huyền Cơ tứ cực hợp sát uy lực bách khai bên cạnh mình khu vực, tiếp lấy không ngừng hướng phía Nhậm Thiên Chi xuất thương, bạo lực vô cùng thương thế đem Nhậm Thiên Chi áp chế đến xít sao. Chọc lấy Nhậm Thiên Chi áp chế, Dạ Thương là có lý do, cái kia chính là muốn đem Nhậm Thiên Chi áp chế đến nhập ma trạng thái, khi đó hắn đối chín vực người liền không có uy hiếp, đối Huyền Cơ rơi tới nói vẫn là phiền toái lớn. Chiến đấu tiến hành rất khốc liệt, Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng liền không cùng Huyền Cơ giới vô địch tôn giả chiến đấu, liền là hướng về phía tôn giả mở giết. Dạ Thương cùng Quân Huyền Cơ, Nhậm Thiên Chi chiến đấu, người khác nhúng tay không được, ba người đều là thánh giả phía dưới đỉnh phong nhất người tu luyện, chiến lực thậm chí sánh vai thánh giả, mặc kệ bắn tung tóe kiếm khí, đao cương cùng mũi thương cũng có thể đả thương người cùng giết người. Chiến đấu hưng khởi, Dạ Thương thét dài một tiếng, hư vô chân khí, hoang lực hai loại năng lượng giao thế xuất kích, đem Quân Huyền Cơ cùng Nhậm Thiên Chi đều áp chế đến chỉ có thể chống cự, vô phương cường công. Đối với chúng ta cựu vực thế giới tuyên chiến nói cho các ngươi biết, chúng ta chín vực người có thể chiến, ta Dạ Thương có thể chiến thiên hạ, nghĩ muốn làm sao chiến, ta đều phụng bồi tới cùng. Dạ Thương một thương hợp với một thương, thế công liên miên bất tuyệt, chiến ý dâng cao, quả thực là bỏ qua đối thủ. Long Huyền Thánh nhìn về phía Tuyên Văn Tu, bởi vì Tuyên Văn Tu trên thân năng lượng phun trào, có ý đổ ra tay. Chú ý tới Long Huyền Thánh chiến đao nơi tay, Tuyên Văn Tu liền không có động, bởi vì cho dù là hắn muốn liều mạng chịu thiên khiển muốn đem Dạ Thương đánh giết cũng làm không được, Long Huyền Thánh cùng Thiên Minh Thánh liền tuyệt đối sẽ không cho phép. Lúc này Vân Thiên Long hô một tiếng, thống soái, không sai biệt lắm. Quay đầu nhìn thoáng qua, Dạ Thương phát hiện Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng giết một chút người về sau, bị đối phương mấy cái vô địch tôn giả tại phía sau truy, không cách nào lại sinh ra chiến quả, liền ra lệnh, lui. Một thương đem Quân Huyền Cơ đánh lui, Dạ Thương thân thể rạch ra một nửa hình tròn, lách qua công kích Nhậm Thiên Chi, tiếp lấy không gian hộ thân lồng khí hai cái cắt chém, đã đến trận pháp đại trận rìa. Chiến quả như thế nào Dạ Thương không để ý Huyền Cơ giới nhân mã muốn phun lửa con mắt, nhìn xem Vân Thiên Long cùng Tuyết Vô Lăng mở miệng nói hỏi. Vô Ngân tôn giả tăng thêm ta cùng những người khác, giết 10 cái trung cấp tôn giả, sơ cấp tôn giả liền không có tính. Vân Thiên Long mở miệng hồi báo. Vẫn được, sơ cấp tôn giả cái kia tôm tép cũng không cần tính toán, này các ngươi cẩn thận một chút, ta uống một ngụm trà đi, lúc nào tái chiến khó mà nói, tâm tình cao hứng khả năng lập tức tới ngay tiếp tục giết, tâm tình không tốt cũng có thể là bắt các ngươi chút giận, chúng ta đi Dạ Thương đối Quân Huyền Cơ nâng nâng luân hồi thương, tiếp lấy hạ đạt ra lệnh rút lui. Trở lại trong chướng đồng, Dạ Thương liền pha trà uống trà. Hôm nay giết đến thật sự sảng khoái, ha ha, hiện tại bọn hắn nhất định đang nhớ chúng ta Dạ Thương thống soái tâm tình đến cùng là tốt hay xấu mà. Tuyết Vô Lăng cười lớn nói. Đúng vậy a, tâm tình tốt xấu đều là sự tình. Vân Thiên Long cũng vừa cười vừa nói, hôm nay để ép Huyền Cơ giới nhân mã chiến đấu, tất cả mọi người là thở một hơi. Tiếp lấy Dạ Thương nói trước mắt tồn tại vấn đề, liền là vô địch tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả còn không có tới, tại nhân viên so sánh lên cựu vực thế giới rơi xuống hạ phong, cho nên liền muốn ổn lấy điểm tới. Dạ Thương, này chút bản tọa không lo lắng cũng không hỏi tới, chủ yếu một điểm, ngươi phải cẩn thận, bọn hắn hiện tại là thật bị ép điên, thánh giả liều mạng thiên đạo khiển trách cũng muốn xử lý ngươi, này đã nói lên tình huống. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, điểm ấy cũng là, ta sẽ cẩn thận. Dạ Thương gật gật đầu, loại tình huống này sẽ phát sinh tại ngươi, còn có ngươi trên thân phụ thân, đối với những người khác bọn hắn là không hội liều mạng như vậy. Thiên Minh Thánh nhìn Dạ Thương liếc mắt, lại nhìn một chút mặt khác vô địch tôn giả nói ra. Chúng ta cũng không sợ, đổi cái góc độ nói, tương đương với chúng ta tôn giả giết chết bọn hắn thánh giả. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Ngươi nghĩ hay thật, người ta có thể đưa ngươi nhìn ở trong mắt đang nói. Theo không gian thông đạo khẩu trở về Thái Thúc nhìn xem Vân Thiên Long nói ra, nàng đã đem bố trí an bài xuống. Thái Thúc thành chủ, lần trước bổn vương đoạt ngươi địa bàn, đó là bổn vương không đúng, cuối cùng không phải trả lại cho ngươi, ngươi cũng đừng ghi ở trong lòng. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Ảm, hát khốc. Chuyện này sớm liền đi qua, ta vừa rồi cũng sự tình luận sự, Vân Quốc chủ suy nghĩ nhiều. Thái Thúc vừa cười vừa nói. Lúc buổi tối, chín vực nhân mã đều tụ tập đến cửa thông đạo, Dạ Vô Ưu cùng Dạ Nguyệt vô địch tôn giả đều đến, chẳng khác gì là chín vực cao cấp chiến lực đều ở nơi này. ngày mai tái chiến một thoáng. Đại gia tọa hạ nói một lần tình huống trước mắt về sau, Dạ Thương làm ra quyết định. Tất cả mọi người tản ra về sau, Dạ Thương cùng phụ mâu đến bên trong lều cỏ của chính mình. Nhi tử, đối phương thánh giả đều dự định ra tay với ngươi, ngươi có thể phải cẩn thận. Vũ Tình đối Dạ Thương nói ra. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta không là tiểu hài tử. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Làm sao lại không là tiểu hài tử, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu thành tựu, không quản ngươi có đúng hay không vợ con thành đoàn, tại mẹ trong mắt, ngươi vĩnh viễn đều là trẻ con. Vũ Tình trừng Dạ Thương liếc mắt nói ra. Mẹ dạy phải. Dạ Thương đứng lên, đối Vũ Tình túi thấp người. Nói đến nghiêm túc như vậy làm cái gì, hai tử đều là chín vực thông soái, trong lòng có cân nhắc. Dạ Vô Ưu nhìn xem Vũ Tình nói ra. Không lo, bởi vì mất đi, mới biết được cái kia thống khổ sâu bao nhiêu, mới hiểu được hôm nay có được là cỡ nào chân quý, nhi tử, nữ nhi, còn có ngươi là ta toàn bộ. Vũ Tình trà sát một thoáng khỏe mắt nói ra. Mẹ, ta biết rồi, về sau mẹ nói cái gì chính là cái đó. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi có con đường của mình, nhưng mỗi lần làm việc trước, đều ngẫm lại vi nương cùng phụ thân ngươi. Vũ Tình gật gật đầu. Http, chuẩn. Cụ ạ toại nghỉ ngơi, Dạ Thương liền tập hợp nhân mã, sau đó hắn nhìn về phía Dạ Vô Ưu, muộn một chút chúng ta lúc khai chiến, phụ thân cẩn thận một chút, đối với bọn hắn vô phương khắc chế tôn giả, bọn hắn thủ đoạn gì đều có thể thi triển. Nhìn xem Dạ Vô Ưu gật đầu, Dạ Thương mới mang theo người hướng phía trận pháp bên ngoài tới gần. Chương 850, Nhân Đức Chi Tâm. Dạ Thương nhìn về phía theo tới thánh giả, tiếp lấy đi đến Long Huyền Thánh cùng Thiên Minh Thánh thân trước túi thấp người. Yên tâm đi, Long Huyền Thánh gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương là vì gia đình hạ thấp người, là muốn cho Long Huyền Thánh cùng Thiên Minh Thánh chiếu khán người nhà của hắn, bởi vì Dạ Thương chính mình xuất chiến thời điểm, chưa từng có yêu cầu gì. Dạ Thương quay người nhìn về phía chín vực vô địch tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả, đại gia bảo trọng, sau khi trở về nâng cốc luôn hoan. Nói dứt lời Dạ Thương liền ra trận pháp, hướng thẳng đến Quân Huyền Cơ đám người chỗ lều lớn phóng đi. Sau đó Dạ Vô Ưu bọn người lao ra ngoài. Quân Huyền Cơ mang theo người đem không gian thông đạo miệng đại trận bao vây về sau, liền tay an bài bố trí trận pháp, bởi vì muốn bao bọc thương đám người bố trí trận pháp công trình lượng rất lớn, Huyền Cơ giới đại doanh liền thiết lập ở chính diện, trận pháp theo cạnh góc bắt đầu bao vây bố trí. Dạ Thương sau khi xuất hiện, tay trái bó đuốc cùng độc dược liền hướng phía Huyền Cơ giới đất cắm trại ném ra ngoài, nếu là chiến tranh, cái kia liền không có cái gì có thể cố kỵ quy tắc. Quân Huyền Cơ đều nói muốn đối cựu vực thế giới tiến hành chó gà không tha chiến sách, cựu vực thế giới ra tay độc gác cũng không có gì không đúng. Theo cựu vực thế giới nhân mã trùng kích, Huyền Cơ giới trận doanh liền loạn, chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Lần này Quân Huyền Cơ cũng tính ra sai lầm, nàng cảm thấy cựu vực thế giới thánh giả phía dưới không có thực lực, không dám cùng Huyền Cơ giới chính diện cứng rắn chống đỡ, có thể trên thực tế làm cựu vực thế giới nhân mã đều sau khi tới, trên lệnh của song phương liền không có quá lớn, tăng thêm là tập kích chiến thuật. Huyền Cơ giới cuống quýt ứng chiến liền đã rơi vào hạ phong. Dạ Thương là để ép Quân Huyền Cơ công kích, bởi vì Quân Huyền Cơ tứ cực hợp giết là khắc chế Dạ Vô Ưu, Dạ Thương sẽ không cho nàng oanh kích Dạ Vô Ưu cơ hội. Trái lại Nhậm Thiên Chi bên kia là rất mạnh, nhưng đối chiến Dạ Vô Ưu ưu thế không lớn, chủ nếu là không có tính nhắm vào. Lúc này Dạ Nguyệt bốn vô địch tôn giả uy lực liền hiện ra, lưới đao không gian không ngừng hướng phía Huyền Cơ giới trận doanh bay đi, không ngừng có Huyền Cơ giới người tu luyện bị đánh giết. Đồng thời hộ thân lồng khí là thuộc tính không gian, tốc độ cũng là cực nhanh. Thánh giả cùng thánh giả cũng là nhìn nhau, cựu vực thế giới thánh giả không có tính toán ra tay, Huyền Cơ giới thánh giả muốn ra tay cũng là vô dụng, ra tay kết quả chính là phải bị thế giới bản nguyên thiên khiển công kích, lại không đạt được hiệu quả. Chiến đấu tiến hành hết sức kịch liệt, chín vực bên này có bị thương, không có hao tổn, bởi vì có cao cấp tôn giả có hợp kích trận pháp, không nói lực sát thương như thế nào, năng lực tự vệ là rất mạnh. Chiến đấu một hồi, Dạ Thương trông thấy Huyền Cơ giới bên kia tỉnh táo lại, có thể ổn định trận cước, liền thét dài một tiếng hạ lệnh rút lui. Cựu vực thế giới nhân mã vọt tới nhanh, thối lui cũng nhanh có chiến quả liền không có ham chiến tất yếu. Tại Dạ Thương dự định lui thời điểm, hắn phát hiện Tuyết Vô Lăng bị bao vây, tốc độ liền không thi triển được, mấy cái vô địch tôn giả chặn lấy hắn một cái giết, đừng nói rút đi, liền là tự vệ đều là vấn đề, mà lại đã bị thương. Dạ Thương trực tiếp không gian liệt chém tới, tiếp lấy lại là diệt hồn trảm công kích Tuyết Vô Lăng đối thủ. Sau đó không có quản Quân Huyền Cơ công kích, trực tiếp liền hướng phía Tuyết Vô Lăng phóng đi, hắn là không thể nhường Tuyết Vô Lăng ngã xuống, mấy lần giao chiến, Dạ Thương cùng Tuyết Vô Lăng rất hợp duyên, cũng hết sức chơi thân. Quân Huyền Cơ trường kiếm phá vỡ Dạ Thương hộ thân lồng khí, tại Dạ Thương phía sau lưng vẽ ra một cái miệng máu. Đến Tuyết Vô Lăng bên người, Dạ Thương vung lên luân hồi thương đánh lui hai cái vô địch tôn giả đối Tuyết Vô Lăng công kích, cái này khiến Dạ Thương phía sau lưng lần nữa bị hai cái vô địch tôn giả phá vỡ phòng ngự. trên bả vai cùng sau lưng chém hai đao. Đi Dạ Thương nắm lấy Tuyết Vô Lăng, liền tiến vào vết nứt không gian. Khi tiến vào vết nứt không gian trước, Dạ Thương lại bị Quân Huyền Cơ tại phần eo quét một kiếm. Không gian loạn lưu bên trong qua lại đến chín vực phòng ngự đại trận địa, Dạ Thương lần nữa xé rách không gian, theo không gian loạn lưu bên trong đi ra. Không chết cũng nhường người khó chịu. Quân Huyền Cơ dẫn theo trường kiếm nhìn xem Dạ Thương nói ra. Này không có gì đi, chúng ta có thể giết các ngươi không ít người. Dạ Thương đem Tuyết Vô Lăng buông ra, giao cho Thái Thúc đi trị liệu sau mở miệng nói ra. Ha ha, chỉ cần có thể trọng thương ngươi này chín vực thống soái là đủ rồi. Quân Huyền Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Trọng thương ta nghĩ nhiều rồi, giúp ta lau lau. Dạ Thương trực tiếp đem chính mình ngoại bào cùng áo thoát, cầm lấy phía sau lưng bị chém thành vài áo bào ném cho đi tới Lâu Thấm. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy, Dạ Thương phía sau lưng lên vết thương đã kéo màn. Lâu Thấm giúp đỡ sau khi lau xong, Dạ Thương liền lại lấy ra một bộ chiến bào mặc vào. Có thời gian nhiều chuẩn bị cho ta điểm chiến bào, ta đổi một lần chiến bào, bọn hắn sẽ chết một số người. Quân Huyền Cơ vẻ mặt trở nên rất khó coi, vốn cho là đả thương nặng Dạ Thương Huyền Cơ giới mặc dù chết mấy người cũng là kiếm, có thể trên thực tế nói rõ ý nghĩ của nàng rất ngây thơ. Các ngươi có khả năng nghỉ ngơi, bất quá cẩn thận một chút, ta lúc nào cũng có thể sẽ tới, trở về bày rượu. Dạ Thương luân hồi thương túi xuống rơi vào sau lưng bao súng, mang đám người liền trở về không gian thông đạo miệng đất cắm trại. Thông soái, Tuyết Vô Lăng thiếu ngươi một cái mạng, cái gì có nhu cầu chào hỏi. Đã dịu đi một chút trạng thái, Tuyết Vô Lăng mở miệng nói ra. Tuyết tiền bối, ngươi nói chuyện này, đại gia là vì chín vực chiến đấu, ta nói, chín vực người sinh mệnh trong mắt ta là quý giá, ta sẽ không bỏ xuống bất cứ người nào. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Tuyết Vô Lăng gật gật đầu, hắn biết đây chính là Dạ Thương, đối đãi kẻ địch tàn nhẫn, thế nhưng đối đãi người một nhà hiền lành, có thể xả thân cứu giúp. Sau đó chín vực nhân mã bày tiệc ăn mừng, Dạ Thương cùng phụ mẫu còn có Vũ Linh Phi ngồi cùng một chỗ. Người tên hốn đản tiểu tử, mẹ tại sao cùng ngươi nói thời điểm then chốt lại không quan tâm. Vũ Tình nhìn xem Dạ Thương nói ra. Mẹ, thân thể của ta mạnh mẽ, bình thường công kích không có cái gì tổn thương, ta không nghĩ chín vực người có thương vong, tất cả mọi người là làm người tử, làm cha làm mẹ, ta không nghĩ những hài tử kia giống như ta, từ nhỏ đã không nhìn thấy phụ mẫu, không thể sinh hoạt tại phụ mẫu bên người, không thể hầu hạ dưới gối. Dạ Thương thấp giọng nói ra. Nhi tử, là mẹ trách cứ đến không đúng nghe Dạ Thương. Vũ Tình quay đầu đi, nước mắt đến rơi xuống, nàng hiểu không có thể cùng phụ mẫu sinh hoạt chung một chỗ, là Dạ Thương trong lòng đau nhức, cho nên có hiện tại kiên trì như vậy. Nghe Dạ Thương, rất nhiều người đều trầm mặc, trong lòng bọn họ may mắn có Dạ Thương dạng này chiến tranh thống soái, cựu vực thế giới trước mắt không có bỏ mình, đổi lại những người khác chỉ huy, chiến tranh cho dù là có thể chiếm được phương, đó cũng là thây ngã khắp nơi trên đất, không biết có nhiều ít gia đình phá toái. Dạ Thương, Phi Di kính ngươi. Vũ Linh Phi đứng người lên đối Dạ Thương nâng nâng bát rượu, nàng biết Dạ Thương thực sự trưởng thành, cần bá khí thời điểm có bá khí, cần nhân đức thời điểm có nhân đức, sau trận chiến này Dạ Thương uy vọng tại cựu vực thế giới đem không ai bằng, không còn có người có thể siêu việt. Theo Vũ Linh Phi, cựu vực thế giới nhân mã đều đứng người lên, đối Dạ Thương nâng nâng bát rượu, liền thánh giả cũng không ngoại lệ. Tiếp đó, chúng ta liền cân nhắc chiến sự vấn đề, đi qua lần này tập kích, ta phát hiện thực lực của chúng ta cùng đối phương khoảng cách không lớn. Nhưng liều mạng không phải vương đạo, nhìn một chút tại không có đại giới hoặc là cái giá thấp nhất dưới, nắm bắt trận chiến tranh này. Dạ Thương uống một chén rượu sau nói ra. Dĩ vãng chiến tranh, liền tiến công cùng phòng thủ hình thức, liền là tiêu hao chiến, lần này giống như không giống nhau, đánh như vậy xuống, có đi đến chinh phục khả năng. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Chương 851, lần nữa diệt thành. Bọn hắn muốn ở chỗ này phong tỏa, liền là không nghĩ rằng chúng ta đánh vào đi, vậy chúng ta trực tiếp đánh vào đi chính là một mực đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi nói một chút ý nghĩ đi. Long Huyền Thánh đối Dạ Thương gật gật đầu. Như người bình thường tới nói, lần này chiến tranh là chúng ta phòng thủ, hiện tại giữ vững không gian thông đạo, chiến tranh coi như thắng, nhưng ta không có ý định dạng này, như dạng này liền thu tay lại, cái kia huyền cơ giới ổn định một số thời đại sau còn biết tái chiến, khi đó không biết lại có bao nhiêu người nhận chiến hỏa quá nhiều, cho nên ta dự định một lần giải quyết, một lần liền đem huyền cơ giới vấn đề bãi bình. Đến mức tạo nhiều ít sát nghiệt, ta Dạ Thương cóng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đối huyền cơ giới tới nói, ngươi là nghiệp chướng nặng nề, nhưng đối cựu vực thế giới sinh linh tới nói ngươi đây là đại đức. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Vô Cực Thánh, lời này của ngươi liền mười phần sai. Dạ Thương đối chín vực sinh linh có đại đức điểm ấy không thể nghi ngờ, là đúng huyền cơ giới tới nói liền nghiệp chướng nặng nề. Nếu như chiến tranh liền đánh tới trình độ này thu tay lại là nghiệp chướng nặng nề. Nếu như hoàn toàn giải quyết huyền cơ giới cùng cựu vực thế giới chiến tranh vấn đề, đây đối với huyền cơ giới sinh linh gì không phải là Đại Đức Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Đúng vậy a, nếu như một trận chiến đóng đô, cái kia huyền cơ giới sinh linh miễn bị sau này chiến hỏa tổn thương, liền là Đại Đức. Thiên Minh Thánh gật gật đầu. Là công đức vẫn là tội nghiệt không trọng yếu, nếu sinh ở thời đại này, nên nâng lên tới liền muốn nâng lên đến. Hiện tại ta nói một chút tiếp xuống an bài chiến thuật, bọn hắn muốn tại không gian thông đạo khẩu quyết chiến, chúng ta lại không, chúng ta muốn tại bọn hắn thủ phủ khai chiến. Ngày mai vô địch tôn giả toàn bộ cùng ta xuất chiến, cao cấp tôn giả cùng trận pháp tông sư, trông coi nơi này không cho sơ thất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bàn giao một tiếng, Dạ Thương liền rời đi tiệc rượu, trở lại bên trong lều cỏ của chính mình ngồi xuống tu luyện. Đây là thuộc về Dạ Thương thời đại, thuộc về cựu vực thế giới thời đại này người nào cùng cựu vực thế giới qua không lên, đó là tự tìm không may. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Long Huyền Thánh không nói chuyện, nội tâm của hắn có chút bận tâm, lo lắng huyền cơ giới không từ thủ đoạn, dùng thánh giả mệnh đi liều Dạ Thương, mà bọn hắn lại không có cách nào bảo hộ. Không gian thông đạo khẩu khu vực là cựu vực thế giới chiếm lĩnh, bọn hắn có khả năng tùy ý chuyển động, huyền cơ giới khu vực khác lại không thể, cái kia thuộc về xâm lấn, thuộc về can thiệp chiến tranh. Nghỉ ngơi, Dạ Thương liền bắt đầu tập hợp nhân mã. Phụ thân đại nhân, nơi này liền phiền phức ngài trấn thủ, mẫu thân tu luyện đại địa thuộc tính, giỏi về phòng ngự cũng lưu tại nơi này, mặt khác vô địch tôn giả đều tiến vào thời không bảo tháp. Dạ Thương trái duỗi tay ra thời không bảo tháp biến lớn. Khốc E Sa xuất ra đầu tiên. Tiếp lấy 10 cái vô địch tôn giả tuần tự đều tiến nhập thời không bảo tháp. Thí thần tiểu đội, tiến vào Dạ Thương đối thí thần tiểu đội thành viên lại hô một tiếng. Dạ Thương chú ý an toàn. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng cũng không phải hết sức lo lắng thánh giả ra tay, bởi vì nàng biết Tuyết Tịch ngay tại Dạ Thương thời không bảo tháp bên trong, nếu có thánh giả ra tay, Dạ Thương gánh không được tình huống dưới, Tuyết Tịch là có thể ra tay ngăn trở. Tuyết Tịch là một cái tình huống đặc thù, bởi vì ký tên thánh giả khế ước thời điểm, Tuyết Tịch ngay tại thời không bảo tháp bên trong, có thể nói nàng tại thời không bảo tháp bên trong, là hai thế giới quy tắc đều công nhận, nàng tại thời không bảo tháp bên trong đi theo Dạ Thương đi cũng không có việc gì. Đối phụ mẫu túi thấp người, Dạ Thương liền hướng phía đại trận bên trong đi đến, hắn tìm được một cái không gian giam cầm đối lập yếu kém địa điểm, tiếp lấy thi triển không gian liệt, liền tại không gian loạn lưu bên trong mặc đi. Không gian loạn lưu cùng vực giới hải bên trong không gian loạn lưu không giống nhau, cường độ không có cao như vậy. Dạ Thương có hư vô quy tắc hộ thể, tăng thêm không gian vòng bảo hộ cắt chém tiến lên, tiêu hao không nhiều lắm không nói, tiến lên tốc độ cũng là tốc độ cao vô song. Rất nhanh Dạ Thương liền vượt qua quân huyền cơ bảy ra tuyến phong tỏa, tiếp lấy lại đi tới 300 dặm, mới xé rách không gian, sau đó hướng phía huyền cơ giới phương hướng bay đi. Dạ Thương một người mục tiêu rất nhỏ, Tam Dương dãy núi đã giảm bớt rất nhiều tuyến phòng ngự liền ngăn không được hắn. Tiến nhập Tam Dương thành, Dạ Thương nên ngang đi trên đường, truyền tống trận trông coi hết sức nghiêm mật. Nhưng Dạ Thương một cái phú gia công tử ca hình ảnh, liền không có người cha, nhận biết Dạ Thương đều là huyền cơ giới cao tầng, trông coi truyền thụ truyền tống trận chỗ nào có thể nhận biết đây. Suy tư một chút, Dạ Thương lần nữa truyền đưa đến huyền cơ hoàng thành, lúc này huyền cấp hoàng thành đang ở trùng kiến bên trong, đây là huyền cơ giới đệ nhất thành, huyền cơ giới tự nhiên không thể buông tha. Dạ Thương ra truyền tống trận, luân hồi thương vung lên liền đem truyền tống trận trông coi đánh giết, tiếp lấy đem thời không bảo tháp bên trong người đều xoay chuyển đi ra. Sau đó đem trên truyền tống trận truyền tống thủy tinh lần nữa dỡ xuống. Lần trước chúng ta phá hư phương hướng là phía tây, phía đông không có phá hư, hiện tại dùng phía đông làm chủ bắt đầu giết tam giai trở lên người tu luyện toàn bộ đánh giết, có tài nguyên liền càn quét, hiện tại chia làm 4 tổ hành động, sau nửa canh giờ về tới đây. Dạ Thương mở miệng ra lệnh. Tiếp lấy Dạ Thương mang theo Vân Thiên Long cùng Thái Thúc cùng một bộ phận thí thần tiểu đội thành viên liền hướng phía phủ thành chủ đánh tới, muốn tiến hành lần thứ 2 quét sạch. Lúc này huyền cơ hoàng thành bên trong liền không có cao thủ, chỗ nào có thể ngăn cản chín vực tinh anh nhân mã công kích. Huyền cơ hoàng thành lần nữa bị chiến hỏa điểm lửa, một chút cửa hàng, một chút thế lực lớn phân bộ đều đang bị càn quét bên trong. Dạ Thương cùng Thái Thúc đám người, tùy tiện đem người của phủ thành chủ ngựa lần nữa chém giết, đem tài nguyên cũng lần nữa ăn cướp một thoáng, này mới trở lại truyền tống trận. Dạ Thương đám người đợi một hồi, thứ 3 tổ nhân mã cũng quay về rồi. Có hay không tổn thương bị tổn thương liền tiến vào ta thời không bảo tháp chữa thương. Dạ Thương hỏi thăm mấy đạo nhân mã dẫn đội người. Biết được vô thương, đồng thời không có lớn tiêu hao thời điểm, Dạ Thương từ bên hông lấy ra một cái truyền tống thủy tinh phân thể, tiếp lấy liền cắm đến trên truyền tống trận, mặc kệ, truyền tống ở đâu giết chỗ nào. Lo lắng gặp nguy hiểm, suy tư một chút Dạ Thương vẫn là đem tất cả mọi người thu vào thời không bảo tháp, tiếp lấy bắt đầu truyền tống. Đến mới thành trì, Dạ Thương chiếm lĩnh truyền tống trận về sau. Vẫn là đem truyền tống thủy tinh tháo xuống, tiếp lấy mệnh lệnh đại gia chia làm mấy tổ tác chiến. Dạ Thương mang theo người tự nhiên là Diệt Phủ thành chủ, đánh cướp tài nguyên, Thái Thúc cùng Lâu Thấm trực tiếp liền thu lấy nhà kho. Dạ Thương dựa theo cái này sách lược diệt thành, diệt ba thành sau quân Huyền Cơ bọn người mới nhận được tin tức, là Huyền Cơ Hoàng Thành bị diệt thời điểm, có người bay đến Huyền Thiên Kiếm Phái, theo Huyền Thiên Kiếm Phái truyền tống ra ngoài, truyền tống đến Tam Dương Thành sau đó báo tin. Quân Huyền Cơ một trưởng đem đại chiến bên trong bàn trà đập nát. Hắn có khả năng xé rách không gian đi xuyên, chúng ta hết thể phong tỏa đều không dùng. Thương Lạc thở dài. Hiện tại chúng ta phòng ngự, là phòng ngự không được, chỉ có dùng công dừng công, chúng ta chỉ có đem chiến tuyến lại kéo đến cựu vực thế giới mới được, bằng không này chiến tranh liền không có cách nào đánh. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Sau đó trong lều lớn tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Hiện tại hoặc là toàn lực phá trận, hoặc là liền toàn lực chặn đường bọn hắn, nhưng có thể chặn lại khả năng rất thấp. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Cuối cùng thương nghị kết quả chính là đối không gian thông đạo khẩu lại trùng kích một lần. Canh thứ 2 đến trạm đẩy giá trên trời mà Tổng Giám Đốc mới vợ hắc khói mạng tiếng Trung. Chương 852, không tiếp hòa đàm. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình mang theo người trấn thủ đại trận, thấy đối phương đến đây phá trận, hai vợ chồng mang theo người liền bắt đầu giết địch. Dạ Vô Ưu không có nhường đại gia xuất trận, là giấu ở trong trận pháp, đối đi lên Huyền Cơ giới trận pháp sư công kích. An bài tốt những người khác, tại Vũ Tình phối hợp xuống, Dạ Vô Ưu bắt đầu giết địch, hai vợ chồng một cái am hiểu đại địa không gian trói buộc, một cái am hiểu không gian chém giết tuyệt kỹ, bị Vũ Tình để mắt tới khống chế trận pháp sư, trong nháy mắt liền sẽ bị Dạ Vô Ưu chém giết, mặt khác vô địch tôn giả nghĩ bảo hộ đều bảo hộ không đến. Trận pháp sư tu vi đều không phải là rất cao tuyệt, dù sao đem rất nhiều tinh lực đều đặt vào trận pháp nghiên cứu bên trong, tu vi tăng lên liền chậm. Huyền Cơ giới vô địch tôn giả là có không ít, nhưng không dám tiến vào trong trận chiến đấu, tại ngoài trận lại không cách nào phá trận, cái này là thường chờ trận pháp sư lợi hại. Tiến công hơn nửa canh giờ không có hiệu quả, mặt khác lại có người tới thông báo, Huyền Cơ giới lại có hai tòa thành trì bị công hãm. Quân Huyền Cơ bất đắc dĩ phất phất tay, Thái Thượng, tiếp tục như thế không được, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Tuyên Văn Tu gật gật đầu, trong nháy mắt thương giả hơn rất nhiều, hắn biết trận chiến tranh này bại cái gì phong tỏa, cái gì phòng ngự đối Dạ Thương cũng vô hiệu, có thể nói trận chiến tranh này liền thua ở Dạ Thương một nhân thủ. Diệt bốn thành về sau, Dạ Thương đem tất cả mọi người thu vào thời không bảo tháp, tiếp lấy truyền tống một thoáng thế nhưng không có chiến đấu, sau đó lại truyền tống đến một thành trì, đặt xuống một cái ngoài thành một cái khác viện, mới đưa tất cả mọi người phóng xuất nghỉ ngơi. Dạ Thương, tiếp tục như thế chiến đấu tiến hành không được bao lâu. Thái Thúc một bên pha trà vừa nói. Lời này nói thế nào Dạ Thương mở miệng hỏi. Một ngày bị diệt bốn thành, bọn hắn đều có nhiều ít thành đủ diệt không bao lâu, bọn hắn liền sẽ hòa đàm. Không đợi Thái Thúc nói chuyện, Lâu Thấm liền mở miệng. Bọn hắn muốn cùng đàm liền hòa đàm ta còn không có giết đủ Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Chiến tranh là bọn hắn bước lên, không thể bọn hắn nói đánh thì đánh, nói đàm liền đàm, ta nhất định phải đánh tới Huyền Cơ giới không còn là cựu vực thế giới thai họa ngầm mới thôi. Dạ Thương nói cái nhìn của mình. Thái Thúc bọn người gật gật đầu, hiện tại Dạ Thương nói ra, đại gia không cần thương nghị, trực tiếp làm mệnh lệnh chấp hành. Nghỉ ngơi một ngày, Dạ Thương mang theo đại gia tiếp tục đổ thành, lại là bốn tòa thành nắm bắt. Mỗi lần diệt thành trước đó, Dạ Thương đều là tiên tiến thành dò xét, an toàn tái chiến, cho nên quân Huyền Cơ đám người liền không thể nào ngăn chặn. Cho dù là ngăn chặn, đó cũng là ngành chiến, cũng sẽ không nói trực tiếp liền có thể đem chín vực nhân mã như thế nào. Dạ Thương mang theo có thể là cựu vực thế giới thánh giả phía dưới mạnh nhất một nhóm người, là cựu vực thế giới cứng rắn nhất năm đấm. Ba ngày đi qua Huyền Cơ giới không chống nổi, hết thể cao tầng tập hợp hợp lại cùng nhau, thương nghị có phải hay không cùng cựu vực thế giới hòa đàm. Bởi vì tiếp tục như thế Huyền Cơ giới liền triệt để hủy, trung tầng người tu luyện đem bị tàn sát không còn, thành trì bị hủy, Huyền Cơ giới văn minh đem giảm xuống đến một cái cực điểm. Và nói đi cái kia Dạ Thương vô phương ngăn chế, liền vô phương đánh thắng chiến tranh, cho dù là thánh giả ra tay, tại thiên khiển buông xuống trước cũng không cách nào đắc thủ, thân thể của hắn tu luyện quá mạnh. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra, hòa đàm đại giới sẽ rất lớn, bọn hắn chiếm hết ưu thế, nếu như không thể để cho bọn hắn hài lòng, chiến tranh kia liền sẽ không dừng lại. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra, có thể đây cũng là không có biện pháp sự tình, chúng ta không đánh vào được không gian thông đạo, chiến hỏa liền sẽ một mực tại chúng ta Huyền Cơ giới, trận chiến tranh này chỉ có thua không có thắng. Thương Lạc mở miệng nói ra, ta đây đi nói chuyện đi. Quân Huyền Cơ trong lòng là không nguyện ý hòa đàm, dù sao lần này đối nàng danh dự cá nhân cùng quân gia đều là một cái hủy diệt tính đả kích. Quân Huyền Cơ truyền đưa đến không gian thông đạo khẩu, trực tiếp gọi hàng yêu cầu thấy Dạ Thương. Người Minh trước mặt không nói tiếng lóng, các ngươi biết rõ Dạ Thương không ở nơi này. Dạ Vô Ưu đi ra đại trận nói ra. Bản tòa biết, hiện tại bản tòa đại biểu Huyền Cơ giới cùng hắn hòa đàm, người luôn luôn gặp một chút đi. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Hòa đàm các ngươi là chiến bại, không có tư cách nói cùng đàm, chờ bày ngay ngắn vị trí của mình rồi nói sau. Dạ Vô Ưu nhìn Quân Huyền Cơ liếc mắt trực tiếp tiến nhập trong trận pháp, liền không để ý tới Quân Huyền Cơ, hiện tại cựu vực thế giới chiếm hết ưu thế, nắm trong tay tuyệt đối quyền chủ động. Quân Huyền Cơ đứng tại trận pháp trước, nhìn xem không gian thông đạo miệng vương hướng, trong lòng rất hận, bởi vì huyền cơ giới là có cơ hội chiếm hết thượng phong, liền là mấy người không hăng hái cản, bị cựu vực thế giới ngăn tại Tam Nguyên vực, kết quả là bị động xung dưới, dẫn đến hiện tại hòa đàm đều không được. Liên theo các ngươi nói, chúng ta huyền cơ giới chiến bại, các ngươi cần gì điều kiện mới có thể dừng lại công kích, mới có thể rút khỏi đi. Quân Huyền Cơ đối trận pháp này bên trong hô một câu. HTTP. Cái kia ngươi chờ xem. Dạ Vô Ưu đáp lại một câu. Dạ Vô Ưu về tới thánh giả trong lều lớn, cùng Long Huyền Thánh đám người hồi báo một thoáng. Tạm thời không thể để cho Dạ Thương trở về, nếu như bọn hắn tại Dạ Thương trên đường trở về bố trí mai phục, cái kia chính là phiền phức, bọn hắn chiến bại, để cho chúng ta đưa yêu cầu, cái kia có thể trước đưa yêu cầu, cái kia chính là huyền cơ giới thuộc về cựu vực thế giới, muốn thần phục, không thể đối cựu vực thế giới có hai lòng. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Ta đây đi cùng hắn đàm. Dạ Vô Ưu mở miệng hỏi. Đàm phán chúng ta thánh giả có khả năng ra mặt, đây không tính là can thiệp chiến tranh, ngươi để bọn hắn có thể làm chủ người đến trận pháp trước chờ lấy. Long Huyền Thánh suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó Dạ Vô Ưu liền biểu đạt cựu vực thế giới bên này ý tứ. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, liền trở về đem huyền cơ giới thánh giả đều gọi tới, hai bên ngay tại trận pháp bên ngoài giằng co, triển khai đàm phán. Thần phục điều đó không có khả năng, các ngươi muốn đền bù tổn thất, chúng ta huyền cơ giới có khả năng ra, dù cho trả giá lớn đại giới chúng ta cũng nhận. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Các ngươi bại minh bạch chưa, có thánh giả khế ước tại, thánh giả phía dưới các ngươi huyền cơ giới không phải là đối thủ, mặc dù các ngươi không để ý thánh giả khế ước ra tay, có thể tại quy tắc cắn giết trước đó giết chết Dạ Thương sao, các ngươi cũng không có nắm bắt. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Các ngươi thắng, nhưng cũng không thể không có cái giới hạn thấp nhất, thần phục này không đến mức đi. Thương Lạc mở miệng nói ra. Các ngươi tiến công cựu vực thế giới là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải chinh phục cựu vực thế giới đã chi không muốn chớ thi tại người, hiện tại các ngươi không làm được, nhưng chúng ta có thể làm được. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Không nên ép lấy chúng ta tình nguyện ngọc nát không muốn ngói lành. Một cái thánh giả đứng ra nói ra. Vậy các ngươi liền tình nguyện ngọc nát đi thôi, chúng ta chính là muốn duy nhất một lần giải quyết hai vực vấn đề, không thần phục liền tiêu diệt, chúng ta đi. Long Huyền Thánh nhìn huyền cơ giới người liếc mắt, tiếp lấy lui trở về đại trận bên trong. Huyền Cơ, thử lại lần nữa có thể hay không ngăn cản những người kia tiến công. Tuyên Văn Tu đối Quân Huyền Cơ nói ra, hiện tại hắn cũng là không có biện pháp gì. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, tiếp lấy liền rời đi, nàng hiện tại liền là đang mong đợi có thể ngăn chặn Dạ Thương đám người. Tại Dạ Thương đám người không chạy tình huống dưới, chết liều một lần, bất quá cái này hy vọng hết sức xa vời. Dạ Thương cầm lấy địa đồ, tùy ý lựa chọn công kích thành trì, một đám vô địch tôn giả mang theo thí thần tiểu đội công kích một thành trì, nửa canh giờ đều không dùng đến, Huyền Cơ giới liền không có trợ giúp thời gian. Tất cả mọi người hiểu rõ chiến tranh đến kết thúc công việc kỳ. Đứng đẩy giá trên trời mà tổng giám đốc mới vợ hắc khói mạng tiếng Trung. Chương 853, tiếp nhận chiến bại. Sau đó lại tiến hành 3 ngày diệt thành chiến. Không đúng vậy, dựa theo tình huống này, huyền cơ giới không nên quyết chống, phải cùng nói. Lại một lần lúc nghỉ ngơi, Lâu Thấm mở miệng nói ra. Cái này chúng ta mặc kệ, liền là giết, nếu quả thật có biến, không gian thông đạo khẩu bên kia hội cho chúng ta biết, hội bóp nát chúng ta truyền tin thủy tinh. Thái Thúc mở miệng nói ra, vẫn là đánh cho không đau, đau về sau bọn hắn tự nhiên là phục. Vân Thiên Long mở miệng nói ra, Dạ Thương gật gật đầu, mọi người đều biết là cái này lý, mong muốn huyền cơ giới phục, vậy thì phải cho bọn hắn đánh đàng hoàng, đánh cho không thể tiếp nhận. Tiếp lấy đại gia nghỉ ngơi qua đi, Dạ Thương mang theo tiếp tục diệt thành chiến. Không chỉ là diệt thành, một chút tông môn sơn môn cùng một vài gia tộc lớn tộc địa, cũng tại công kích liệt kê. Huyền cơ giới khiêng 4 ngày, lại có mười mấy thành bị diệt. Mấy cái tông môn sơn môn bị hủy, Quân Huyền Cơ dẫn đầu nhân mã trong đêm thương đám người bóng người đều không gặp phải. Tiếp nhận điều kiện đi, điều kiện gì đều phải tiếp. Huyền Cơ hoàng thành mới xây thiện trong phủ thành chủ, Tuyên Văn Tu thở dài. Thái thượng, nếu như tiếp nhận thần phục, vậy chúng ta huyền cơ giới đem triệt để biến thành phụ thuộc. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Thánh giả khế ước ký tên về sau, chúng ta hết thảy thánh giả liền là bài trí, mà các ngươi bán thánh cùng vô địch tôn giả lại đỡ không nổi người ta công kích. Tuyên Văn Tu nhìn Quân Huyền Cơ liếc mắt nói ra. Chúng ta bán thánh cùng vô địch tôn giả chưa bại, này chiến tranh chúng ta liền không có thua. Quân Huyền Cơ có chút không phục nói ra. Không có thua người ta trước diệt chúng ta huyền cơ giới căn cơ, đem tất cả thành trì cùng trung cấp người tu luyện tàn sát không còn, đem tài nguyên đều cấp đi, huyền cơ giới còn có tương lai sao? Tương lai huyền cơ giới cấp thấp tu luyện làm sao bây giờ? Tương lai làm sao bây giờ? Mặt khác bây giờ người ta là không muốn cùng chúng ta liều mạng, làm đem chúng ta huyền cơ giới căn cơ hủy đi, dĩ nhiên chính là thu thập các người bán thánh cùng vô địch tôn giả này cấp độ, không muốn kiên trì. Ngươi không bằng hắn, gánh không được. Tuyên Văn Tu trình bày một thoáng tình thế về sau, cho quân huyền cơ làm ra đánh giá. Nghe Tuyên Văn Tu, mặt khác thánh giả cùng vô địch tôn giả đều gật gật đầu, bọn hắn đều có gia tộc và tông môn, lại tiếp tục như thế thế lực phía sau bọn họ đều sẽ bị tiêu diệt cùng nổ. Thương thánh giả, ngươi cảm thấy thế nào lựa chọn? Tuyên Văn Tu nhìn về phía Thương Lạc. Sự thật đã thành, kết cục đã định, chọi cứng, thủ thương thương vẫn là chúng ta huyền cơ giới, trên thực tế chiến bại cùng thần phục là nguyên nhân của chúng ta, chiến là chúng ta muốn chiến, thần phục quả đáng, tự nhiên có chúng ta gánh chịu, bản tọa sẽ cho huyền cơ giới một cái công đạo. Thương Lạc mở miệng nói ra, bản tọa cũng là cảm thấy như vậy, chuyện kia quyết định như vậy đi, huyền cơ, bản tọa hiện tại làm trưởng bối có mấy lời muốn nói với ngươi. Tuyên Văn Tu nhìn về phía quân huyền cơ. Tuyên Thái Thượng thỉnh giảng, huyền cơ nhất định làm theo. Quân huyền cơ ánh mắt tối xuống dưới, bởi vì chiến bại thần phục đã thành kết cục đã định, sự kiên trì của nàng vô dụng. Bản tọa biết ngươi trong lòng có lý tưởng có khát vọng, lần này chiến tranh nguyên nhân thất bại không ở đây ngươi, tiếp xuống huyền cơ các trấn hưng cần ngươi. Quân gia thức tỉnh cần ngươi, huyền cơ giới càng cần hơn ngươi, cho nên trong lòng ngươi có hận không có ý nghĩa. Tuyên Văn Tu nhìn xem quân huyền cơ nói ra. Thái thượng là nhường huyền cơ nhẫn nhục sống tạm bợ sao? Nếu như huyền cơ giới thần phục, cái kia huyền cơ chỉ có tự sát tạ tội. Quân huyền cơ mở miệng nói ra. Hồ đồ chết dễ dàng, sống sót mới khó, nếu như không có bán thánh cùng vô địch tôn giả thần phục, giúp đỡ quản lý huyền cơ giới, người ta liền không có nói tất yếu, trực tiếp giết tới đấy là có thể, mặt khác làm người đến nhận mệnh. Đến chịu thua, không phải người ta đối thủ, vậy sẽ phải nhìn thẳng vào chính mình, thua liền là thua thần phục về sau, huyền cơ giới tương lai tình huống, vẫn là muốn chúng ta huyền cơ giới người chính mình tranh thủ, chúng ta huyền cơ giới người có giá trị người ta, mới có thể coi trọng, mới có thể coi trọng huyền cơ giới. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra, Thánh nữ, Tuyên Thánh giả nói đúng chí lý, chúng ta thua, bọn hắn sẽ không cho phép chúng ta sống sót, đại uy hiếp bọn hắn nhất định sẽ xử lý, điểm ấy bản tọa cùng Tuyên Thánh giả đều sẽ nhận. Mà huyền cơ giới tương lai liền dựa vào các ngươi, người ai nhận thua rất khó, nhưng thua liền là thua. Thương Lạc mở miệng nói ra, sẽ không để cho các ngươi sống sót. Quân huyền cơ đứng dậy, mặc dù nàng kinh doanh cường quyền chi đạo, nhưng đối Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc đều là cực kỳ kính trọng. Ngươi là chín vực thống soái, ngươi hội làm cho đối phương đỉnh phong thánh giả sống sót này nên tại thần phục yêu cầu bên trong đầu thứ nhất, mặt khác còn biết một chút thiên đạo thệ ngôn cho các ngươi bán thánh cùng vô địch tôn giả. Tương lai các ngươi nếu như có thể đột phá đến bát giai mới có thể bỏ qua bình thường thế giới quy tắc bản nguyên ước thúc, nhớ kỹ sống sót có vươn mình cơ hội. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Tuyên Thái Thượng, Thương Thánh Giả, đây chính là chúng ta muốn chiến tranh kết quả sao? Quân huyền cơ có chút kích động nói. Nếu như không chiến, không có hậu bị chỗ, vạn năm một lần đại kiếp tiến đến chúng ta thánh giả vẫn là chết, lần này là chúng ta thánh giả tự tư, nghĩ phải cầu được một chút hy vọng sống mới phát động chiến tranh, lại cho huyền cơ giới mang đến nguy nan, chúng ta nhận. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Quân huyền cơ thở dài, nàng hiểu rõ sự tình đã dạng này, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, liền Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc đều có quyết tâm quyết tử, những người khác chỉ có thể dựa theo thần phục con đường tới đi. Nhớ kỹ, sống sót làm huyền cơ giới người tranh thủ một chút cơ hội, dù cho chỉ là trôi qua tốt một chút cơ hội, chúng ta đi thôi. Thương Lạc đứng người lên liền hướng phía truyền tống trận đi đến, làm tu luyện vô số năm thánh giả, tâm trí đều vô cùng kiên nghị, làm ra quyết định về sau, sinh tử đã coi nhẹ. Đến không gian thông đạo trước đại trận, Tuyên Văn Tu đám người lần nữa yêu cầu gặp mặt. Làm ra quyết định, Long Huyền Thánh mở miệng hỏi. Đúng vậy, chúng ta nhận chiến bại, yêu cầu của các ngươi chúng ta đáp ứng, dừng lại chiến đấu đi. Tuyên Văn Tu gật gật đầu. Vậy sẽ không đánh lén chúng ta lui về nhân mã đi, Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Chúng ta nhận thua, thua người không thua trận, không biết làm không lý lẽ sự tình. Tuyên Văn Tu gật gật đầu. Long Huyền Thánh gật gật đầu, nhường Dạ Vô Ưu bóp nát Dạ Thương truyền tin thủy tinh. Đang định tiếp tục đồ thành Dạ Thương sửng sốt một chút, tiếp lấy về tới thời không bảo tháp bên trong nói chính mình truyền tin thủy tinh vỡ tan sự tình. Xem ra là có kết quả, hẳn là bắt đầu đàm phán. Thái Thúc mở miệng nói ra. Không biết là đàm phán gì kết quả. Lâu Thấm mở miệng nói ra. Nếu bóp nát ta truyền tin thủy tinh, vậy chính là có tin tức, chúng ta nhất định cần trở về, kết quả chúng ta không hài lòng, cái kia liền tiếp tục giết. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, hắn biết mặc kệ là tình huống như thế nào. Truyền tin thủy tinh vỡ vụn hắn đều phải trở về. Ra thời không bảo tháp, Dạ Thương trực tiếp vào thành, sau đó liền bắt đầu truyền tống. Chăn chọc hai lần, Dạ Thương đến Tam Dương Thành, xuyên qua Tam Dương dãy núi tuyến phong tỏa, Dạ Thương liền hướng phía không gian thông đạo khẩu bay lượn. Cách không gian thông đạo khẩu còn có 200 dặm, để cho ổn thỏa, Dạ Thương thi triển không gian liệt, tại không gian loạn lưu bên trong xuyên qua đến không gian thông đạo bên ngoài đại trận rìa mới phá không mà ra. Trông thấy Dạ Thương, Quân Huyền Cơ cùng Tuyên Văn Tu đám người cảm xúc có chút gợn sóng, nhưng không nói gì thoại. Chương 854, chiến bại thần phục. Hắn là chúng ta chín vực thống soái, đến mức tiếp nhận các ngươi chiến bại, chúng ta còn muốn thương nghị xuống. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Bản tọa có thể minh bạch, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Tuyên Văn Tu gật gật đầu, vẻ mặt cũng là bình tĩnh lại. Người tới, thiết lập một cái lều lớn, nhường Huyền Cơ giới người nghỉ ngơi trước. Long Huyền Thánh đối sau lưng cao cấp tôn giả hạ đạt một cái mệnh lệnh. Tiếp lấy Dạ Thương đi theo Long Huyền Thánh đám người tới không gian thông đạo miệng chỉ huy trong lều lớn. Dạ Thương đem tất cả mọi người cũng đều theo thời không bảo tháp xoay chuyển đi ra. Long Huyền Thánh nói Huyền Cơ giới thái độ, không phải hòa đàm, là tiếp nhận chiến bại, tiếp nhận cựu vực thế giới bất kỳ yêu cầu gì, yêu cầu ngừng chiến. Cái kia đầu tiên liền là thiên đạo ước thúc, nhất định phải trở thành cựu vực thế giới phụ thuộc, mặt khác liền dễ nói một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha một câu nói đến một chút bên trên, cái kia chính là thánh giả cùng tôn giả đều muốn dùng thế giới quy tắc đọc lời thề, không thể tổn thương cựu vực thế giới, nhất định phải nghe theo cựu vực thế giới hiệu lệnh. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Dạng này chúng ta tại ứng phó sau đó giết chóc đại kiếp thời điểm còn có thể nhiều một phần trợ lực. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Ta luôn có chút nuôi hổ gây họa cảm giác. Nam Càn Thánh mở miệng nói ra. Có thiên đạo thể ngôn tại liền không sợ, Huyền Cơ giới tương lai có thể hay không triệt để quy thuận, cũng phải xem quản lý thủ đoạn. Nếu như tại dạng này cơ sở hạ đều quản lý không tốt, đều lũng không được lòng người, vậy chỉ có thể nói chúng ta không có bản sự. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy ngươi liền nhìn xem đàm là có thể. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Cái này cũng ta nhìn đàm Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem một đám thánh giả. Tự nhiên a ngươi bây giờ là chín vực thông soái, tự nhiên là ngươi quyết định, chúng ta liền là giúp ngươi bổ sung một thoáng không đủ, chúng ta chín vực có cần phải thành lập thống soái phủ, tới đối mặt tiếp xuống u minh thế giới từng cái mối nguy. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Vậy được, ta liền nhìn xem đàm, có bất thường, đại gia bổ sung liền tốt. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu. Ra đại trận, Dạ Thương trông thấy một cái lều lớn, bất quá Huyền Cơ giới nhân mã đều tại bên ngoài chờ. Đại gia mời. Dạ Thương trước tiến nhập lều lớn, tiếp theo tại bên trái nhất vị trí giữa ngồi xuống, Long Huyền Thánh chờ thánh giả ngồi xuống Dạ Thương bên cạnh người, một chút chín vực tôn giả đại biểu chỉ có thể đứng dự thính. Tuyên Văn Tu đám người tiến vào lều lớn, đứng ở Dạ Thương đám người đối diện, cũng không hề ngồi xuống, bởi vì hai bên lúc này địa vị không ngang nhau. Ngồi đi chiến thời điểm nói chiến sự tình, ngồi xuống đàm, vậy chúng ta liền bình tĩnh hòa nhã đàm, có thể đem sự tình xử lý là tốt nhất. Dạ Thương đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Tuyên Văn Tu đối Dạ Thương đám người chắp tay một cái ngồi xuống, lúc này hắn không thể không bội phục Dạ Thương đại khí, nếu như là Quân Huyền Cơ, tuyệt đối sẽ không có dạng này lòng dạ. Lần này chiến tranh là chúng ta Huyền Cơ giới phát khởi, là chúng ta sai, chúng ta nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Ngồi xuống đàm, không cần thiết truy cứu ai đúng ai sai, chủ yếu vẫn là giải quyết vấn đề, kỳ thật ngăn chặn không gian thông đạo khẩu, chúng ta cựu vực thế giới kỳ thật có khả năng hoàn thành chiến tranh. Là ta cảm thấy muốn nhất cử giải quyết hai thế giới tương lai là tốt nhất, cũng chính là không nghĩ lại có chiến tranh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể hiểu được. Tuyên Văn Tu gật gật đầu. Ta một mực không làm đức hạnh có thua thiệt sự tình, nếu như chiến tranh nửa đường dừng lại, ta đây tạo thành giết chóc liền là đức thua thiệt, nếu như có thể nhất cử giải quyết lượng giới vấn đề, đó là đức, ta tự nhiên là hy vọng có đức tại thân. Dạ Thương đem Long Huyền Thánh thuyết phục hắn lại nói đi ra. Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc đều gật gật đầu. Đầu trước tiên nói một chút thái độ của ta đi, đầu tiên ta không thể để cho Huyền Cơ giới trở thành cựu vực thế giới uy hiếp, tuyệt đối không thể, không muốn nói ta tự tư, bởi vì ta là chín vực người. Dạ Thương mở miệng nói ra, có khả năng, chỉ cần cựu vực thế giới có thể dừng lại chiến tranh, chỉ cần cựu vực thế giới có thể đối xử tử tế Huyền Cơ giới sinh linh, chúng ta Huyền Cơ giới thánh giả xử lý một chút sự tình về sau, liền sẽ tự động kết, sẽ không trở thành uy hiếp. Thương Lạc mở miệng nói ra, tự động kết làm cái gì nếu như cảm thấy có lỗi, cảm thấy hổ thẹn tại Huyền Cơ giới sinh linh, vậy liền đi đền bù tốt. Dạ Thương kinh ngạc một thoáng nói ra. Ngươi cho phép chúng ta Huyền Cơ giới thánh giả sống sót, Quân Huyền Cơ trực tiếp đứng người lên. Vì cái gì không, ta mới vừa nói, chỉ cần Huyền Cơ giới không trở thành cựu vực thế giới uy hiếp, một số việc đều là có thể giải quyết, không nên đem lòng người thấy nhỏ như vậy. Dạ Thương nhìn Quân Huyền Cơ liếc mắt nói ra. Ừm, thỉnh nói tiếp. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Cái kia liền tiếp tục nói một chút chúng ta cựu vực thế giới yêu cầu, kỳ thật cũng là ta tư tưởng, huyền cơ giới thánh giả cùng tôn giả muốn phát thiên đạo thệ ngôn, không thể tổn thương cựu vực thế giới, tại cựu vực thế giới cần thời điểm, muốn vì cựu vực thế giới xuất chiến, đương nhiên không tồn tại pháo hôi vấn đề, là sóng vai chiến đấu, đây là lời hứa của ta, huyền cơ giới có nguy cơ thời điểm, cựu vực thế giới cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Dạ Thương mở miệng nói ra, này không có vấn đề gì. Tuyên Văn Tu gật gật đầu. Kỳ thật ta ý tứ nói đến thẳng thắn hơn liền là kết minh, thế nhưng dùng cựu vực thế giới làm chủ, đối với huyền cơ giới quản lý, chúng ta cũng sẽ phái người tới, các ngươi yên tâm, quản lý cũng là thực hành đức trị, lần này chiến tranh tài nguyên chúng ta có khả năng lưu lại, kiến thiết huyền cơ giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc đứng người lên đối Dạ Thương chắp tay một cái, bởi vì Dạ Thương thái độ cùng điều kiện là bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn cũng không nghĩ tới Dạ Thương có dạng này lòng dạ. Nên dễ dàng tha thứ, nên bao dung ta nói, thế nhưng điểm mấu chốt thiên đạo thệ ngôn cùng phục tùng điều khiển, hai điểm này tuyệt đối không thể đánh nửa điểm chiết khấu. Dạ Thương mở miệng nói ra, thiên đạo thệ ngôn chúng ta phát, cũng phục tùng điều khiển, cái kia không thể tùy tiện một cái chín vực người là có thể ra lệnh cho chúng ta đi. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Dạ Thương quay người nhìn về phía Long Huyền Thánh đám người, nên nói ta nói, các vị tiền bối làm một chút sau cùng quyết định, đến mức chín vực mệnh lệnh như thế nào phát, cũng là các vị tiền bối nghiên cứu. Ngươi mới vừa nói rất khá, người có ý liền có đức liền có lòng người, tiếp tục như vậy huyền cơ giới cùng cựu vực thế giới quan hệ mới tính kiên cố, này chút chúng ta đều duy trì, đến mức nói huyền cơ giới các vị hỏi thăm chín vực mệnh lệnh như thế nào phát, bản tọa cũng không có ý định giấu giếm các vị, hiện tại là loạn thế, cựu vực thế giới khả năng đứng trước vạn năm giết chóc mối nguy, sở dĩ phải thành lập một cái thông soái phủ, thông soái liền là Dạ Thương, đối với huyền cơ giới. Tới nói, chỉ có thông soái phủ mệnh lệnh mới hữu hiệu. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, vạn năm giết chóc mối nguy chúng ta huyền cơ giới cũng là như thế này, lần này chiến tranh kỳ thật chính là chúng ta nghĩ tìm một cái sống yên phận chỗ. Tuyên Văn Tu hơi kinh ngạc nhìn xem Long Huyền Thánh. Long Huyền Thánh cũng sửng sốt một chút, nguyên lai tình thế đều không khác mấy, bản tọa vừa rồi nói rõ lý do, không biết các vị minh bạch chưa, nếu như có khả năng, vậy chúng ta liền tay thống soái phủ thành lập cùng huyền cơ giới ổn định an bài. Hiểu rõ, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy trước tiên bắt đầu thiên đạo thệ ngôn đi. Tuyên Văn Tu đối ở hiện tại kết quả thật bất ngờ, tự nhiên có thể tiếp nhận. Chương 855, bố trí thông soái phủ. Nguyên bản Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc chờ thánh giả, coi là cựu vực thế giới sẽ không để cho bọn hắn mạng sống, bởi vì đây là bọn họ đều là đỉnh cấp người tu luyện, xem như uy hiếp tiềm ẩn, nhưng bây giờ cựu vực thế giới cũng không có quá làm khó hắn nhóm, có thể nói điều kiện không là nhiều khó khăn tiếp nhận, xác thực cũng không hà khắc. Tiếp lấy huyền cơ giới hết thể thánh giả cùng tôn giả đều phát thiên đạo thệ ngôn, không phản bội cựu vực thế giới, không làm thương hại cựu vực thế giới, tuân theo cựu vực thế giới mệnh lệnh thệ ngôn. Tốt vậy liền an bài chuyện kế tiếp, Dạ Thương ngươi tới đi. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Cái này cũng không cần ta đi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên cần, hết sức cần, ngươi tới ra lệnh đi. Tạ Lam Quân vừa cười vừa nói. Dạ Thương nhìn một chút chung quanh, suy nghĩ một chút gật gật đầu, cái kia trước mắt huyền cơ giới sự tình do Thái Thúc thành chủ phụ trách. Lâu Thấm thành chủ cùng Vân Quốc chủ phối hợp, Quân Huyền Cơ ngươi phụ trợ một thoáng. Thái Thúc, Lâu Thấm cùng Vân Thiên Long đều chắp tay một cái lĩnh mệnh, Quân Huyền Cơ cũng túi thấp người. Tài nguyên vấn đề, lần này chiến tranh cựu vực thế giới có một ít tiêu hao, nhưng vấn đề không lớn, đem Tây Minh vực cần phải giải quyết vấn đề giải quyết về sau, còn lại tài nguyên liền dùng tại Huyền Cơ giới ổn định cùng khôi phục lên. Dạ Thương nói tài nguyên vấn đề sử dụng lên. Hiểu rõ. Thái Thúc gật gật đầu. Còn có một chút Huyền cơ giới rất nhiều người đối cựu vực thế giới có thể là căm thù, vì để tránh cho một chút không cần thiết chiến loạn cùng tổn thất, hết thể tiến vào ngũ giai đỉnh phong tôn giả đều muốn ghi lại trong danh sách, có không phục tùng quản lý, cái kia liền trực tiếp giết chết, nhỏ tai họa ngầm giải quyết hết, đối với song phương đều tốt. Dạ Thương lại hạ đạt một cái mệnh lệnh. Điểm ấy bản tọa cũng sẽ trở về an bài, ổn định là cần. Tuyên Văn Tu gật gật đầu. Mặt khác liền là song phương trao đổi, trước mắt đã là hợp tác phát triển xu thế. Như vậy hai bên cũng không cần có gạt bỏ tâm lý, cựu vực thế giới thế lực có khả năng đến huyền cơ giới phát triển, huyền cơ giới thế lực cũng có thể đến cựu vực thế giới phát triển phân bộ cùng sân môn, dạng này thực lực mới có thể càng nhanh khôi phục cùng lớn mạnh. Dạ Thương suy tư một chút làm ra tổng kết. Tất cả mọi người gật gật đầu, bởi vì Dạ Thương xử lý vô cùng toàn diện, có thể nói phát triển sách lược rất đúng. Vậy chúng ta liền nói một chút chín vực thống soái phủ thiết lập, kỳ thật phải nói là lượng giới thống soái phủ thiết lập. Quan hệ này một chút trật tự duy trì, một chút chế độ thực hành. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Một lúc lâu sau, thống soái phủ thiết lập hoàn tất, thống soái tự nhiên là Dạ Thương, phó thống soái nguyên bản định là Dạ Vô Ưu cùng Thái Thúc, bất quá Dạ Vô Ưu cự tuyệt, hắn muốn đi đột phá đến thánh cảnh, một vị khác liền từ bán thánh Vân Thiên Long bổ sung, mặt khác còn thiết lập trưởng lão, cựu vực thế giới các vực đều có người ở trong đó, dạng này thuận tiện câu thông cùng trao đổi, Quân Huyền Cơ cũng đảm nhiệm trưởng lão. Mặt khác Long Huyền Thánh, Thiên Minh Thánh cùng Tạ Lam Quân đảm nhiệm thái thượng trưởng lão vị trí. Sự tình cứ như vậy, Thương Hộ Pháp đem đại trận rút lui, mặt khác không gian thông đạo khẩu hai phía đều thiết lập truyền tống trận, Vân Quốc chủ sắp xếp người trông coi. Dạ Thương đối Thương nói xong, đối Vân Thiên Long lại bàn giao một câu. Đọc truyện tại http, thống soái đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ đem cửa thông đạo đều xử lý tốt. Thương ôm quyền nói ra. Mặt khác bản tọa nói một chút, chiến tranh khó tránh khỏi người chết, huyền cơ giới người cũng không cần có hận ý tại thân, không có ý nghĩa gì, về sau lại không thể chân chính đánh lên đến. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Tạ Thái Thượng nói đúng ta, huyền thánh giả đã nói với ta, người đến chịu thua, nếu thua, ta liền sẽ nhận ở dưới, không có hận ý. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Dạng này tốt nhất, vậy cứ như thế. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Bàn giao có việc, liền thông chi chính mình, Dạ Thương mang đám người liền trở về trên không chi thành. Uống nước trà Dạ Thương thở dài một hơi, này chiến tranh xem như kết thúc, tiếp xuống có thể buông lỏng một chút, bất quá vẫn là chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chờ cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới bình ổn về sau, chúng ta liền đánh xuống Thái Xuyên không gian, trực tiếp đem U Minh thế giới vấn đề giải quyết hết. Đúng vậy, đó là tai họa ngầm, là nhất định phải giải quyết. Đi theo Dạ Thương một đạo đến trên không chi thành Tạ Lam Quân nói ra. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương liền ngốc trên không trung chi thành ổn định tu luyện, nhưng cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới những người khác là loay hoay rối tinh rối mù. Chín vực thống soái phủ thiết lập ở Thái Thanh vực, hiện tại Kình Thiên vực thực lực không bằng dĩ vãng. Thái Thanh vực trước mắt là thực lực mạnh mẽ nhất một vực, dĩ nhiên Đông Huyền vực cũng rất mạnh, nhưng vị trí địa lý không tiện. Dạ Thương không quản sự, nhưng mặt khác hai vị phó thống soái cùng các trưởng lão đều loay hoay rối loạn, đủ loại mệnh lệnh không ngừng phát ra. Không có người nói Dạ Thương thanh nhàn vấn đề, bởi vì này chút kiến thiết cùng ổn định vấn đề là việc nhỏ, đại sự thời điểm có Dạ Thương chịu lấy là được rồi. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, Dạ Thương liền đến thí thần tiểu đội trụ sở đi đi, chỉ đạo đại gia tu luyện, chỉ điểm một chút Dạ Niệm thiếu. Thiên Vũ cùng Dạ Mị tu vi cấp tốc tăng lên, hiện ra không giống bình thường thiên phú. Đảo mắt một tháng trôi qua, Dạ Thương vạn đạo bảo điện cách thất cấp đỉnh phong không xa, thần hải bên trong lực lượng linh hồn cũng là càng ngày càng ngưng luyện, cách ngưng luyện thần châu cũng rất gần. Thí thần tiểu đội thành viên, tôn giả lại nhiều vài vị, tại cao cường áp lực cùng tài nguyên cung cấp dưới, trừ Tráng Tam Nhân cũng thuận lợi tiến nhập ngũ giai, nói cách khác thí thần tiểu đội không có năm dưới bậc thành viên. Nay Thiên Dạ Thương đang cùng Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Tuyết Tịch uống trà, Tạ Lam Quân cùng Thiên Minh Thánh tới. Đây là lệnh bài của ngươi, Tạ Lam Quân đưa cho Dạ Thương một mặt tử kim tinh thạch chế tác lệnh bài. Cái gì lệnh bài? Dạ Thương cầm lên nhìn một chút hỏi. Lệnh đi lưỡng giới thống xoáy lệnh, độc nhất vô nhị. Thiên Minh Thánh vừa cười vừa nói, hắn tới là nhìn một chút quan dạ cùng tần chăn tình huống tu luyện, cũng thuận tiện đến xem Dạ Thương. Ừm, ta liền thu. Dạ Thương đem lệnh bài liền thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó Tạ Lam Quân nói cho Dạ Thương. Thống soái phủ hiện tại đã chính thức tiến nhập vận chuyển, cũng thành lập thống soái thiết vệ, đều là các vực tổ tinh anh thành. Huyền cơ giới bên kia vẫn tốt chứ, có cái gì chống cự cùng nghịch phản tâm lý? Dạ Thương cho Tạ Lam Quân cùng Thiên Minh Thánh rót trà hỏi. Không có, hiện tại chúng ta chín vực một chút thế lực, tại huyền cơ giới phát triển, cho rất nhiều người máy sẽ, bọn hắn chỉ có cảm ơn. Tạ Lam Quân nói ra, cổ vũ các thế lực lớn vào ở huyền cơ giới, tinh thần văn minh đồng hóa là căn bản lên thống trị thủ đoạn, để cho chúng ta Dạ Nguyệt Vương triều cũng đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, đã sớm an bài, tại mấy chỗ đều thiết lập phân bộ. Vũ Tình tới vừa cười vừa nói, đều không người nói với ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói, việc nhỏ không ai nói cho ngươi, hiện tại lại không có việc lớn. Thanh Cơ mở miệng nói ra, không thể không nói, cái kia Quân Huyền Cơ đúng là một nhân tài, đối với thống trị cùng quản lý có một bộ, nếu như lúc ấy không phải Huyền Cơ giới mấy người muốn thống trị Tây Minh vực, chiến thuật của nàng không có thực hành, bằng không trận chiến tranh này sẽ rất khó đánh. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được có thể thống lĩnh huyền cơ giới quân hùng, Quân Huyền Cơ có tài năng, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Đưa tiễn Tạ Lam Quân đám người, Dạ Thương xuất ra ngàn diễn sát trận cùng ngàn diễn huyễn trận trận đồ bắt đầu nghiên cứu, hắn dự định có thời gian lại đi Phong Thiên Đại Điện nhìn một chút. Chương 856, bản nguyên biến hóa. Ngàn diễn sát trận cùng ngàn diễn huyễn trận là Hạo Thiên Thánh Vương nghiên cứu người xưa trận pháp thành tựu, tăng thêm chính mình tâm đắc sáng lập đại trận. Uy lực cùng trình độ phức tạp rất cao, Dạ Thương đã nghiên cứu một chút thời gian, trước mắt chỉ là có thể hiểu một chút. Nghỉ ngơi mấy ngày, Dạ Thương rời đi trên không chi thành, truyền tống đến Tây Minh vực nhìn một chút. Tây Minh vực nhận lấy chiến hỏa trùng kích, nhưng bởi vì rút lui sớm, không có ở nơi này hình thành chiến trường, cho nên tổn thất không nghiêm trọng, tại chín vực toàn lực giúp đỡ hạ đã khôi phục. Tiếp lấy Dạ Thương truyền đưa đến không gian thông đạo khẩu. Không gian thông đạo khẩu có hai tòa cung điện, bên trong đều là đội tuần tra thành viên. Những người này trông thấy Dạ Thương đều là hạ thấp người chào. Gật gật đầu, Dạ Thương qua không gian thông đạo khẩu. Huyền cơ giới bên này cũng giống như vậy, tại không gian thông đạo khẩu cũng là có hai tòa cung điện, phụ trách trông coi chính là Thiên Cực Khuyết Diệu Dương dẫn đầu đội ngũ. Gặp qua thiếu khuyết chủ. Diệu Dương đối Dạ Thương chắp tay một cái. Tiền bối khách khí, nơi này liền vất vả tiền bối. Dạ Thương đối Diệu Dương chắp tay đáp lễ. Tiếp lấy Dạ Thương truyền tống đến Tam Dương Thành, lại tùy ý truyền tống đến mấy cái thành trì nhìn một chút về sau, truyền đưa đến Huyền Cấp Hoàng Thành. Huyền Cơ Hoàng Thành truyền tống trận trông coi thành viên nhường Dạ Thương thật bất ngờ, là Dạ Nguyệt Nhân Mã, người dẫn đầu là Lăng Phong Vương Đêm Lăng Phong. Dạ Nguyệt thành viên thấy Dạ Thương đều là hạ thấp người chào. Thời kỳ phi thường, đại gia liền vất vả một điểm. Gật gật đầu Dạ Thương đi tại Huyền Cơ Hoàng Thành bên trong trên đường phố, xem trùng kiến tình huống, Đêm Lăng Phong liền cùng sau lưng Dạ Thương. Lúc này Huyền Cơ Hoàng Thành trùng kiến đã có một ít quy mô, Dạ Thương biết không quấy nhiễu tình huống dưới, một thành trì kiến thiết là rất nhanh. Tại đây bên trong có thể gặp thống soái ngươi, thật sự là hiếm lạ a. Lúc này ở trên đường dò xét Lâu Thấm cùng quân Huyền Cơ nhìn thấy Dạ Thương. Ta chính là tùy ý đi đi, nơi này xác thực chơi đùa quá lợi hại. Dạ Thương cười cười nói. Một thân xanh nhạt giản lược rộng rãi trường bào Dạ Thương đi tại trên đường cái, người khác nhìn một chút, sẽ cảm thấy là nhà giàu sang công tử ca, không có người sẽ đem Dạ Thương cùng lưỡng giới thống soái liên hệ đến cùng một chỗ. Ngươi bây giờ biết chơi đùa lợi hại, lúc trước ngươi điểm nhẹ dày vò, hôm nay trùng kiến cũng không có khó khăn như vậy. Quân Huyền Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ngươi nói cái gì, đối với chúng ta nhà thiếu chủ khách khí một chút. Đứng sau lưng Dạ Thương Đêm Lăng Phong tiến lên mấy bước. Không có gì, Lăng Phong thúc gia không cần chú ý cái này. Dạ Thương đưa tay ngăn lại Đêm Lăng Phong. Quân trưởng lão, bản tọa tôn trọng ngươi, thậm chí nói tôn trọng Huyền Cơ giới mỗi người, nhưng thiếu chủ của chúng ta, không chỉ là cựu vực thế giới kiêu ngạo, cũng là chúng ta Dạ Nguyệt tín ngưỡng, không cho phép người khác châm chọc cùng nói móc. Đêm Lăng Phong mở miệng nói ra. Quân Huyền Cơ có chút áy náy nhìn một chút Dạ Thương, trong khoảng thời gian này cùng chín vực người tiếp xúc, nàng biết có một số việc cùng danh giới cuối cùng không thể đụng vào, tại Dạ Nguyệt mặt người đêm trước thương liền là vậy ngược. Không có gì, Lăng Phong thúc ra ngài đi làm việc lấy, ta đi phủ thành chủ đi dạo. Dạ Thương đối Đêm Lăng Phong gật gật đầu. Đối Dạ Thương chắp tay một cái, Đêm Lăng Phong rời đi, tiếp tục đi trấn thủ truyền tống trận. Sau đó tại Quân Huyền Cơ cùng Lâu Thấm dẫn đầu dưới, Dạ Thương đến phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ Tuyên Văn Tu đang cùng Thái Thúc nói xong một số việc, nói xong Huyền Cơ giới một chút tình huống. Trông thấy Dạ Thương mang đến, Thái Thúc cùng Tuyên Văn Tu đối Dạ Thương chắp tay một cái. Tuyên Thánh giả khách khí, Thái Thúc sư thúc khổ cực. Chắp tay một cái Dạ Thương ngồi xuống. Người nghĩ như thế nào lấy chạy đến xem Thái Thúc một bên pha trà vừa nói. Tu luyện một hồi, đi ra hóa giải một chút, cũng thuận tiện đến xem Thái Thúc sư thúc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nơi này ngươi cứ yên tâm đi Tuyên Thánh giả. Thương thánh giả đều hết sức duy trì, quân trưởng lão cũng có hết sức có năng lực, Huyền Cơ giới trùng kiến không có bất cứ vấn đề gì. Thái Thúc mở miệng nói ra. Ta tùy ý đi đi, phát hiện chiến tranh đối Huyền Cơ giới tổn thương rất nặng, cựu vực thế giới các thế lực lớn muốn thu đồ đệ, danh giới cuối cùng hạ thấp một chút, cho thêm mấy người cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, sau đó ta liền sẽ thông báo cho xuống. Thái Thúc cầm lấy bút ghi chép một thoáng. Chiến hỏa dẫn đến mấy người trôi dạt khắp nơi. Đây là của ta tội trạng, nơi này một ít linh thạch, Thái Thúc sư thúc cầm lấy đi, nhìn một chút giúp thế nào trợ bọn hắn một thoáng. Dạ Thương xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Thái Thúc. Thông soái, bên này trùng kiến không có bất cứ vấn đề gì, cái này tài nguyên ngươi cũng không cần ra. Thái Thúc mở miệng nói ra. Như vậy đi, vậy liền xây một cái người tu luyện cung điện, thu một chút chín vực cùng Huyền Cơ giới thiếu khuyết người chiếu cố hải tử. Dạ Thương vẫn là đem chữ vật giới chỉ đặt ở trên mặt bàn. Quyết định này tốt. Vậy cái này sự tình, ta đi an bài. Lâu Thấm gật gật đầu. Dạ Thương gật gật đầu, sau đó tại Lâu Thấm cùng Quân Huyền Cơ cùng đi lại tại từng cái thành trì đi đi. Thật sự là đau lòng, chỉ mong về sau sẽ không còn có chiến sự, các ngươi vội vàng đi ta trở về. Dạ Thương cảm xúc là rất lớn. Huyền Cơ, ta không hy vọng có cửu thị Dạ Thương sự tình xuất hiện. Nhìn xem Dạ Thương rời đi, Lâu Thấm đối Quân Huyền Cơ nói ra. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, nàng biết chuyện gì có khả năng làm. Chuyện gì không thể làm, tổn thương đến Dạ Thương sự tình tuyệt đối không thể có, chín vực người liền sẽ không tiếp nhận, hội cường thế bắn ngược, đến lúc đó người nào không may ai biết. Dạ Thương tại Huyền Cơ giới đi một vòng, về tới cựu vực thế giới, đến Kình Thiên vực Dạ Thương không có đi Thiên Cực Khuyết, hướng thẳng đến biển lớn thành truyền tống. đến vực giới hải địa, đem Tuyết Tịch theo thời gian bảo tháp bên trong chuyển đi ra, sau đó ngồi trên không thuyền hướng phía vực giới hải hải đảo bay đi. Xem ra, lúc này cựu vực thế giới là thật ổn, cùng U Minh thế giới khai chiến, chúng ta cũng nhiều một bộ phận thực lực. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, ta phải nắm chắc nhập thánh, này hết sức then chốt, nhất định phải nhanh luyện hóa hư vô thiên mệnh châu, khi đó là có thể đem hư sát không gian cùng hư vô thiên mệnh châu hợp nhất, có thể đem hư sát không gian lấy tới cựu vực thế giới phá toái khu vực, đem nơi đó triệt để trấn trụ, nhường hư sát không gian cùng cựu vực thế giới dung hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra, cái này không vội vàng được, bất quá lực lượng linh hồn ngưng kết thành đan, đây là nhập thánh nhất định phải đi một bước. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, Dạ Thương biết ngưng kết thần châu một bước này không phải rất xa, hiện tại hắn lực lượng linh hồn đã đến hóa lỏng cực hạn, lúc nào cũng có thể tiến vào ngưng luyện thành thần châu mức độ. Đến vực giới hải hải đảo, Dạ Thương phát hiện không gian phong bạo giảm bớt rất nhiều, đem Tuyết Tịch thu vào thời không bảo tháp, Dạ Thương liền hướng phía Hạo Thiên Thành đi xuyên. Lúc này Dạ Thương, cung cấp 4 tôn giả tu vi thời kỳ, thực lực có khác biệt trời vực, dùng hơn nửa canh giờ, chỉ nghỉ ngơi một lần, hắn liền leo lên Hạo Thiên Thành. Nhìn xem rách nát Hạo Thiên Thành, Dạ Thương trong lòng hơi xúc động, hắn vừa đã trải qua chiến tranh, cựu vực thế giới thắng, Hạo Thiên Thành rách nát cùng hắn kể ra chính là chiến bại đến sỉ nhục. Dạ Thương bay lượn một khoảng cách, phát hiện cùng dị vãng khác biệt, cái kia chính là tại không gian phong bạo cùng chín vực bản nguyên vòng bảo hộ ở giữa xuất hiện phòng ngự đại trận. Nhìn một chút, Dạ Thương phát hiện đại trận liền là ngàn diễn huyễn trận cùng ngàn diễn sát trận. Bởi vì hiểu rõ, Dạ Thương thuận lợi liền xuyên qua đại trận phòng hộ, đi tới chín vực bản nguyên vòng phòng hộ phía trước. Hắn cảm thấy chín vực bản nguyên vòng bảo hộ có biến hóa, chuẩn xác mà nói là chín vực bản nguyên biến hóa. Chương 857, uy thế kinh người. Cái kia chính là tràn đầy sức sống, cho Dạ Thương cảm giác liền là chín vực bản nguyên vòng bảo hộ có sức sống. Dạ Thương xuyên qua chín vực bản nguyên vòng bảo hộ, hướng phía Phong Thiên đại điện đi đến. Dạ Thương vừa tới Phong Thiên trước đại điện, cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân liền xuất hiện, ngươi đến rồi. Dạ Thương đối cựu vực bản nguyên khí gật gật đầu, chín vực vừa mới đã trải qua một cuộc chiến tranh. Là cùng huyền cơ giới chiến tranh đánh xong, ta liền tới xem một chút. Bản tôn biết các ngươi thắng, bởi vì bản tôn cũng có một chút thu hoạch, cũng có một chút thiên đạo gia trì, bây giờ thấy ngươi, liền biết ngươi tại trận đại chiến này bên trong bỏ bao nhiêu công sức. Cựu vực bản nguyên khí cùng Dạ Thương câu thông lấy. Cái này cũng có thể biết Dạ Thương có chút buồn bực nói ra. Trên người ngươi công đức lực lượng rất sâu, đã có 3 thước công đức chi quang, phải nói này một trận chiến, ngươi cư công chí vĩ. Cựu vực bản nguyên khí nói ra nguyên nhân. Dạ Thương hết sức buồn bực, chính hắn không có cảm giác như vậy. Linh hồn của ngươi phân thân, đoán chừng lại có một quãng thời gian, là có thể tăng lên tới đại thành, khi đó ngươi không cần tới, có chuyện cũng có thể cùng bản tôn trao đổi. Chín vực bản nguyên thân nói ra. Ta tới, liền là nhìn một chút nơi này là không an toàn, chín vực bản nguyên vòng bảo hộ không thể xảy ra vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Là có một vài vấn đề, Hạo Thiên Thành phía dưới có không gian phệ hồn thú. Nếu để cho chúng nó tới gần, bọn hắn liền sẽ thôn phệ cựu vực bản nguyên khí, đây cũng là đối phương đối trả cho chúng ta cựu vực thế giới đòn sát thủ một trong. Cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân đối Dạ Thương nói ra. Vậy cần ta làm cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bố trí trận pháp, ngươi đi Hạo Thiên Thành dưới đáy bố trí trận pháp, ngăn cách không gian phệ hồn thú đối Hạo Thiên Thành xâm nhập. Chín vực bản nguyên cùng Dạ Thương trao đổi. Dạ Thương gật gật đầu, ta sẽ mau chóng đi. Cùng cựu vực bản nguyên khí trao đổi một hồi, Dạ Thương liền rời đi Hạo Thiên Thành, hướng phía vực giới hải hòn đảo bay lượn. Đến vực giới hải hải đảo, Dạ Thương tiếp tục hướng phía biển lớn thành bay lượn. Đến Thái Thanh vực, Dạ Thương đi thẳng đến Thái Thanh vực nhất nguy nga cung điện, cái kia chính là cựu vực thế giới tôn quý nhất địa phương, thống soái phủ. Trông thấy Dạ Thương đến, trước đại điện hộ vệ đều thiếu nợ thân chào, bọn hắn đều tham dự cùng huyền cơ giới thế giới chiến đấu, cho nên nhận biết Dạ Thương. Đến trong hành lang, Dạ Thương nhìn thấy tọa trấn nơi này Vân Thiên Long. Thống soái, ngươi khó được tới một lần. Vân Thiên Long cười chào hỏi, nếu như luận bối phận hắn là trưởng bối, nhưng luận thực lực, hắn này bán thánh cùng Dạ Thương có chênh lệch không nhỏ, luận thân phận cùng danh vọng, kém đến thì càng nhiều. Là có chút sự tình, phái người thông chi thống soái phủ người, ngày mai nơi này tập hợp, ta có chuyện muốn nói. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vân Thiên Long gật gật đầu, hắn biết lại có chuyện muốn phát sinh. Bàn giao một phen, Dạ Thương liền rời đi thống soái phủ, trực tiếp về tới trên không chi thành. Tu luyện một ngày, Dạ Thương lần nữa đến thống soái phủ thời điểm, thống soái phủ người đều hội tụ một đường, có thể nói cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới cao tầng đều đến. Dạ Thương đi đến trống không chủ vị ngồi xuống. Hôm nay hô đại gia đến, liền là có một cái quyết định, ta quyết định muốn chinh chiến thái xuyên không gian, bởi vì này quan hệ đến cựu vực thế giới ổn định cùng tương lai. Tiếp lấy Dạ Thương nói một lần nguyên nhân. Không gian phệ hồn thú, nguyên lai là tác dụng như vậy, cái kia có kế hoạch sao? Tạ Lam Quân mở miệng hỏi. Lần này là không thể không chiến, kế hoạch có chúng ta theo Đông Huyền vực không gian thông đạo khẩu tiến vào, lối đi có không gian áp chế không sợ, cái này ta tới xử lý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi liền an bài một chút bố trí đi, Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Huyền cơ giới cùng Tây Minh vực trùng kiến không thể ngừng, chúng ta mỗi một lần chiến tranh, cũng là vì nhường thân nhân của chúng ta cùng đồng bào có thể vượt qua ngày tháng bình an, điểm ấy là cơ sở, mặt khác triệu tập nhân mã, 7 ngày sau ta muốn tại Đông Huyền Thành trông thấy có thể chiến đấu đội ngũ, ta muốn tinh anh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương thoại, hết hệ thống soái phủ thành viên đều đứng người lên ôm quyền lĩnh mệnh. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Dạ Thương liền rời đi thống soái phủ, về tới trên không chi thành, chiến đấu mệnh lệnh hắn hạ đạt, đến mức chấp hành tự nhiên có người đi xử lý. Trở lại hồ lớn một bên, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện không gian liệt, vừa tu luyện một hồi, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đã đến. Phụ thân chúc mừng phụ thân đại nhân, Dạ Thương đối Dạ Vô Ưu chắp tay một cái, bởi vì lúc này Dạ Vô Ưu đã là thánh giả. Ha ha, không có gì, vi phụ đoạn thời gian trước liền là chuẩn thánh, chỉ là đem tu vi chân khí đi đột phá một thoáng, không có gì độ khó, cũng là ngươi à, nắm chặt thánh giả cùng tôn giả là hoàn toàn khác biệt hai cái lĩnh vực. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Thời gian sẽ không quá xa, không cần cuống cuồng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ừm, ngươi nơi này vi phụ yên tâm, uống rượu vừa vặn rất tốt. Dạ Vô Ưu nhìn một chút Vũ Tình sau nói ra. Đương nhiên tốt. Vũ Tình gật gật đầu. Dạ Thương cùng phụ mẫu uống rượu nói chuyện trời đất, đã nói sau đó phải tiến hành đại chiến. Nhi tử, ngươi đây là muốn trong chiến tranh quật khởi, cùng huyền cơ giới đại chiến qua đi, ngươi đầu sau đã có ba thước công đức chi quang. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Dạ Thương sờ một cái sau đầu tóc, phụ thân, cựu vực bản nguyên khí cũng nói ta có công đức chi quang, tại sao ta cảm giác không đến? Không phải có đặc thù cảm ứng, là không phát hiện được, nhưng xác thực là chân chân chính chính tồn tại. Theo điển tịch ghi chép, đại công đức tại thân người ngôn xuất pháp thủy, hắn nói nước sông đảo lưu liền sẽ nước sông đảo lưu. Dạ Vô Ưu cho Dạ Thương giải thích. Ngôn xuất pháp thủy, lợi hại như vậy? Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Tự nhiên lợi hại, gọi là công đức đại thánh, cho dù là thư sinh yếu đuối, cho dù là không có một chút tu vi, công đức tại thân, thiên đạo chí lý tại thân, liền có thể làm đến ngôn xuất pháp thủy. Nhưng dạng này công đức rất khó chiếm được, muốn có công với một cái thế giới, muốn tạo phúc một chủng tộc mới có thể. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Cùng phụ mẫu uống một vò rượu, Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại tu luyện hết sức nỗ lực, chân khí là chậm rãi tại lắng động bên trong tăng lên, và đạo bảo điển cũng đến luyện thần cảnh thất cấp đỉnh phong. Dạ Thương tính kế một ít thời gian, liền tiến vào thời không bảo tháp thứ 70 tầng bắt đầu bế quan. Hắn muốn khi tiến vào thái xuyên không gian chiến đấu trước đó, tiến vào luyện thần cảnh giới cấp 8. Thời không bảo tháp bên trong 2 ngày bên ngoài 1 ngày, Dạ Thương đem vạn đạo bảo điển tu vi tăng lên tới luyện thần cảnh cấp 8, tiếp lấy lại dùng luyện thần cảnh cấp 8 tu vi đem thân thể cường hóa một thoáng, lúc này mới đến thời không bảo tháp 60 tầng. Khí huyết chi lực lách thân vận hành, tinh khí ngút trời, Dạ Thương ngươi này thân thể ta đã vô phương biểu đạt, hẳn là vạn tà bất xâm trạng thái. Tuyết Tịch thấy Dạ Thương, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Có rõ ràng như vậy sao? Dạ Thương nhìn một chút tự thân nói ra. Không biết vì cái gì, theo huyền cơ giới chiến thắng trở về, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được áp lực, bây giờ bị ngươi khí huyết kích phát, loại uy thế này càng tăng mạnh hơn thế. Tuyết Tịch nói xong cảm giác của mình. Không cần suy nghĩ nhiều, ta có uy thế cũng không phải nhằm vào các ngươi, sau đó phải chiến đấu, ngươi đi ra quang minh chính đại xuất hiện đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 858, an bài chiến lược. Được rồi, ta nghe sắp xếp của ngươi. Tuyết Tịch gật gật đầu. Dạ Thương gật gật đầu, mang theo Tuyết Tịch liền ra thời không bảo tháp. Ra thời không bảo tháp đến thuyền gỗ bên trên, Tuyết Tịch liền đi pha trà, Dạ Thương mở rộng một hạ thân, theo hắn thân thể chuyển động, trong thân thể tiếng nổ đùng đoàng không ngừng chuyển tới, cái kia không chỉ là xương khớp nối thanh âm, cũng có huyết dịch băng đẳng thanh âm, như châu rơi bản. Uống một ly trà, Dạ Thương đã đến diễn võ trường đi một vòng. Theo Dạ Thương vỗ tay, thí thần tiểu đội thành viên tất cả tập hợp, thế nhưng không có người nói chuyện, bọn hắn hiện tại không dám tùy tiện nói chuyện, bởi vì Dạ Thương đứng ở nơi đó liền cùng núi cao mở dạng. Tất cả mọi người không sai, Ly Nguyệt, tài nguyên tình huống như thế nào? Dạ Thương nhìn xem Nam Ly Nguyệt hỏi. Không có bất cứ vấn đề gì. Nam Ly Nguyệt đứng ra hạ thấp người nói ra. Nay một vị là bằng hữu của ta Tuyết Tịch, lục tinh thánh giả, về sau hội chỉ bảo đại gia tu luyện, là tuyệt đối người đáng giá tín nhiệm, mặt khác chuẩn bị một chút 3 ngày sau xuất chiến. Bàn giao một tiếng, Dạ Thương liền rời đi diễn võ trường. Tình huống như thế nào? Tại sao ta cảm giác gáp lực rất lớn? Huyết Phi lau chán một cái mồ hôi nói ra. Không biết, ta cũng không dám thở mạnh. Huyết Kiếm mở miệng nói ra. Đây là thượng vị giả khí tức, này là cường giả uy áp, chúng ta không nỗ lực tu luyện, về sau tại đội trưởng trước mặt, liền thở mạnh cũng không dám. Linh Lung mở miệng nói ra. Không sai. Đội trưởng tiếp xúc đều là ai? Đều là thánh giả, còn có đỉnh phong thánh giả đều là chấp hành đội trưởng mệnh lệnh, uy thế này có thể không đủ sao? Vân Hoàng mở miệng nói ra. Nỗ lực a. Các ngươi nội tình đều không kém, tương lai có thành tựu đều không quá đại nạn độ, về sau ta mỗi ngày đều sẽ tới, các ngươi về mặt tu luyện có vấn đề gì đều có thể hỏi ta. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Trở lại phủ đệ, Dạ Thương cùng phụ mẫu uống trà nói chuyện phiếm, lúc này là Dạ Thương thoải mái nhất thời điểm. Nghỉ ngơi hai ngày, Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội nhân mã cùng phụ mẫu chạy tới Thái Thanh vực thống soái phủ, trông coi thống soái phủ Hổ Khiếu nói cho Dạ Thương, tất cả nhân mã đều tại Đông Huyền thành tập hợp. Dạ Thương gật gật đầu, liền mang theo đại gia ngồi truyền tống trận đến Đông Huyền thành. Cách truyền tống trận cách đó không xa Đông Huyền quảng trường lên đứng đấy lít nha lít nhít đội ngũ ngay ngắn trật tự, huyền cơ giới nhân mã cũng ở trong hàng. Dạ Thương xuất ra một khối truyền tống thủy tinh, tiếp lấy cắt một cái phân thể cắm đến trên truyền tống trận, sau đó nhìn về phía Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi gật gật đầu, liền đưa cho Dạ Thương một cái truyền tống thủy tinh phân thể, đó là Đông Huyền thành truyền tống thủy tinh phân thể. Phi Di, chờ truyền tống trận truyền tống thủy tinh sáng lên, liền mang đám người truyền đưa tới. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, tiếp lấy hướng phía đan đỉnh thành truyền tống, sau đó lại chạy tới Thái Xuyên chỗ vách núi, ngay tại trên vách núi bố trí truyền tống trận. Thái Xuyên hẻm núi dưới mặt đất không gian quá nhỏ, bố trí truyền tống trận, người tới nhiều, cũng không có nơi sống yên ổn. Bố trí xong truyền tống trận, Dạ Thương liền cắm lên Đông Huyền thành truyền tống thủy tinh phân thể. Một lát sau Long Huyền Thánh, chờ một đám thánh giả cao tầng trước truyền đưa tới. Phi Di, bên này sắp xếp người truyền tống, ta trước đi xuống xem một chút. Đối Vũ Linh Phi cùng Long Huyền Thánh gật gật đầu, Dạ Thương liền hướng phía Thái Xuyên dưới đáy bay đi. Trước kia Dạ Thương mong muốn xuống hết sức tốn sức, theo lấy thực lực tăng lên, Dạ Thương đến Thái Xuyên cửa vào liền là một lát sự tình. Tại đáy cốc, Dạ Thương nhìn thấy Tĩnh Tọa Hoa Vân Bằng. Hoa Thái Thượng trưởng lão ở chỗ này đây. Dạ Thương đối Hoa Vân Bằng gật gật đầu. Nơi này là an toàn thai hoàng ẩm, bản tọa liền đến nơi đây một bên tu luyện một vừa nhìn. Ngươi này là có chuyện. Hoa Vân Bằng nhìn xem Dạ Thương, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn nhìn không thấu Dạ Thương tu vi. Đúng vậy, phải giải quyết nơi này thai hoạ ngầm, muốn đem này Thái Xuyên không gian thai hoạ ngầm giải quyết triệt để. Dạ Thương đối Hoa Vân Bằng gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương tại không gian thông đạo bên trong chạy tới chạy lui một thoáng, hắn phát hiện nắm trong tay hư vô quy tắc lực lượng, có thể tùy ý ngăn cản Thái Xuyên không gian quy tắc áp chế. Hoa Thái Thượng trưởng lão ngài đi lên, nhường bên trên người từng nhóm xuống đây đi. Dạ Thương đối Hoa Vân Bằng nói ra. Hoa Vân Bằng gật gật đầu, liền bay lên hẻm núi, một lát sau chín vực thánh giả liền đến hẻm núi dưới đáy. Ta thi triển quy tắc chi lực, ngăn cản Thái Xuyên không gian quy tắc áp chế, đại gia thông qua quy tắc của ta lực lượng hình thành lối đi đi vào. Dạ Thương thân thể lóe lên tiến vào không gian thông đạo, đứng tại không gian thông đạo dưới đáy, Dạ Thương hai tay xoay tròn, hư vô quy tắc lực lượng bay lên, liền mở ra một cái không gian lối đi. Sau đó cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới nhân mã liền thông qua Dạ Thương quy tắc chi lực mở ra lối đi, tiến nhập Thái Xuyên không gian. Dạ Thương nghỉ ngơi ba lần, cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới nhân mã mới toàn bộ thông qua không gian thông đạo. Trước nghỉ ngơi một chút. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục, thời gian dài thi triển quy tắc chi lực ngăn cản Thái Xuyên không gian quy tắc áp chế, Dạ Thương lực lượng linh hồn tiêu hao là cực lớn. Sau nửa canh giờ, Dạ Thương khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hiện tại chúng ta ngồi truyền tống trận đến Hạo Thiên thành chỗ gió lốc khu vực, bên kia trọng yếu hơn, chúng ta theo cái kia vừa bắt đầu chiến, sau đó thanh ly Đông Tương thành cái không gian kia loạn lưu đối ứng khu vực. Dạ Thương nói xong cái nhìn của mình. Nơi này còn có truyền tống trận. Tạ Lam Quân hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Lần trước ta sau khi đi vào Bắc, cảm thấy sẽ dùng tới, có thể bất đi chạy tới chạy lui mấy trăm vạn dặm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái gì cũng không nói, ngươi điên rồi, vậy chúng ta liền bắt đầu làm việc. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền mang theo đại gia đến không gian phong bạo chỗ khu vực. Dạ Thương thấy gió lốc đã giảm yếu rất nhiều, hắn nên có thể đi xuyên. Tiếp xuống ta nói một chút kế hoạch, ta muốn ở chỗ này bể bộn một trận, đại gia liền chia làm mấy đám người chiến đấu. Tuyết Tịch ngươi có biết đường đi, ngươi mang theo Long Huyền Thánh, Thương Thánh giả cùng một nhóm nhân mã đi Đông Tương thành không gian loạn lưu đối ứng khu vực. Cần phải đem cái kia hai cái cao dài thánh cấp U Minh thú chém giết. Dạ Thương đối Tuyết Tịch nói ra. Hiểu rõ. Tuyết Tịch gật gật đầu, Long Huyền Thánh cùng Thương Lạc gật gật đầu. Tuyên Thánh giả cùng Lam Tiền Bối mang một nhóm nhân mã, Thiên Minh Thánh, ra các ngươi mang một nhóm nhân mã đi càn quét các cái khu vực, yêu cầu, an toàn là số một vị, ta không muốn nhìn thấy có chúng ta trận doanh nhân viên ngã xuống. Mặt khác sau 3 tháng tại đây bên trong tập hợp, chúng ta muốn đi nắm bắt U Minh thế giới cửa thông đạo, hiện tại đến chỗ của ta khắc họa Thái Xuyên không gian địa đồ. Dạ Thương lấy ra địa đồ, sau đó gọi tới trận pháp sư khắc vẽ bản đồ. Rất nhanh đội ngũ liền tổ kiến hoàn tất, địa đồ cũng đều nắm bắt tới tay. Chiến tranh không phải trong thời gian ngắn có khả năng kết thúc, lần này cũng là chúng ta luyện binh cuộc chiến, nhất định phải ổn. Mặt khác tất cả mọi người tránh ra U Minh thế giới cái không gian kia cửa thông đạo. Dạ Thương lần nữa hạ đạt một cái mệnh lệnh. Sau đó mấy con đội ngũ liền xuất phát, mỗi cái đội ngũ đều có đỉnh phong thánh giả dẫn đội, Dạ Thương an bài như vậy, chính là muốn cầu an toàn vị thứ nhất. Mặt khác Dạ Thương cũng lưu lại mấy người, Chân Hải Thánh cùng Nam Càn Thánh lưu lại, Quân Huyền Cơ cùng Nhậm Thiên Chi cũng lưu lại, còn có Thí Thần tiểu đội thành viên. Chân Hải Thánh tiền bối mang theo những người này, đem chung quanh thanh lý xuống. Dạ Thương nhìn về phía không gian phong bạo khu vực trung tâm, đối Chân Hải Thánh bàn giao một câu. Chương 859, Trưởng Khống Hư Vô. Ngươi thật chỉ có hơn 20 tuổi, các đạo nhân mã đều xuất động, Quân Huyền Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Nay năm qua đi, liền có 22 tuổi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta thập tam ca tuổi trẻ lắm, Thiên Vũ mở miệng nói một câu. Ta muốn tu luyện, các ngươi những người còn lại, liền ổn ở nơi này là chúng ta tại Thái Xuyên cơ sở, Phi Di ngài nhìn xem an bài. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương là phải giải quyết nơi này vấn đề. Thanh lý Thái Xuyên không gian chỉ là bổ sung. Dạ Thương lần nữa đối Thí Thần tiểu đội thành viên, đối Tư Không Sơ Vũ Tam nữ gật gật đầu, tiếp lấy thân thể vạch ra một đường vòng cung liền hướng phía không gian phong bạo bên trong phóng đi, đến mức Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tỉnh, bọn hắn cùng Dạ Lăng Hoàn tại một đội bên trong đã xuất chiến. Không gian phong bạo vẫn là rất mãnh liệt, Dạ Thương cũng không quan trọng, hắn ngay tại trong gió lốc ma luyện tu vi của mình, muốn khôi phục thời điểm liền đem thời không bảo tháp nện xuống mặt đất, sau đó tiến vào khôi phục. Ngược lại thời không bảo tháp trên mặt đất dưới, không cần đại lượng tài nguyên duy trì. Trong tu luyện, Dạ Thương hướng phía không gian phong bạo khu vực trung tâm tiếp theo, mỗi một lần đều có một khoảng cách vọt tới trước. Theo vạn đạo bảo điện tu luyện, dùng thân luyện hồn hiệu quả, nhường Dạ Thương lực lượng linh hồn càng ngày càng ngưng luyện. Đi tới một ngày, Dạ Thương đi sâu không gian loạn lưu trăm dặm, không gian phong bạo uy lực cũng là càng lúc càng lớn, bất quá Dạ Thương cảm thấy dạng này ma luyện hiệu quả càng tốt hơn. Nếu như không phải là gấp đến khu vực trung tâm đi xem một chút tình huống, Dạ Thương cũng là thật muốn ở chỗ này tu luyện. Quân Huyền Cơ trong lòng rất khiếp sợ, không gian phong bạo loạn lưu là cái gì cường độ, nàng rất rõ ràng, có thể Dạ Thương ở bên trong liền không có đi ra. Hai ngày sau Dạ Thương nhìn thấy tình huống đặc biệt, cái kia chính là một tòa núi lớn xuất hiện, trên ngọn núi lớn không là vỡ tan bầu trời, Dạ Thương có thể cảm giác được linh hồn của mình phân thân ngay tại đại sơn phía trên. Dùng nửa ngày thời gian, Dạ Thương đến dưới chân núi lớn, tiếp lấy bắt đầu leo. Leo đại sơn hết sức tốn sức, độ khó rất lớn, bởi vì đại sơn chung quanh đều là không gian loạn lưu. Cũng may nghị lực Dạ Thương là có, dùng thời gian một ngày, Dạ Thương đến giữa sườn núi, hắn tại giữa sườn núi nhìn thấy trận pháp, là Ngàn Diễn đại trận. Ngàn Diễn đại trận là Hạo Thiên Thánh Vương trận pháp tuyệt kỹ, Dạ Thương trong tay có trận đồ, tiến vào tự nhiên không là vấn đề, hắn xuyên qua Ngàn Diễn đại trận tiếp tục leo. Bởi vì Ngàn Diễn đại trận tồn tại, không gian phong bạo bị ngăn cản cản đại bộ phận, trên ngọn núi lớn nửa bộ không gian loạn lưu yếu bớt, cơ hồ đã không có, cũng không có không gian phệ hồn thú tồn tại. Không có không gian gió lốc ngăn cản, Dạ Thương leo liền nhanh hơn rất nhiều, một lát sau đã đến bên dưới vòng trời, lúc này Dạ Thương nhìn thấy chín vực bản nguyên vòng bảo hộ. Vượt qua bản nguyên, Dạ Thương nhìn thấy cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân. Sớm biết ngươi có thể tại hạ một bên sinh tồn, bản tôn có thể trực tiếp đưa ngươi từ nơi này đưa đi xuống. Cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân cùng Dạ Thương câu thông lấy. Ta đây là đến Hạo Thiên Thành, Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, Hạo Thiên Thành căn cơ là Hạo Thiên núi, Hạo Thiên núi trấn áp chín vực bị đánh xuyên bộ phận. Cựu vực bản nguyên khí nói ra. Cựu vực bản nguyên khí hy vọng Dạ Thương đem Hạo Thiên núi chung quanh bố trí một thoáng trận pháp, áp chế không gian phong bạo đối Hạo Thiên núi trùng kích, đồng thời ngăn cản không gian phệ hồn thú đối cựu vực bản nguyên khí che đậy uy hiếp. Vậy thì tốt, ta trễ một chút thời điểm liền đi xử lý. Dạ Thương gật gật đầu, liền lấy ra Ngàn Diễn huyễn trận cùng Ngàn Diễn sát trận trận đồ bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu 2 canh giờ, Dạ Thương liền đến Hạo Thiên thành dưới đáy Hạo Thiên núi thăm dò địa hình. Hạo Thiên núi chiếm diện tích quá rộng, Dạ Thương dùng 4 ngày thời gian mới đưa địa hình thăm dò rõ ràng, sau đó lại bắt đầu bày trận. Nguyên bản Hạo Thiên Thánh Vương bố trí trận pháp hiệu quả rất mạnh, nhưng bởi vì Hạo Thiên thành xuất thế, đã dẫn phát trận pháp không ổn định, cho nên cựu vực bản nguyên khí cảm thấy uy hiếp. Dạ Thương liền tại không gian loạn lưu bên trong bắt đầu ma luyện tu vi cùng bảy trận công trình. Bố trí một cái bao Hạo Thiên núi trận pháp, cái này công trình lượng rất lớn, bất quá Dạ Thương không thèm để ý, ngược lại hắn thời gian nhiều, tiêu hao liền là bố trí trận pháp linh thạch. Trước kia bởi vì tiêu hao Dạ Thương linh thạch có chút thiếu khuyết, nhưng đạt được Quân Thiên Nhai chữ vật giới chỉ, Dạ Thương tài nguyên không có bất cứ vấn đề gì. Một tháng trôi qua, Dạ Thương tu vi chân khí đến cấp 9 tôn giả trung kỳ, Vạn Đạo Bảo Điện tu vi đến luyện thần cảnh cấp 8 trung kỳ, chủ yếu nhất là lực lượng linh hồn đã đến không thể tăng lên mức độ. Dạ Thương dự định tiến hành tấn cấp, này với hắn mà nói cực kỳ then chốt, lực lượng linh hồn thành châu là tiến vào thánh giả cơ sở, cũng là hắn luyện hóa hư vô thiên mệnh châu then chốt. Tại thời không bảo tháp bên trong uống một bình trà, Dạ Thương lại bắt đầu bế quan tu luyện. Lực lượng linh hồn khó tu luyện, nhưng tấn cấp liền cùng chân khí tu luyện tụ nguyên tiến vào kết đan một dạng, độ khó không phải rất lớn, chủ yếu liền là tích lũy vấn đề. Dạ Thương dùng một ngày, thần châu liền thành hình, thần hải bên trong liền cùng có mặt trời chiếu xạ một dạng hết sức sáng tỏ, hư vô thiên mệnh châu vây quanh thần châu xoay tròn lấy. Ngay tại Dạ Thương muốn thu công thời điểm, dị biến sinh ra, hư vô thiên mệnh châu hướng phía Dạ Thương thần châu đánh tới, tiếp lấy dung hợp thành một thể. Lúc này Dạ Thương cảm thấy hư sát không gian tồn tại. Hư vô thiên mệnh châu nhận chủ, chân chính luyện hóa hoàn thành. Dạ Thương biết, hư vô thiên mệnh tính bằng bản tính là chân chính luyện hóa, chân chính thuộc về mình. Dạ Thương thậm chí cảm giác mình tùy thời có thể dùng tiến vào hư sát thế giới, hắn hiểu được chờ mình đi ra thời điểm, là có thể lấy tay hư sát không gian trưởng khống hòa luyện hóa, có thể chân chính làm bù đắp cựu vực thế giới nỗ lực. Sau đó Dạ Thương thử thôi động hư vô thiên mệnh châu. Hư vô thiên mệnh châu tản mát ra màu tím hư vô năng lượng cùng hư vô quy tắc lực lượng bảo hộ Dạ Thương thần hải cùng thân thể. Dạ Thương trong lòng hết sức xúc động, chuyện này với hắn con đường tu luyện tới nói, liền là một cái sự kiện quan trọng. Ổn định một hạ cảm xúc, Dạ Thương tiếp tục củng cố tu vi cùng bố trí trận pháp. Hai tháng sau Dạ Thương đem ngàn diễn đại trận bố trí xong, theo đại trận kích phát, Hạo Thiên núi chung quanh không có không gian phong bạo tồn tại, không còn có uy hiếp chín vực bản nguyên vòng bảo hộ khả năng. Không gian phệ hồn thú ngay cả tiếp cận khả năng đều không có, chớ nói chi là đi thôn phệ cựu vực bản nguyên khí. Theo trận pháp khởi động, cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân xuất hiện lần nữa tại Dạ Thương trước người, lần này bản tôn không có mối nguy, các ngươi xử lý chiến tranh công việc là được. Đồng thời Dạ Thương cũng đã nhận được cựu vực bản nguyên khí phân ra tới một đạo năng lượng bản nguyên. Dạ Thương hỏi thăm một thoáng cựu vực bản nguyên khí, làm sao luyện hóa một cái thế giới. Cựu vực bản nguyên khí nói cho Dạ Thương, đây là một cái tiêu tốn thời gian quá trình. Muốn em có khả năng khống chế bản nguyên châu để vào bản nguyên thế giới, sau đó thôi động bản nguyên châu, dạng này bản nguyên châu cùng thế giới liền sẽ hợp hai là một, làm trưởng khống giả khống chế. Tốt, ta muộn một chút liền sẽ làm như vậy, chờ luyện hóa hư vô thế giới về sau, ta liền sẽ trở về đem này cựu vực thế giới bù đắp, chúng ta cựu vực thế giới căn nguyên vấn đề liền sẽ giải quyết. Dạ Thương đối cựu vực bản nguyên khí nói ra. Chương 860, Trung Châu truyền thừa. Chờ mong biểu hiện của ngươi. Cựu vực bản nguyên khí đối Dạ Thương gật gật đầu, liền rời khỏi nơi này, hắn hạch tâm chỗ là Phong Thiên Đại Điện. Dạ Thương cũng dự định trở về, bởi vì cách dự định tập hợp thời gian không xa, liền là mấy ngày nay. Xuyên qua không gian phong bạo, đối Dạ Thương tới nói không có độ khó, dùng 2 ngày thời gian, tại trong quá trình tu luyện, Dạ Thương đến tụ hợp địa điểm. Người đi lần này, liền là thời gian dài như vậy. Vũ Linh Phi hoán trách Dạ Thương một câu, chủ yếu là tâm lý tràn đầy lo lắng. Đem hai họa ngầm thành công xử lý sạch. Tốn hao một chút thời gian là đáng giá, mặt khác tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tu vi tăng lên không sai, lực lượng linh hồn như thế nào? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương cấp 9 tôn giả trung kỳ tu vi hỏi. Người khác thần hải có khả năng dò xét, hiểu rõ Dạ Thương người, không người nào dám dò xét hắn thần hải lực lượng linh hồn đã ngưng kết thành thần châu, bất quá còn tại vững chắc giai đoạn. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi là không có bất kỳ dấu giếm nào, đến mức quân huyền cơ, Dạ Thương cũng không sợ nàng biết. Có biết hay không lại có thể thế nào? Linh hồn thành châu như vậy tốt quá, ngươi nắm trong tay quy tắc, lực lượng linh hồn ngưng kết thành thần châu, loại kia tu vi chân khí vừa đến, là có thể thuận lợi tiến vào nhập thánh cảnh. Vũ Linh Phi kích động nói, cái này không nóng nảy, gần nhất đại gia tình huống như thế nào? Dạ Thương nhìn xem quân huyền cơ mở miệng hỏi. Phương viên mấy vạn dặm, U Minh Thú đã thanh lý, bất quá mặt khác 3 chi đội ngũ vẫn chưa về. Quân huyền cơ chắp tay nói ra, chờ bọn hắn trở về. Phi Di liền bóp nát truyền tin thủy tinh thông chi ta còn có chút sự tình muốn làm. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi nói ra. Được, vậy ngươi đi đi. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng biết nếu như không có cái gì nóng nảy sự tình, Dạ Thương là sẽ không rời đi. Ngôi truyền tống trận Dạ Thương đến dược cốc khu vực, tiếp lấy đã đến năm đó tiến vào hư sát không gian địa phương. Cảm nhận được hư sát vị trí của không gian, Dạ Thương thi triển không gian liệt, xé rách không gian bắt đầu ở không gian loạn lưu bên trong qua lại, đi xuyên một chút khoảng cách về sau. Dạ Thương đã nhìn thấy hư sát không gian bích lũy. Lần nữa thi triển không gian liệt, phá vỡ hư sát không gian hàng rào, Dạ Thương tiến nhập hư sát không gian, tiếp lấy liền khống chế hư vô thiên mệnh châu ly thể, khống chế hư vô thiên mệnh châu tiến nhập hư sát không gian đại địa, bắt đầu cùng hư sát không gian dung hợp. Theo dung hợp tiến hành, Dạ Thương cảm giác được hư sát không gian đối với mình cảm giác thân thiết. Đem luyện hóa hư sát không gian sự tình lấy tay tiến hành, Dạ Thương về tới cựu vực thế giới, đi lại một vòng về sau, hắn phát hiện mình có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được hư sát không gian cùng chính mình liên hệ. Hắn biết làm hư vô thiên mệnh châu cùng hư sát không gian hoàn toàn dung hợp thời điểm, lại khống chế hư vô thiên mệnh châu, cái kia chính là điều khiển hư sát không gian. Tiếp lấy Dạ Thương lại về tới hư sát không gian, hướng phía lần kia hắn đạt được hư vô thiên mệnh châu địa phương tiến đến, hắn cảm thấy nơi đó sẽ có linh thạch cùng tinh thạch sinh ra. Trước kia Dạ Thương đuổi tới đó cần rất nhiều thời gian, khi đó hắn là tam giai tu vi, lúc này hắn là cấp 9 tôn giả, hoàn toàn không thể so sánh. Sau 2 canh giờ, Dạ Thương liền chạy tới địa điểm. Dạ Thương đem tiểu không đặt ở ống tay áo bên trong, nhường tiểu không giúp đỡ dò xét. Rất nhanh tiểu không liền có phát hiện, cái kia chính là tại cái kia lúc trước bị năng lượng nổ rất đỉnh núi cô trên núi có hàng loạt linh thạch cùng tinh thạch. Bất quá tiểu không cho Dạ Thương đề nghị là tạm thời không muốn đào, Dạ Thương lại không thiếu linh thạch, nếu như đào, hư sát không gian linh khí liền sẽ giảm xuống. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm thấy tiểu không nói rất có đạo lý, bản thân hắn không thiếu tinh thạch cùng linh thạch, đến mức nói hư vô thuộc tính tinh thạch. Dạ Thương cũng không cần, bởi vì hắn hiện tại thuộc tính là đạt đến cực điểm, mặt khác tương lai có hư vô thiên mệnh châu tại thân, hư vô thuộc tính bổ sung không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó Dạ Thương tại hư sát thế giới đi đi, đây là lãnh địa của hắn. Tại hư sát trong không gian tản bộ một vòng về sau, Dạ Thương cảm giác mình cùng hư sát không gian liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, thậm chí nói bay lượn lực cản đều nhỏ rất nhiều. Trở lại cựu vực thế giới về sau, Dạ Thương trong lòng an tâm rất nhiều, bất kể nói thế nào. Tương lai cựu vực thế giới bù đắp là không có bất cứ vấn đề gì, cho dù là giết chóc đại kiếp sớm tiến đến, cựu vực thế giới người cũng có tránh né địa phương, này hư sát không gian liền là lãnh địa của hắn, những người khác là vào không được. Sau đó Dạ Thương tiến vào Thái Xuyên, lại truyền đưa đến không gian phong bạo bên ngoài khu vực. Sự tình xong xuôi, thuận lợi sao? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Thuận lợi, hết sức thuận lợi. Long Huyền Thánh tiền bối các ngươi một nhóm như thế nào? Dạ Thương nhìn về phía trở về Long Huyền Thánh cùng Thương Lạc mấy người. Chiến quả không sai, tại Đông Tương Thành cái không gian kia loạn lưu vị trí, chúng ta đánh giết 2 cái cao cấp thánh giả tu vi U Minh Thú, liền là tiến công chúng ta cựu vực thế giới cái kia 2 đầu, sau đó trên đường cũng có một chút thu hoạch. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, phía trước không gian loạn lưu bên trong, là Hạo Thiên Thành căn cơ, ta đem nơi đó bố trí một cái đại trận, không gian loạn lưu cùng không gian phệ hồn thú, rốt cuộc uy hiếp không được chúng ta 9 vực bản nguyên cùng Phong Thiên Đại Điện. Dạ Thương cũng đã nói chính mình kết quả. Vậy liền quá tốt rồi, chờ cái kia 2 đạo nhân mã trở về, ngươi nhìn lại làm an bài, hiện tại hết thảy đều là hướng phía tốt phương hướng phát triển. Long Huyền Thánh cao hứng nói. Sau 4 ngày tất cả đội ngũ đều trở về, đều chém giết không ít U Minh Thú, có người còn chiếm được một chút phong thần đại chiến trong lúc đó chết trận cao thủ truyền thừa. Suy tư một chút, Dạ Thương nhìn về phía Tạ Lang Quân, năm đó Hạo Thiên Thánh Vương Tiên Tổ thành lập Dạ Nguyệt Tiên, Hư Đạo Thánh Vương thành lập Hư Đạo Tiên, Trung Châu Thánh Vương thành lập Trung Châu Phủ. Hiện tại cơ ngu gia tộc Dư Nghiệt chiếm cư ở Trung Châu Phủ, bọn hắn là Trung Châu Thánh Vương người đời sau. Không tính là, Trung Châu Thánh Vương là khổ tu giả, không có có hậu nhân, Trung Châu Phủ nhưng thật ra là một cái tông môn, cơ ngu gia tộc tiên tổ là Trung Châu Phủ một trưởng lão, khả năng lúc ấy không có chết trận, liền đem Trung Châu Phủ cái kia động thiên để lại cho cơ ngu gia tộc. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, Trung Châu Thánh Vương vì cựu vực thế giới chết trận, là một vị tiên hiển, nếu như cơ ngu gia tộc là hắn người đời sau. Ta còn thực sự xử lý không tốt, nếu là dạng này, thật là giết tiếp tục giết, Trung Châu Điện trong tay ta, về sau liền xem như là thống soái phủ truyền thừa công pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra, tại Dạ Thương trong lòng một mực dầu dĩ một vấn đề, cái kia chính là cơ ngu gia tộc cùng Trung Châu Thánh Vương quan hệ, nếu như là Trung Châu Thánh Vương người đời sau, diệt tiên hiền người đời sau là không đạo đức, hiện tại biết cơ ngu gia tộc cùng Trung Châu Thánh Vương quan hệ không lớn, hắn trong lòng an tâm rất nhiều. Trung Châu Thánh Vương như vậy tuyệt đỉnh tu vi tiên hiền đều chết trận đi, cơ ngu gia tộc tiên tổ không chết, đó nhất định là hạng người ham sống sợ chết, đối bọn hắn không cần khách khí. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, ta hiểu rõ, mặt khác nói với mọi người một cái tốt một chút tin tức, bù đắp cựu vực thế giới chuyện này, ta đã lấy tay tại làm, nếu như có thể sớm hoàn thành, cái kia ngăn cản giết chóc đại kiếp, liền dễ dàng hơn nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra, đây là đại hảo sự. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta liền đi công kích U Minh thế giới cửa thông đạo, đem không gian thông đạo khẩu nắm giữ trong tay, vậy chúng ta cùng U Minh thế giới chiến đấu, liền có tiên cơ, bóp lấy cổ của đối phương, chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 861, Phân Thân Đại Thành. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người gật gật đầu, không có người nào có không đồng ý với ý kiến. Lần trước trong chiến tranh, Dạ Thương liền đánh ra uy nghiêm cùng uy tín. Tiếp lấy Dạ Thương liền mang đám người hướng phía U Minh thế giới cửa thông đạo tiến đến, đoàn người cũng là đi một đường giết một đường, nhìn thấy U Minh thú liền trực tiếp thanh lý. Dạ Thương biết U Minh thú là U Minh thế giới nhị đẳng sinh mạng thể, U Minh thế giới bên trong chiếm cứ thống trị địa vị là U Minh tộc người, U Minh thú chỉ là chịu thống trị chiến thú. Dạ Thương đều không có cơ hội ra tay, bởi vì hiện tại thánh giả cùng vô địch tôn giả nhiều lắm, bình thường lẻ tẻ chiến đấu cùng hắn không có quan hệ gì. Thái Xuyên không gian chiếm diện tích quá lớn, chúng ta quét sạch một thoáng, vẫn là có không ít U Minh thú bỏ sót. Đi theo Dạ Thương bên người Vũ Linh Phi nói ra. Không sao, chúng ta ngăn chặn U Minh thế giới tiến vào Thái Xuyên không gian cửa thông đạo về sau, là có thể đem lưới giải ra, sau đó chậm rãi thanh lý, không kém một chút thời gian, chúng ta nhân viên chiến đấu cũng cần chiến đấu tôi luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nếu như vậy vấn đề không lớn, ngươi lúc ấy nói, bù đắp cửu vực thế giới sự tình đã lấy tay tại làm. Là chuyện gì xảy ra? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Hư vô thiên mệnh châu ta đã luyện hóa, ta lần này ra ngoài, liền là đem hư vô thiên mệnh châu đưa đến hư sát không gian, nhường hư sát không gian cùng thiên mệnh châu dung hợp, hoàn thành dung hợp về sau, ta chính là hư sát không gian chi chủ, khi đó ta là có thể đem hư sát dịch chuyển không gian tới, dùng hư sát không gian tới chấn thủ cựu vực thế giới phá toái khu vực, khi đó cựu vực thế giới quy tắc liền toàn, thế giới quy tắc cũng chính là trí cao quy tắc, thiên huyền giới liền không thể. Nói đánh vào tới liền đánh vào tới. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sự tình thật đúng là thuận lợi, chúng ta bây giờ liền là đoạt thời gian, tại giết chóc đại kiếp trước đó, đem cửu vực thế giới bù đắp, vậy phiền phức sự tình liền nhỏ rất nhiều. Vũ Linh Phi vung nhúc nhích một chút cánh tay ngọc nói ra, đoàn người hướng phía trước tiến lên lấy, ban đêm thời điểm, Dạ Thương liền sẽ hạ lệnh đại gia xây dựng cơ sở tạm thời, tiếp lấy chính mình ngồi xuống tu luyện củng cố tu vi. Một ngày này vừa cắm trại, đang uống trà thời điểm Dạ Thương thân thể chấn động một cái, bởi vì hắn cùng một chỗ có liên hệ, hắn tại Phong Thiên trong đại điện phân thân đã đại thành. Lúc này ở Phong Thiên đại điện một đặc thù trong không gian, một nam tử đứng ở nơi đó, nam tử này liền là Dạ Thương đại thành linh hồn phân thân, lên cánh tay vung lên, một bộ năng lượng màu xanh áo bào ra trên người bây giờ. Cảm giác còn có khả năng, chỉ là cùng này Phong Thiên đại điện có liên hệ chặt chẽ, không thể rời đi thôi, áo bào xanh Dạ Thương nói một mình lấy. Dạ Thương này đạo linh hồn phân thân là Phong Thiên đại điện tan rã đi ra, cùng Phong Thiên đại điện cùng một nhịp thở, lúc này hắn biết làm sao chấn thủ chín vực bản nguyên vòng phòng hộ, bên ngoài đại trận tình huống cũng tại hắn chiếu rọi tại hắn thần hải. Lúc này cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân xuất hiện tại Dạ Thương trước mặt, ngươi có thôi động chín vực bản nguyên vòng bảo hộ cùng bên ngoài hai tòa trận pháp năng lực, bất quá bởi vì đang thôi hóa quá trình bên trong, ngươi thân thể cùng này tòa hạch tâm trận pháp làm một thể, không thể rời đi chín vực bản nguyên vòng bảo hộ bên trong. Điểm ấy ta hiểu rõ. Có thời gian ta sẽ để cho bản tôn đưa tới cái chữ vật giới chỉ, này có chút không tiện. Áo bào xanh Dạ Thương mở rộng một hạ thần, liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm thụ tự thân tình huống. Đến mức vũ khí, này Phong Thiên đại điện có thể vì ngươi thai nghén một thanh quân vương cấp trường thương, có thể nói ngươi tại chín vực bản nguyên vòng phòng hộ là vô địch. Cựu vực bản nguyên khí đối áo bào xanh Dạ Thương nói ra. Ta sẽ đem nơi này vững vàng trấn thủ. Dạ Thương gật gật đầu. Nỗ lực tu luyện đi, tình huống của ngươi cùng Hạo Thiên Thánh Vương khác biệt. Hắn là một sợi tàn hồn, ngươi cùng Phong Thiên đại điện trận pháp hợp nhất, tuổi thọ vô hạn, chỉ cần Phong Thiên đại điện không hủy, ngươi liền bất tử bất diệt, tu vi có khả năng đi theo bản tôn vô hạn tăng lên. Cựu vực bản nguyên khí nói xong cũng rời đi. Bất tử bất diệt tại đất cắm trại bên trong áo bào trắng Dạ Thương mở miệng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Ta cái kia một đạo linh hồn phân thân đại thành, bởi vì cùng Phong Thiên đại điện hạch tâm trận pháp hợp hai là một, là bất tử bất diệt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương nói chính mình linh hồn phân thân tình huống. Có khả năng sinh con dưỡng cái. Vũ Linh Phi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Phi di linh hồn của ngươi phân thân không thể? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không thể a, phân thân thân thể là chân thực không giả, nhưng khí huyết chi lực cùng bản tôn vẫn là có phân biệt, làm không được ngươi nói trình độ kia, đó là bản tôn mới có năng lực. Vũ Linh Phi lắc đầu nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được đây là Phong Thiên đại điện đem máu tươi của hắn luyện hóa đến linh hồn phân thân bên trong nguyên nhân. Có cái kia đạo tương đương với bản tôn phân thân tại, ngươi chẳng khác gì là có nhất lớp bảo hiểm tại thân. Vũ Linh Phi mừng thay cho Dạ Thương. Dạ Thương tiếp tục đi ngồi xuống tu luyện, hắn dự định muộn một chút lại đi cho linh hồn phân thân đưa một ít gì đó, áo bào, rượu cùng trà đều muốn đưa một chút, phân thân cũng là muốn sinh hoạt, cùng bản tôn không hề khác gì nhau. Một đường tiến lên, một đường giết, bất quá cái này cùng Dạ Thương đều không có có quan hệ gì. Nửa tháng sau, đoàn người cách U Minh lối đi rất gần, phía trước dò đường Dạ Vô Ưu trở về nói cho Dạ Thương, không gian thông đạo khẩu có lít nha lít nhít U Minh thú, còn có U Minh tộc người. Lúc này liền cần chế định chiến lược chiến thuật. Chỉ huy trong lều lớn, thống soái phủ cùng từng cái thánh giả đều ngồi ở đây. Không gian thông đạo khẩu cuộc chiến, nhất định phải cẩn thận nữa. Đại gia có ý kiến gì hay không ngồi tại chủ vị Dạ Thương mở miệng hỏi. Chúng ta chiến đấu đi, thế nhưng chế định chiến thuật cùng chiến sách, vẫn là được ngươi tới Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Quân trưởng lão ngươi có ý kiến gì không Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta đây liền nói một chút, cảm giác của ta, chúng ta chiếm linh thái xuyên không gian bên này lối đi chỉ là lợi cho phòng thủ, muốn khai triển đại chiến, cái kia liền nhanh chóng một chút, đem hai phía toàn bộ chiếm lĩnh. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Cùng ta ý nghĩ một dạng, muốn chiếm lĩnh, liền trực tiếp đem không gian thông đạo khẩu hai phía đều chiếm lĩnh, như thế chúng ta phòng thủ cùng tiến công tùy thời có thể dùng bày ra, hiện tại đem chỗ trận pháp tông sư cùng đại sư tập hợp, ta phải lặng lẽ chạm vào đi, tại đối phương không có phát giác tình huống dưới, đem đại trận bố trí tốt, tiếp lấy chúng ta nhân mã toàn bộ ra tay, đem không gian thông đạo trong miệng bên ngoài đều nắm bắt. Dạ Thương mở miệng nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lại là lén lút đó A Quân Huyền Cơ mở miệng đích thì thầm một tiếng. Nay gọi chiến thuật, tại không có tiêu hao tình huống dưới, mở ra chiến cuộc không tốt sao? Dạ Thương nhíu nhíu mày nhìn xem Quân Huyền Cơ nói ra. Không có nói không tốt, này chiêu đủ hung ác. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương trên người có nghịch thiên năng lực, có thể vô thanh vô tức phá vỡ không gian phong tỏa, đây đối với thế giới cuộc chiến có khả năng đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, là ai đều không thể chống lại cùng dự phòng. Chiến tranh đánh cho liền là quỷ thuật, chúng ta không thể cầm lấy chúng ta cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới ngàn vạn sinh linh sinh mệnh xính hào khí. Chờ chúng ta chiếm lĩnh cửa thông đạo, thế giới của chúng ta phía sau không ngại, vậy chúng ta muốn làm sao đánh đều có thể, bá khí cứng rắn chống đỡ, quy thuật đánh lén cũng không có vấn đề gì. Dạ Thương trình bày một thoáng quan điểm của mình. Chương 862, Chu Thiên Đại Trận. Sau đó liền có người đi tập hợp trận pháp sư. Một lát sau mười mấy người liền đang chỉ huy lều lớn bên ngoài tập hợp, đều là trận pháp sư, Quân Huyền Cơ cũng đứng tại mười mấy người trước người. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta đi là bố trí trận pháp, đem không gian thông đạo trong ngoài đều để U Minh giới tiếp xúc không đến, chiến đấu, còn cần một chút thời gian. Dạ Thương nhìn xem Quân Huyền Cơ nhíu nhíu mày. Không đeo khăn che mặt Quân Huyền Cơ đẹp thì đẹp rồi, trên thân còn có thượng vị giả ngạo kiều khí tức, nhưng Dạ Thương biết nữ nhân này một bụng quỷ tâm mắt, cách xa một chút tương đối tốt. Ta là trận pháp sư, ngươi không phải muốn đi bày trận sao? Quân Huyền Cơ hết sức chắc chắn nói. Bên này còn cần có nhân bộ thử chiến đấu. Dạ Thương suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Bên này có hai vị phó thống soái, còn có các vị thánh giả tiền bối tại, không có ta sự tình gì, ta vẫn là giúp đỡ bày trận tốt. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Đi cùng cũng tốt, các ngươi là hai vực tinh anh, phối hợp một chút tác chiến, tương lai đứng trước càng tốt đẹp hơn hiểm ác chiến tranh, cũng có thể phối hợp ăn ý. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Nghe thấy Tuyên Văn Tu nói như vậy, Dạ Thương gật gật đầu, hắn không thể không nể mặt Tuyên Văn Tu. Trong khoảng thời gian này vì cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới sự tình, Tuyên Văn Tu không ít ra sức. Dạ Thương phải giơ tay lên, thời không bảo tháp liền phóng đại. Lúc này thời không bảo tháp hóa thành bản thể lúc sau đã có cao mười mấy trượng thấp, tiểu không nói cho Dạ Thương, chỉ cần Dạ Thương tiến vào thánh giả cấp độ, là có thể hoàn toàn trưởng khống thời không bảo tháp, khi đó tùy thời có thể dùng cao vút trong mây, có thể thương hại một hạt cát. Tiếp lấy trận pháp sư tiến nhập thời không bảo tháp, Quân Huyền Cơ cũng không có lưỡng lự, đi theo trực tiếp tiến vào. Thái thuốc sư thúc, Vân Quốc chủ bên này trước ổn định, không nên bị phát hiện, có U Minh thú tiếp cận đất cắm trại liền diệt sát. Dạ Thương quay người đối Thái thuốc cùng Vân Thiên Long bàn giao một câu, thân thể lóe lên liền hướng phía trước phóng đi. Lúc này Dạ Thương tốc độ cực nhanh, tại không gian vòng bảo hộ cắt xuống, thân thể phía sau một chuỗi tàn ảnh. Có thâm hậu lực lượng linh hồn dò xét, có U Minh thú Dạ Thương cũng có thể sớm né tránh. Cách không gian thông đạo còn có 50 dặm thời điểm, Dạ Thương lặng yên xé rách không gian. Bắt đầu ở không gian loạn lưu bên trong qua lại, có quy tắc chi lực hộ thể hắn gần như là không có cái gì tiêu hao. Đến không gian thông đạo khẩu, Dạ Thương cẩn thận, linh hồn hàng ngũ xuyên thấu qua không gian bích lũy, Dạ Thương phát hiện có nhiều đầu U Minh thú thánh giả. Lợi dụng đúng cơ hội, Dạ Thương không gian liệt phát ra, phá vỡ không gian thông đạo hàng rào, lách mình tiến nhập không gian thông đạo không gian loạn lưu, tiến vào trong nháy mắt tay trái vung lên cũng đem vết nứt không gian san bằng. Đúng vào lúc này, mấy đạo thân người đầu sói U Minh thú thánh giả xuất hiện, chúng nó đều là cảm thấy năng lượng ba động, tới xem một chút về sau, cái gì cũng không có phát giác, liền đều hồi trở lại nguyên đến địa phương đóng giữ. Dạ Thương lực lượng linh hồn còn dò xét đến hai cái đặc thù người, bọn hắn cùng nhân loại không khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất, liền là đầu bên trên có một sừng, Dạ Thương biết cái kia chính là U Minh tộc người. Xuyên qua không gian lối đi, Dạ Thương dò xét một thoáng phát hiện U Minh thế giới cửa thông đạo bên này, phòng thủ càng thêm nghiêm mật, tới gần không gian thông đạo khẩu phụ cận còn có một ngôi đại điện chung quanh còn có không ít lầu các. Chờ trong chốc lát, bắt lấy đội tuần tra khe hở, Dạ Thương thi triển không gian liệt. Phá vỡ không gian thông đạo loạn lưu cùng U Minh thế giới không gian loạn lưu hàng rào, tại không có bị phát giác tình huống tiến nhập U Minh thế giới không gian loạn lưu bên trong, tiếp lấy tiếp tục đi xuyên. Xuyên qua ra ngoài hơn 10 dặm về sau, Dạ Thương phá vỡ không gian bích lũy tiến nhập thời không bảo tháp. Tình huống thế nào? Quân Huyền Cơ mở miệng hỏi. Hiện khi tiến vào U Minh thế giới, nhưng bọn hắn đề phòng rất mạnh. Dạ Thương lấy ra đồ uống trà, một bên pha trà vừa nói. Vậy chúng ta bày trận thời điểm liền phải cẩn thận một chút. Cũng có thể cách không gian thông đạo xa một chút bố trí trận pháp, từ từ tiến lên đến không gian thông đạo khẩu. Quân Huyền Cơ nói xong ý nghĩ của mình. Ổn là vị thứ nhất, ta một hồi bố trí tốt huyễn trận, đại gia lại đi ra, lần này trận pháp bố trí đại gia có đề nghị gì sao? Ta muốn uy lực càng lớn càng tốt, càng phức tạp càng tốt, đừng hai ba lần bị người phá mất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Thương, bởi vì Thương là trận pháp tông sư. Thiếu khuyết chủ. Thuộc hạ gần nhất nghiên cứu thượng cổ trận đồ Chu Thiên Đại Trận, còn có một số tâm đắc, có thể lấy ra bố trí ra ngoài. Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi nói với mọi người một thoáng, làm sao bố trí trận pháp? Dạ Thương đối Thương gật gật đầu. Cái này hết sức phức tạp, chỉ có thể ta chỉ huy, đại gia tại phương hướng khác nhau hạ trận cơ, tất cả mọi người có trận pháp cơ sở, trận cơ phương vị không tính sai là được rồi. Thương mở miệng nói ra. Được, chúng ta bày trận sách lược, liền là trước bố trí huyễn trận. Sau đó tại huyễn trận bên trong bố trí trận pháp, an toàn, che giấu là vị thứ nhất. Dạ Thương nói một lần yêu cầu. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương ra thời không bảo tháp, tiếp lấy hướng phía không gian thông đạo khu vực tiếp cận một thoáng, còn có đại khái khoảng cách 20 dặm, thực sự vô phương tiếp tục tiếp cận về sau. Dạ Thương xuất ra linh thạch, tiếp lấy bố trí phương viên vài chục trượng huyễn trận, sau đó đem tất cả mọi người xoay chuyển đi ra. Đại gia hiện tại là ở vào trong huyễn trận, bắt đầu bày trận đi. Bố trí xong một cái khu vực, liền tiếp tục bố trí huyễn trận tiến lên. Dạ Thương mở miệng hạ đạt mệnh lệnh. Tiếp lấy Thương liền bắt đầu an bài đại gia bố trí trận pháp. Dạ Thương cũng đi theo vội vàng, bất quá hắn là bố trí huyễn trận, nhường đại gia chuyển động khu vực trở lên lớn một chút. Một cái huyễn trận tiến lên một khoảng cách, mặc dù bố trí có chút chậm, nhưng một mực là tiếp tục tiến hành. 8 ngày thời gian, dùng 8 ngày thời gian, đoàn người vây quanh không gian thông đạo bố trí một đạo đường kính 20 mấy dặm đại trận. Trận pháp cách ly đã hoàn thành, cái kia liền tiếp tục gia tăng trận pháp độ dày. Dạ Thương đối Thương nói xong chính mình yêu cầu, ngược lại trận pháp không có khởi động, đối phương cũng sẽ không phát giác. Tiếp lấy đoàn người tiếp tục bố trí trận pháp, cũng may Chu Thiên Đại Trận là một trận hợp với một trận khởi động toàn bộ kích phát, không hiểu trận pháp người tiến vào, liền sẽ bị khốn trụ giết chết. Nửa tháng sau, không gian thông đạo khẩu chỉ có cái kia cung điện cùng vài tòa lâu bảy phụ cận không có trận pháp, chủ yếu cũng là không có cách nào tiếp cận. Nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành, khởi động trận pháp về sau, các ngươi đều tiến vào thời không bảo tháp, chúng ta trở về, sau đó liền khai chiến. Dạ Thương đối Thương nói ra. Thương gật gật đầu, trực tiếp liền khởi động do hơn vạn tòa đơn một trận pháp hợp lại tạo thành Chu Thiên Đại Trận. Theo trận pháp khởi động, đất bằng nổi phong vân, không gian thông đạo khẩu chung quanh xương trắng tràn ngập, ngoại trừ tòa kia cung điện cùng lầu các bầy, còn lại không gian toàn bộ tại xương trắng cùng quần cuộn năng lượng bao khỏa bên trong. Không nên chống cự. Ta thu các ngươi đi. Dạ Thương đối người bên cạnh hô một tiếng, tiếp lấy lực lượng linh hồn bắn ra, đem tất cả mọi người thu vào thời không bảo tháp, sau đó thi triển không gian liệt, liền tiến vào không gian loạn lưu hướng phía không gian thông đạo khẩu trùng kích. Dạ Thương muốn mau trở về, sau đó liền phát động tiến công, đem không có đường lui U Minh thế giới nhân mã xử lý, vậy liền nắm trong tay tuyệt đối chiến tranh chủ động. Chương 863, trực tiếp nắm bắt. Dạ Thương đến không gian thông đạo khẩu về sau, thi triển không gian liệt phá vỡ không gian bích lũy. Liền hướng phía không gian thông đạo không gian loạn lưu bên trong sông, mới vừa gia nhập không gian loạn lưu, sau lưng liền nhận lấy công kích, bất quá bởi vì không gian loạn lưu ngăn cản, đối Dạ Thương tổn thương cũng là không nhiều lắm. Lao ra không gian thông đạo, Dạ Thương lại phá vỡ thái xuyên không gian bích lũy, tiến nhập không gian loạn lưu bắt đầu xuyên qua bay lượn. Lúc này không gian thông đạo trong miệng bên ngoài đã loạn, U Minh thế giới đã biết bị công kích. Dạ Thương cấp tốc tại không gian loạn lưu bên trong qua lại. Một lát sau đã đến cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới nhân mã đất cắm trại. Xé rách không gian về tới thế giới hiện thực, Dạ Thương hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh, cái kia chính là bao vây không gian thông đạo khẩu, đối U Minh giới người lập tức tiến hành diện sát chiến, sau đó thông qua không gian thông đạo khẩu, chiếm lĩnh đối phương không gian thông đạo khẩu khu vực. Theo Dạ Thương mệnh lệnh hạ đạt, lưỡng giới nhân mã tại Thánh Giả dẫn đầu hạ liền hướng phía không gian thông đạo khẩu phóng đi. Lúc này cựu vực thế giới trận doanh, đỉnh phong Thánh Giả có 4 người, cao cấp Thánh Giả cũng có mấy người, trung cấp, sơ cấp Thánh Giả liền càng nhiều, sau một lát liền đem không gian thông đạo khẩu bao vây, bắt đầu giết chóc cuộc chiến. Dẫn theo luân hồi thương Dạ Thương chiêu chiêu đoạt mệnh, chỉ cần không phải Thánh Giả, liền đỡ không nổi hắn bạo lực công kích. Không đến nửa canh giờ, không gian thông đạo miệng U Minh thú cùng U Minh tộc người liền bị cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới tinh anh diệt sát. Hiện tại chúng ta giết đi qua, đem đối diện chiếm lĩnh, sau đó tiếp tục vững chắc trận pháp. Dạ Thương thân thể lóe lên liền tiến vào không gian thông đạo. Lo lắng Dạ Thương gặp nguy hiểm, lưỡng giới Thánh Giả vội vàng đuổi theo, phía sau những người khác cũng đều cấp tốc bắt kịp. Tại không gian thông đạo U Minh thế giới bên này, có một cái bát tinh Thánh Giả U Minh tộc người trấn thủ, còn lại liền là 3 trung cấp Thánh Giả cùng một chút tôn giả. Cái này bát tinh Thánh Giả U Minh tộc người trực tiếp bị Long Huyền Thánh Thác loạn không gian khống chế lại, bắt đầu cắn giết, mặt khác Thánh Giả dùng Thu Phong Tảo Lạc Diệp trạng thái, đem không gian thông đạo khẩu nắm giữ trong tay. Tiếp lấy Dạ Thương đem trận pháp sư đều làm ra thời không bảo tháp, thương hộ pháp, tiếp tục gia cố trận pháp, đem nơi này nhất định phải an bài đến vững như thành đồng. Sau khi giao phó xong, Dạ Thương xuyên qua trận pháp, liền hướng phía nơi xa bay lượn 2 vạn dặm, tại một cái ẩn nấp khe núi bên trong bố trí một cái truyền tống, thay đổi phương hướng phi hành ra 10 mấy vạn dặm lần nữa bố trí truyền tống trận. Dạ Thương bố trí tốt truyền tống trận, sắp đặt tốt truyền tống thủy tinh, lại sắp đặt dự bị một khỏa truyền tống thủy tinh phân thể, tương đương với nói chỉ cần Dạ Thương trở lại không gian thông đạo khẩu bố trí truyền tống trận, là có thể vừa đi vừa về truyền tống. Làm tốt này chút, Dạ Thương mới trở lại không gian thông đạo khẩu. Lúc này không gian thông đạo khẩu bên ngoài đã bị U Minh thế giới quân đoàn bao vây, đó là thuần một sắc tôn giả tu vi quân đoàn, ở giữa còn có thánh cấp người chỉ huy. Không để ý tới đối với mình trùng kích kẻ địch, Dạ Thương cắt ra không gian, tiến vào không gian loạn lưu, xuyên qua trận pháp khu vực, đến không gian thông đạo khẩu.